Một đoạn này thời gian cũng coi như là chậm rãi vượt qua cửa ải khó khăn, trong lâu mặt còn có mặt khác một ít tỉ muội cũng đi theo chính mình cùng nhau lại đây. Ai biết hôm nay thế nhưng thấy Lâm Uyển Y tới tìm chính mình, thật là khách hít đến a. Trước kia Lâm Uyển Y ở trong hoa lâu mặt không phải xinh đẹp nhất, nhưng là coi như là tương đối có tâm kế, nếu là không có tâm kế cũng không thể làm Tô gia thiếu gia đem nàng cưới vào cửa a. Mọi người đều cảm thấy Lâm Uyển Y hề mệnh hảo, mặc kệ thế nào tử, thoát ly hoa lâu chính là hảo sinh sống. Vừa mới bắt đầu mọi người xem thấy Lâm Uyển Y hề bộ dáng, còn cảm thấy là Tô gia thiếu gia lại một lần nhẫn mại không được tịch mịch, tới tân khai hoa lâu đâu, nhưng là các nàng nói thầm vài câu lúc sau, cũng liền phát hiện hẳn là không phải như vậy một việc. Tô gia thiếu gia các nàng đều gặp qua, nhưng là cũng không có thấy tiến hoa lâu, kia này Lâm Uyển Y hề rốt cuộc là lại đây đang làm gì? Thật là trở về nhìn xem bọn tỉ muội. Sao có thể, lúc trước, đại gia nhật tử đều không phải như vậy hảo quá thời điểm như thế nào bất quá tới, lúc này lại đây cũng không biết an đến cái gì tâm nhãn, đại gia bộ dáng này nghĩ, thấy trước mặt nhóm đóng lại lạc, cảm thấy không có gì việc vui nhìn, sôi nổi liền tản ra. Nghe bên ngoài thanh âm chậm rãi liền tản ra, Lâm Uyển Y biết bên ngoài không có người, lúc này mới do dự mà mở miệng, mị nương, ngươi chừng nào thì chính mình ra tới. Chính là trước một đoạn thời gian, lúc ấy ngươi vội vàng gả trông đâu. Tự nhiên là chú ý không đến a. Mỹ nương nhìn đỏ thắm móng tay, không chút để ý nói đến, căn bản là không có xem Lâm Uyển Y. Lâm Uyển Y biết lúc ấy chính mình là căn bản không thèm để ý những việc này. Lâm Uyển Y lúc ấy xác thật là cảm thấy chính mình đời này đều sẽ không tái kiến những người này, ở kết giao cũng không có gì tác dụng, tự nhiên là lãnh đạm xuống dưới. Nàng hiện tại là có chút hối hận, nếu là biết hôm nay còn phải tới tìm Mỹ nương, chính mình lúc ấy liền hơi chút trang một chút quan tâm thì tốt rồi. Lâm Uyển Y trong lòng như vậy nghĩ, Lâm Uyển Y luôn luôn cảm thấy chính mình thất khiếu linh lung tâm, bằng không như thế nào là chính mình có thể được đến Tô gia thiếu gia tâm đâu. Cho nên nguyên lai Lâm Uyển Y xem những người đó nhiều ít là mang theo khinh thường, nhưng vẫn là làm bộ thập phần hữu hảo bộ dáng, nàng lớn lên không phải thập phần đẹp, nhưng là nàng sẽ nói hồ, rất nhiều tới chỗ này nam tử, vẫn luôn đem Lâm Uyển Y coi như là giải ngữ hoa, cho nên Lâm Uyển Y đối chính mình là thực tự phụ. Ai biết chính mình cũng có ngựa mất móng trước thời điểm, nhìn mị nương không chút để ý bộ dáng, Lâm Uyển Y trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Ta, ai nha, mị nương, ta lúc ấy không phải tự thân khó bảo toàn sao. Tô gia thiếu gia lúc ấy cũng không có cái lời chắc chắn, ta chính mình bạc cũng không đủ chỗ thân, cho nên mới vắng vẻ ngươi, là ta không phải, ta này không phải tới cấp ngươi nhận lỗi tới sao. Lâm Uyển Y làm người còn có giống nhau chính là co được giãn được, bộ dáng này gạt người nói là tin khẩu nhặt ra. Căn bản là sẽ không cảm giác được một tia chỗ dạ. Mỹ nương cũng biết Lâm Uyển Y là cái bộ dáng gì người, trước kia thời điểm, trong hoa lâu mặt liền Lâm Uyển Y cùng tú bà tốt nhất, cho nên sự tình gì đều là nàng trước, chính là sau lại Tô gia thiếu gia muốn cấp Lâm Uyển Y chuộc thân thời điểm, cũng không có lời nói hoa quá lớn sức lực, tuy rằng cũng cùng Lâm Uyển Y thực sự không phải thật xinh đẹp có quan hệ, tú bà lúc ấy nghĩ cùng với bộ dáng này, còn không bằng liền phải một bút bạc đâu, Lâm Uyển Y tuổi tác cũng không xem như rất nhỏ, về sau cũng không có gì ra tốt. Chương 98 bắt trước bữa. Mị nương gật gật đầu, phải không, vậy ngươi thật đúng là có tâm đâu, trong giọng nói mặt vẫn là thực không chút để ý bộ dáng. Lâm Uyển Y An ngầm mặt nghiến răng nghiến lợi, này mị nương xác thật là cùng trước kia không giống nhau. Trước kia mọi người đều là ở bên nhau bán rẻ tiếng cười, ai cũng không thể so ai hảo đi nơi nào, cho dù mị nương lúc ấy xinh đẹp, nhưng là ở này đó tỉ muội trước mặt cũng còn có thể, đại gia mặt ngoài hòa hợp thêm thấm, nhưng là hiện tại mị nương rõ ràng không phải nguyên lai bộ dáng. Mặt vẫn là giống nhau đẹp, ở trong hoa lâu mặt cô nương, trang điểm tự nhiên cùng đàng hoàng phu nhân không giống nhau, là thế nào tử diễm lệ thế nào tử trang điểm, mà Lâm Uyển Y bởi vì chính mình thân phận vì đề, đặc biệt sợ người khác nói xấu, tự nhiên là như thế nào thanh đạm thế nào tử trang điểm, cho nên bộ dáng này một đối lập, liền lộ rõ, Lâm Uyển Y rất là tiểu tụy, mà đối diện mị nương lại diễm quang bắn ra bốn phía. Bộ dáng này đối lập làm Lâm Uyển Y có chút không dám ngẩng đầu, rõ ràng là chính mình thắng. Chính mình cái gì đều phải hảo quá các nàng, chính mình một bộ quần áo liền khả năng chết các nàng một tháng tiền tiêu vặt, chính là Lâm Uyển Y vẫn là cảm thấy chính mình có chút không dám ngẩng đầu, trong lòng có chút oán hận, như thế nào có thể làm mị nương xuất đầu đâu, rõ ràng trước kia nàng nhìn chính mình trong ánh mắt đều mang theo hâm mộ, nhưng là hiện tại lại không có, mà Lâm Uyển Y nhất hưởng thụ chính là người khác hâm mộ ánh mắt. Hơn nữa vừa rồi những cái đó nguyên lai tỉ muội xem chính mình ánh mắt, bên trong cũng không có hâm mộ thành phần ở. Nguyên lai đều không phải bộ dáng này a, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Lâm Uyển Y gì nguyên lai tưởng chính là, chính mình trở về cái này địa phương lúc sau, này đó nữ nhân nhất định sẽ đối với chính mình hỏi đông hỏi tây, sau đó tìm chính mình giúp một chút, hy vọng về sau có thể quá thượng cùng chính mình giống nhau sinh hoạt, chính mình chỉ cần ngoài miệng trước đáp ứng xuống dưới, về sau sự tình về sau lại nói thì tốt rồi, ai biết những người này nhìn thấy chính mình phản ứng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Mị nương thấy nàng bộ dáng này liền biết người này nghĩ đến cái gì, cái này Lâm Uyển Y cũng quá đem chính mình trở thành một chuyện, cho rằng chỉ cần là nàng mọi người đều đến đi lấy lòng sao. Muốn đương đại gia phu nhân mộng làm được quá lớn đi. Ai không biết kia Tô gia là có chính thất phu nhân, hơn nữa vẫn là thanh danh bên ngoài, đại gia ai đều nghe nói qua, như vậy một nữ tử, nghĩ như thế nào cũng không phải Lâm Uyển Y loại người này có thể địch nổi. Lâm Uyển Y cho rằng chính mình chiếm cứ Tô gia thiếu gia tâm, nhưng là ai không biết tâm ý là nhất không quan trọng đồ vật, loại đồ vật này ai còn có thể trông cậy vào thiên trường địa cửu sao. Nhân gia chính thất phu nhân chỉ cần hơi chút dùng như vậy một chút thủ đoạn còn nơi nào có nàng sự tình gì sao. Thật đúng là đi chính mình trở thành là một chuyện, như thế nào gả tới rồi gia đình giàu có lúc sau, ánh mắt ngược lại không có chính mình này đó hoa lâu nữ tử xem lâu dài đâu. Nếu là đại gia còn ở trước kia hoa lâu thời điểm, nói không chừng mọi người đều muốn định bợ Lâm Uyển Y ở đâu, rốt cuộc nàng thời điểm những người này bên trong giá trị con người tối cao được, nhưng là hiện tại đại gia cũng không muốn động cái kia tâm tư. Mị nương lúc ấy muốn cho chính mình chuộc thân thời điểm, trong hoa lâu mặt còn có hảo chút cùng mị nương tình cảnh không sai biệt lắm nữ tử. Đại gia vừa nghe thấy tin tức này lúc sau, cũng sôi nổi nghĩ cách cho chính mình chuộc thân, có còn thừa ngân lượng cùng mị nương cùng nhau bàn hạ cái này hoa lâu, cho nên cái này hoa lâu không phải mị nương một người, nhưng là bởi vì mị nương nhất sẽ làm buôn bán, cho nên mọi người đều làm mị nương quản những việc này. Nguyên lai thời điểm đại gia còn quá chút ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử, tự nhiên cảm thấy Lâm Uyển Y hề mệnh quả thực là thật tốt quá, mắt thấy tuổi lớn, còn có thể cho chính mình tìm được Tô gia thiếu gia như vậy người, tuy rằng trong nhà mặt có chính thất, nhưng là có thể cùng chính thất một ngày vào cửa, cũng là Tô gia thiếu gia đối nàng thập phần coi trọng a. Lúc ấy mọi người xem Lâm Uyển Y, đôi mắt đều là hồng, mà Lâm Uyển Y cũng không có thiếu lấy chuyện này ở đại gia trước mặt khoe ra. Chính là đại gia ai cũng không thể đối nàng trở mặt, rốt cuộc về sau nói không chừng còn yêu cầu nhân gia đâu. Nhưng là Lâm Uyển Y về sau liền vô tin tức, đại gia cũng liền biết Lâm Uyển Y là cái bộ dáng gì người, hôm nay lại một lần thấy Lâm Uyển Y thời điểm, đại gia trong lòng đều mang theo khí. Các nàng hiện tại đều ở cái này trong hoa lâu mặt cầm tiền, cho nên này hoa lâu cũng coi như là chính mình ra, về sau nhật tử cũng có bảo đảm, vì thế cũng liền không có người lại hâm mộ Lâm Uyển Y, cho nên Lâm Uyển Y lúc này tới, không có đã chịu đại gia nhiệt tình hoan nên không nói, ngược lại gặp tới rồi không ít xem thường. Như vậy nàng trong lòng thực không thoải mái. Muội muội a, ngươi liền cùng tỷ tỷ nói đi, lúc này trở về rốt cuộc là vì sự tình gì? Mị nương cùng Lâm Uyển Y ở chỗ này ngồi trong chốc lát, cũng có chút không kiên nhẫn. Lâm Uyển Y thân phận nhưng thật ra không có gì quá lớn tăng lên, nhưng là lại đem kia gia đình giàu có phu nhân nói chuyện ấp á ấp úng, muốn nói lại thôi, một câu nói nửa ngày lại không có một câu hữu dụng, học một phân không kém. Mị nương ở trong lòng mặt trào phúng, này không gọi làm tiểu thư tâm nha hoàn mệnh sao? Ngươi chính là đem này đó diễn xuất đều học được lại có chỗ lợi gì, kết quả là còn không phải nhân ra một cái thiếp sao. Nhìn chính thất sắc mặt sinh hoạt, thật đúng là không bằng chính mình tiêu giao đâu, mị nương như vậy nghĩ, trước kia ở Lâm Uyển Y đã chịu những cái đó khí, hiện tại tất cả đều ra tới, thậm chí nhìn Lâm Uyển Y còn cảm thấy có chút đáng thương, trong lòng thông thuận cực kỳ. Lâm Uyển Y không nghĩ tới mị nương cư nhiên trực tiếp cứ như vậy tự hỏi chính mình, trong lúc nhất thời rất là xấu hổ. Nàng tới muốn kia ngoạn ý vốn dĩ chính là làm người cảm thấy là chính mình xem không được nam nhân, hiện tại mị nương vẫn là như vậy từ thái độ như vậy Lâm Uyển Y càng thêm khó có thể mở miệng, nhưng là cũng không có biện pháp khác, loại địa phương này, Lâm Uyển Y tự nhiên không thể thường xuyên lại đây, cho nên hôm nay nhất định phải bắt được kia đồ vật. Lâm Uyển Y cùng mị nương ở bên trong nói chuyện thời điểm, Lâm Uyển Y làm là lướt ở bên ngoài thủ, là lướt nơi nào gặp qua loại này tư thế à, đời này đều không có nghĩ đến chính mình sẽ đến loại địa phương này. Lâm Uyển Y liền nói, nàng cũng không dám không nghe theo, là lướt cắn hạ môi, mắt thấy nước mắt liền ở hốc mắt bên trong đảo quanh. Này nếu là để cho người khác đã biết, chính mình về sau nhưng như thế nào gả chồng a? Là lướt bộ dáng này nghĩ, một bên nhìn bên người có quần áo bại lộ tươi đẹp nữ tử đi qua đi, nàng đôi mắt cũng không biết hướng nơi nào phóng, ngẫm lại Lâm Uyển Y trước kia cũng là ở loại địa phương này, đối Lâm Uyển Y sợ hãi liền ít đi không ít, cho dù hiện tại là Tô gia thiếp, trước kia cũng là quá loại này nhật tử. Cũng không có cao quý đến địa phương nào. Là lúc là Lâm Uyển Y Liễu vào cửa lúc sau, bị phái đi hầu hạ Lâm Uyển Y Liễu nha hoàn, vừa mới bắt đầu thời điểm, là lúc cảm thấy Lâm Uyển Y Liễu là thập phần chịu Tô Chính Vũ sủng ái, rốt cuộc không phải cái nào thiếp là có thể cùng chính thất một ngày vào cửa, hơn nữa là lúc biết một ít những người khác không biết sự tình, đó chính là Lâm Uyển Y là ngồi chính thất Cố Kiệu nâng vào cửa, cùng thiếu gia bái đường thành thân. Chương 99 Dương Mi thổ khí. Là lúc biết chuyện này lúc sau, cảm thấy thập phần ngạch không thể tưởng tượng, chẳng lẽ thiếu gia là thật sự đặc biệt thích Lâm Di nương sao? Chuyện này là bảo mật, cho nên trừ bỏ Tô Chính Vũ cùng Lâm Uyển Y ở chính mình, cũng chỉ có là lúc đã biết, là lúc vẫn luôn nơm nớp lo sợ thật cẩn thận bảo thủ bí mật, sợ chính mình nào một ngày không cẩn thận nói lỡ miệng, lúc ấy nếu là làm cái kia Mộ Dung gia tiểu thư đã biết, phòng trừng liền có một hồi tinh phong huyết vũ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Di nương là thập phần được sủng ái, nhưng là gần nhất một ít nhật tử, Lâm Di nương hình như là chọc thiếu gia sinh khí, cho nên thiếu gia đã hảo một thời gian không có tới nơi này, là lúc đi theo Lâm Uyển Y đi vào nơi này, trong lòng cũng nhiều ít biết Lâm Uyển Y là lại đây làm gì đó, trong lòng một phương diện cảm thấy sợ hãi, nếu là sự tình bại lộ, chính mình cũng nhất định sẽ lọt vào liên lụy, liền tính là không có bại lộ, chính mình đã biết Lâm Di nương bí mật, về sau phỏng trừng cũng là muốn xảy ra chuyện. Là lúc hiện tại trong lòng một chút chủ ý cũng không có, không biết chính mình lúc sau nên làm cái gì, hơn nữa hiện tại loại này bị người chỉ trỏ trỏ, nàng một cái không có nhịn xuống, nước mắt liền chảy xuống dưới, nàng chạy nhanh dùng ống tay áo lau khô, tỉnh chờ một chút Lâm Uyển Y nhìn ra tới, lại cảm thấy chính mình hầu hạ nàng không tình nguyện. Vật trong phòng mặt Lâm Uyển Y cũng thập phần không hảo quá, nhưng là vì chính mình về sau tính toán, Lâm Uyển Y định thần, ngẫm lại chính mình hôm nay mang lại đây những cái đó trang sức điểm tâm, cũng liền chấn định xuống dưới. Tỷ tỷ, nguyên lai chúng ta trong lâu mặt có cô nương dùng cái loại này hương phấn. Bây giờ còn có không có, có thể hay không bán cho muội muội một ít? Lâm Uyển Y thì thử rửa khẩu hỏi. Mỹ nương vừa nghe nàng nói hương phấn đồ vật, liền biết Lâm Uyển Y là vì cái gì tới. Trong hoa lâu mặt là có cái loại này hương phấn, nhưng là giá trị không ít bạc, cho nên vẫn luôn là cho những cái đó mời chào khách nhân xinh đẹp cô nương dùng. Trước kia Lâm Uyển Y là không dùng được loại này hương phấn, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên đánh lên loại đồ vật này chủ ý. Mỹ nương trước kia dùng quá loại này hương phấn, Lâm Uyển Y nhắc tới lên nàng sẽ biết, nhưng là lại vẫn là cố ý làm bộ không có nghe hiểu bộ dáng hỏi, muội muội đang nói cái gì, ta như thế nào có chút nghe không rõ so đâu. Lâm Uyển Y lúc này cũng mặc kệ nàng là thật sự không có nghe hiểu vẫn là làm bộ không có nghe hiểu, trực tiếp làm do nói đến, tỷ tỷ cũng đừng cùng ta giả bộ hồ đồ, chính là trước kia chúng ta tỷ nhóm nhóm dùng để mời chào ân khách cái loại này hương phấn, không biết tỷ tỷ hiện tại trong tay mặt còn có sao. Muội muội hiện tại có chút tác dụng, tỷ tỷ nói cái giá đi, nhiều ít bán ta một chút. Này đó có chút tà môn ma đạo đồ vật, cũng chỉ có trong hoa lâu mặt có, bên ngoài là mua không được, cho dù có thể mua được đến, Lâm Uyển Y cũng không có khả năng đi bên ngoài mua mấy thứ này, mà bộ dáng này tư mật đồ vật cũng không thể để cho người khác cho chính mình mua, cho nên chỉ có tới tìm Mỹ Nương. Mỹ Nương nghe Lâm Uyển Y nói như vậy, khoe miệng chậm rãi cong lên tới. Lâm Uyển Y tổng cảm thấy cái loại này tươi cười là ở trào phúng chính mình. Nga, muội muội nói chính là như vậy cái hương phấn a, hẳn là có đi. Muội muội ngươi muốn nó làm cái gì? Thứ này dùng nhiều chính là đối thân mình không hảo a, không chỉ là đối nam nhân thân thể không tốt, đối với ngươi chính mình cũng không phải thực hảo a. Hiện tại trong lâu mặt bọn tỷ muội đều rất ít dùng, nói là dùng lúc sau a, này khuôn mặt đều không tinh tế đâu. Mỹ Nương nói, dùng tay sờ soạng một chút chính mình mặt, một bộ quan tâm Lâm Uyển Y bộ dáng nói. Lâm Uyển Y là cảm giác ra tới, này Mỹ Nương là thuần tâm muốn xem chính mình chê cười, nhưng là cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cường cười nói, muội muội tự nhiên là biết đến, nhưng là kia Mộ Dung gia tiểu thư thật sự là khinh người quá đáng, muội muội chỉ là một cái thiếp, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể ở nam nhân trên người ngẫm lại biện pháp, còn hy vọng tỷ tỷ giúp muội muội a. Mỹ Nương đây là nghe ra tới, này Lâm Uyển Y là đấu không lại cái kia Mộ Dung gia tiểu thư, chỉ có thể động một ít này cổ vài cân não. Đã biết việc này lúc sau, Mỹ Nương tâm tình càng tốt, tươi cười cũng liền càng thêm sán lạ. Nga, là như vậy một chuyện a, nếu muội muội muốn, kia tỷ tỷ liền cho ngươi. Muội muội à, này nam nhân a, tâm trong chốc lát ở chỗ này, trong chốc lát ở nơi đó, không có cái định số, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Muội muội như vậy tuổi trẻ mà mỹ, Tô công tử tất nhiên là thương tiếc ngươi. Không biết Mỹ Nương là có tâm vẫn là vô tình, dù sao tuổi trẻ mạo mỹ mấy chữ này là thật sự chọc tới rồi Lâm Uyển Y ở trong lòng. Chính mình một cái thiếp cư nhiên so chính thất phu nhân còn muốn lớn hơn mấy cái năm đầu, hơn nữa Lâm Uyển Y cũng biết, Mộ Dung Du lớn lên thật sự là thật tốt quá, căn bản là chính mình không có cách nào so được với, từ nhìn thấy Mộ Dung Du lúc sau, Lâm Uyển Y trong lòng nguyên lý cái loại này nhất định phải được liền ít đi không ít, đây cũng là vì cái gì Lâm Uyển Y luôn là đem Mộ Dung Du xem thành là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt quan trọng nguyên nhân. Mộ Dung Du một ngày không trừ, chính mình vĩnh viễn liền không có an bình nhật tử. Mỹ Nương thấy Lâm Uyển Y mặt đều có chút vặn mẹo, càng thêm vui sướng, thoạt nhìn này gia đình giàu có sinh hoạt cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo sao, đi phía trước cùng này đó bọn tỷ muội khoe ra, nói là Tô gia thiếu gia thế nào tử tình thâm nghĩa trọng, kết quả là còn không phải cái dạng này sao. Hiện tại tới rồi ngươi tự làm tự chịu lúc. Mị nương thời gian dài như vậy tích tụ một hơi đi ra ngoài, cả người thần thanh khí sảng, cầm Lâm Uyển Y Y một tuyệt bút bạc mới đem hương phấn cho Lâm Uyển Y Y. Lâm Uyển Y Y lúc này tâm mới rơi xuống đất, cũng không có ý tưởng cùng mị nương so đo chuyện khác, cầm hương phấn liền chạy nhanh trộm hồi Tô Trạch. Lâm Uyển Y Y được như ý nguyện bắt được chính mình muốn đồ vật, liền chính mình trang sức bị chia cắt không cam lòng đều biến mất hơn phân nửa. Lúc này nàng trong óc tràn đầy mộ dung du thân bại danh liệt lúc sau bị đuổi ra tống ra kia thê thảm hình ảnh, còn có chính mình rốt cuộc lên làm Tô Chính Vũ chính thê, có càng nhiều vàng bạc châu báu, dương mi thổ khí bộ dáng. Chính là nàng hoàn toàn quên mất, Tô gia rốt cuộc là thế nào mới có thể trở thành Tô gia, nếu đã không có mộ dung du, Tô gia còn có thể hay không là cái này Tô gia. Lâm Uyển Y trở lại Tô gia, đầu tiên là cảnh cáo là lướt một phen, là lướt liễm hạ mặt mày, thoạt nhìn thập phần nghe lời. Sau đó Lâm Uyển Y về tới phòng, tính toán hảo hảo mưu hoa một phen. Mà bên này mộ dung du đã sớm chán ghét loại này bị nhốt ở nhà giam sinh hoạt, đúng vậy, này Tô gia đối nàng mà nói, chính là một cái to như vậy trống vắng nhà giam, nàng bị nhốt tại đây nửa bước không được, liền đầu đều bắt đầu chậm rãi rỉ sát. Nàng đi vào thế giới này đã thật lâu, lâu đến nàng đều mau quên chính mình kiếp trước, là như vậy quang mang vạn trượng, có như vậy to lớn hùng tâm trang trí. Tuyệt đối không phải bị nhốt ở cái này nho nhỏ địa phương trở thành một tù nhân. Chương 100 phong phú của hồi môn. Mộ Dung Du lúc này mới bắt đầu kinh giác, nguyên lai chính mình thật sự ở bị đồng hóa. Mộ Dung Du điên cuồng muốn thoát đi cái này nhà giam, chính là trước có Mộ Dung phủ như hổ rình ngồi, sau có Tống gia này đàn lòng tham không đáy nhân tâm tư hiểm ác, mà hiện tại Mộ Dung Du chỉ là lược thông y y thuật, của hồi môn đều ở Tống gia người trong tay, nếu nàng muốn chạy, hoặc là Mộ Dung gia thả nàng, hoặc là Tống gia thả nàng. Nhưng là hai cái hiển nhiên đều không thể, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà một người muốn ở bên ngoài mai danh ẩn tích sinh tồn đi xuống, quan trọng nhất không gì hơn tiền tài. Mộ Dung Du trong lòng hiện lên một ý niệm, nếu Tống gia người bất nghĩa, kia cũng đừng quái nàng bất nhân. Mộ Dung Du hạ quyết tâm, cũng nhanh chóng bắt đầu kế hoạch lên, đầu tiên chính là tìm được nàng của hồi môn ở nơi nào, sau đó liền phải nghĩ cách tìm được chìa khóa, thăm dò rõ ràng thủ vệ thời gian địa điểm. Sau đó lại dùng mê dược bất động thanh sắc đem những người đó mê đảo, sau đó lại đem chính mình của hồi môn lấy ra tới một ít. Toàn bộ lấy ra tới khẳng định là không hiện thực, mộ dung du của hồi môn chính là mộ dung vợ chồng tỉ mỉ chuẩn bị mấy năm, tuy rằng nói mộ dung phủ đương nhiệm gia chủ cắt xén rất nhiều, nhưng kia số lượng lấy ra tới vẫn là đủ để kinh đến vô số người. Trong đó bao gồm vàng bạc châu áo, chân châu mã não, vải vóc hương liệu, gia cụ chân bảo chờ, có rất nhiều đồ vật đều là đại kiện, không quá dễ dàng bị lấy ra tới. Đối hiện tại mộ dung du tới nói cũng không có gì đại tác dụng, mộ dung du hiện tại muốn chính là vàng bạc này đó bình thường tiền tài. Đáng tiếc, nếu là ngân phiếu nói vậy càng tốt cầm, đáng tiếc của hồi môn chung giống nhau vì giữ thể diện đều sẽ đổi trở thành sự thật tài thật liêu vàng bạc châu báu. Vì thế mộ dung du còn chuyên môn cho chính mình làm một cái giống như hiện đại cặp sách bộ dáng bao vây, bên trong là thật dày vài tầng tường kép, chính giữa nhất phóng hoàng kim, sau đó là bạc vụn cùng một ít ngọc bội này đó. Tương đối dễ dàng đương đi ra ngoài châu đáo loại tài vật. Liên ở mộ dung du đi bước một đem chính mình ý nghĩ trải vớt rõ ràng, đi bước một tiếp cận chính mình của hồi môn thời điểm, Lâm Uyển Y ở mộ dung du trước một bước tìm được rồi cơ hội. 10 tháng 25 ngày chính là Tống gia lão thái thái ngày đại thọ, lão thái thái từ trước đến nay yêu thích gióng trống thua chiêng, lần này nhất định sẽ cùng từ trước giống nhau tổ chức một cái yến hội, tuy rằng không thể xưng là có bao nhiêu long trọng, nhưng là nên sẽ đến những người đó cũng đều sẽ không rơi xuống. Trong đó liền bao gồm mộ dung gia người. Mà Lâm Uyển Y gì hiện tại đã bị Tô Chính Vũ lạnh nhạt thái độ bức có chút xin ốc, nhưng là nàng lại không có đi quái Tô Chính Vũ, ngược lại là triệt triệt để ghen ghét thượng mộ dung du, cho nên nàng tàn nhẫn xuống tay, tìm một cái mang theo bệnh hoa liều khất cái, đem hắn trang điểm nhân mô cẩu dạng mang vào tống ra, muốn ở lão phu nhân ngày sinh cùng ngày hung hăng nháo thượng một hồi, làm mộ dung du thân bại danh liệt. Mà mộ dung du cũng là thừa dịp cái này Tống gia người đang ở chủ bị lao phu nhân ngày sinh thời điểm, tính toán sấn loạn đem chính mình của hồi môn trộm bí mật mang theo ra tới một ít. 10 tháng 25 ngày liền như vậy đúng hẹn đi vào. Lâm Uyển Y ở sương mù nùng lộ trọng sáng sớm sớm liền đứng lên, ở là lướt hầu hạ ăn mặc một thân màu hồng đảo thập phần minh diễm hoa thuận áo bào, và áo lộ ra điểm suyết chỉ bạc thủy hồng sắc dày đều, lúc này canh giờ thượng sớm, liền hạ nhân môn cũng mới vừa bò lên, chung quanh cơ hồ tĩnh lặng không tiếng động. Lâm Uyển Y liền như vậy đứng ở cửa sổ trước, trong tay gắt gao nắm chặt kia một túi hương phấn, ánh mắt xa xưa mà mở mịt, tuy là hướng ra phía ngoài nhìn, lại là mục vô tiêu điểm. Chậm rãi, không biết đứng bao lâu, đại khái là tay bắt đầu trở nên lạnh băng, chân bắt đầu trở nên chết lặng, Lâm Uyển Y nguyên lai mở mịt ánh mắt bắt đầu dần dần trở nên kiên định lên, kia một mặt vô tội sớm đã tiêu tán không thấy, thay thế chính là kiên định ngoan độc. Nàng không thể vĩnh viễn chỉ đương một cái chất thất, nàng muốn quang minh chính đại trở thành chính thất, trở thành Tống gia đương gia chủ mẫu, mà chính mình hài tử cũng là danh chính ngôn thuận đích tử đích nữ. Mà kia một bên Mộ Dung Du cũng đồng dạng sớm liền đứng lên, chẳng qua bất đồng chính là Mộ Dung Du không có nha hoàn, nàng cũng không có như vậy đẹp đẽ quý giá quần áo, nàng chỉ có như vậy vài món đơn bạc áo đông, nhan sắc tố nhã, không hề ánh sáng, thoạt nhìn cùng hạ nhân vô dị, nhưng là Mộ Dung Du mặt mày chi gian bắt mắt sáng lạ, lại làm nàng thoạt nhìn như thế rực rỡ lấp lánh. Mộ Dung Du trong tay đồng dạng có một thứ, thậm chí cùng Lâm Uyển Y trong tay đồ vật tính chất đều không sai biệt lắm, nhưng là bất đồng chính là, một cái là muốn đi hại người, mà một cái, còn lại là muốn đi lấy về bổn hẳn là thuộc về chính mình đồ vật. Đúng vậy, hôm nay nếu là như thế long trọng yến hội, Tống gia nhân thủ vốn là không nhiều lắm, như vậy theo lý mà nói, nguyên bản canh giữ ở kho hàng mấy cái thị vệ phòng trừng còn sẽ bị điều đi đằng trước, mà nha đầu vậy càng không cần phải nói, hẳn là toàn bộ đều bị điều đến đằng trước đi. Nay hậu viện nhân số tuyệt đối không vượt qua một bàn tay. Mà này, tuyệt đối chính là Mộ Dung Du làm việc hảo thời cơ. Tống gia căn bản là không có thừa nhận Mộ Dung Du, cũng liền không có ở chủ tịch thượng cấp Mộ Dung Du an bài vị trí. Cho nên Mộ Dung Du đều là cùng bọn nha hoàn ngồi chung một bàn. Ở chính ngọ thời gian, khách nhân cùng chủ nhân trước khai yến, ước chừng quá nửa cái canh giờ, phải chờ tới chủ nhân cùng khách nhân toàn bộ đều rượu đủ cơm no lúc sau, nha hoàn mới có khe hở thu thập đồ vật, sau đó lại ăn thượng mấy khẩu cơm thừa canh cạn. Mà Mộ Dung Du tuy rằng quá đến không tốt, ăn cũng không tốt, nhưng rốt cuộc Tống gia còn không dám ở bên ngoài quá mức với phí thời gian nàng, cho nên nàng tự nhiên là không cần làm sự. Chỉ cần chờ đến khai tịch thời điểm đi ăn cơm là được. Mà lúc ấy, đương mọi người đều ở ăn cơm thời điểm, chính là Mộ Dung Du xuống tay cơ hội tốt. Nàng đi trước hậu viện kho hàng, đem kia mấy cái thị vệ đều mê choáng, sau đó lại lẻn vào kho hàng, đem chính mình của hồi môn dọn ra tới, sau đó nàng liền phải rời đi cái này địa phương quỷ quái, thoát ly cái này nhà giam. Kho hàng không chỉ có thị vệ thủ, ngoài cửa còn dùng một phen đại khóa khóa, còn có một quả quan trọng đến cực điểm chìa khóa. Này cái chìa khóa tổng cộng có tam đem, một phen tự nhiên là ở Lao Thái Thái nơi đó, Mộ Dung Du cơ bản tiếp xúc không đến Lao Thái Thái. Một phen ở Tống gia lão gia trong tay, Mộ Dung Du cũng tiếp xúc không đến cái này Tống gia lão gia, mà cuối cùng một phen, liền ở Tống gia đại thái thái trong tay, cũng chính là Mộ Dung Du bà mẫu. Mộ Dung Du cười lạnh một tiếng. Cái này bà mẫu cũng thật chính là cái thập phần điển hình bà mẫu, ước hiếp tức phụ loại sự tình này làm lên không phải giống nhau thuận buồm xuôi gió. Mộ Dung Du ở phía trước mấy ngày cũng đã biết cái này bà mẫu đem chìa khóa giấu ở nơi nào, hôm nay cái kia sân căn bản là không có người, trực tiếp đi vào lấy thì tốt rồi. Mộ Dung Du ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài ánh nắng tươi sáng, nhẹ thở một ngụm trọc khí. Hôm nay thật là cái ngày lành, hy vọng hết thảy thuận lợi. Đường Thái Dương lên tới trên đầu thời điểm, toàn bộ Tống gia đều bắt đầu sôi trào lên. Tống gia tuy rằng không phải cái gì danh môn hiển quý, nhưng là vẫn là có chút lịch sử nội tình. Tống gia tuy rằng nhân viên thưa thớt, nhưng là thông gia đảo cũng không ít, bà con đường thân chậm rãi đương đương tới mấy chục hào người, quang nữ quyến chỗ liền mang lên năm bản, bất quá tới dự tiệc người đương nhiên không riêng gì vì tới ăn mừng Lao Thái Thái sinh nhật. Chương 101 mặt lạnh. Theo lý mà nói Mộ Dung Du chỉ dùng ngốc tại chính mình trong viện là được, Tống gia người không nghĩ nhìn đến Mộ Dung Du, mà Mộ Dung Du cũng không nghĩ nhìn đến này đó dối trá Tống gia người, nhưng là hôm nay lại bất đồng, liền tính Tống gia người không nghĩ nhìn đến nàng. Nàng cũng muốn đến tiền viện đi cách hướng bọn họ. Tống phu nhân phía sau đi theo cũng không phải Mộ Dung Du, mà là Lâm Uyển Y. Có thể là biết chính mình thân phận cũng không thể diện, Lâm Uyển Y buông xuống mặt mày, tươi cười thập phần dịu dàng, hoàn toàn không có đối mặt Mộ Dung Du thời điểm hùng hổ doa người. Lâm Uyển Y cùng Mộ Dung Du đều là vừa vào cửa, không có người nhận ra đây là Lâm Uyển Y là Lâm Uyển Y, mà không phải Mộ Dung Du, mà Tống phu nhân cũng không có đặc biệt đi giải thích. Lâm Uyển Y chỉ có thể cứng đờ tươi cười nhìn người khác đối với Tống phu nhân khen nàng. Tuy rằng Tống phu nhân không thích Mộ Dung Du, nhưng cũng không thấy được có bao nhiêu thích Lâm Uyển Y. Một cái là nghèo túng hộ, tuy rằng nói chính mình ra giàu có tất cả đều là bởi vì nhân gia của hồi môn, mà một thân phận càng là hèn mọn, là phong tục nơi ra tới nữ nhân, mê đến nhi tử thất điên bắt đảo. Nếu không phải nhi tử thập phần kiên định, thậm chí còn nói nếu là không cho Lâm Uyển Y vào cửa liền không đi Mộ Dung Du. Nếu không phải bởi vì nhi tử bị ma quỷ ám ảnh, Tống phu nhân mới sẽ không làm loại này nữ nhân tiến bọn họ Tống gia môn. Mộ Dung Du không tiền không thế không có bản lĩnh hấp dẫn trụ chính mình nhi tử, Lâm Uyển Y thân phận hèn mọn đem nhi tử mê đến thất điên bắt đảo, chiếu Tống phu nhân xem ra này hai nữ nhân đều không phải cái gì thứ tốt. Bất quá Mộ Dung Du nữ nhân này càng thêm không thể tha thứ, vào cửa lúc sau còn tưởng rằng chính mình là cái gì Mộ Dung gia đại tiểu thư sao, thế nhưng còn ở nàng trước mặt tự cao tự đại, thật là không quy không củ. Tống phu nhân không thèm để ý đi theo nàng phía sau nữ nhân rốt cuộc là ai, dù sao chỉ cần là theo nàng ý người là được. Cho nên cho dù đại bộ phận khách đều đem Lâm Uyển Y trở thành Mộ Dung Du, nàng cũng không có đi giải thích cái gì, nếu là làm Mộ Dung Du tới còn lợi hại, liền Mộ Dung Du kia trương xú mặt, nhưng đừng dọa khách nhân. Tống phu nhân gả đến Tống gia tới thời điểm đúng là Tống gia nhất nghèo túng thời điểm, khi đó Tống gia quan chức lớn nhất Tống Lao gia tử cũng qua đời, hiện tại Tống Lao gia, lúc ấy mới 18 tuổi, mà Tống gia khi đó thậm chí so hiện tại còn muốn nghèo túng, vì làm Tống Lao gia tiếp tục khoa cử làm quan, Tống Lao phu nhân vô kế khả thi, chỉ có thể từ Tống Lao gia thê tử trên dưới tay, Tống Lao phu nhân bản nhân cũng là tiến sĩ nữ nhi, mà tới rồi chính mình nhi tử, Tống Lao phu nhân chỉ có thể tuyển làm một cái thương nhân nữ nhi. Một cái chữ to không biết, thô bỉ bất kham nữ nhân, cũng chính là hiện tại Tống phu nhân. Tống Lao phu nhân đến bây giờ đều thực hối hận quyết định này, tuy rằng nói bởi vì Tống phu nhân còn tính phong phú của hồi môn làm Tống gia lại tiếp tục vận chuyển lên, Tống Lao gia cũng ở 4 năm sau chúng tiến sĩ, thuận lợi lên làm quan, tuy rằng là tiểu quan, nhưng là kia cũng là một cái thực tốt bắt đầu. Nhưng là Tống phu nhân nữ nhân này, đầu tiên tướng mạo thượng liền phi thường thường thường. Tống Lao gia mấy năm nay ở bên ngoài dưỡng quá nhiều ít ngoài cửa thất cũng liền không nói, sau đó tính cách thập phần bắt nạt kẻ yếu, bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, ánh mắt thiển cận. Quan trọng nhất chính là, Tống phu nhân chỉ sinh một cái nhi tử, Tống gia hiện tại nhân khẩu thưa thớt, hơn nữa này một cây độc đinh, cũng bị Tống phu nhân nữ nhân này giáo thập phần mềm yếu vô năng, chờ Tống Lao phu nhân phát hiện tôn tử đã bị dạy hư thời điểm, đã không còn kịp rồi, tôn tử đã mau thành nhân, cũng bẻ không trở lại. Tống Lao phu nhân biết được tin tức này thời điểm, hối tiếc không kịp, Tống Lao phu nhân từ nhỏ liền tập đến cầm kỳ thư họa, nếu không phải vì nhi tử cũng sẽ không đánh bạc mặt đi thảo cái vô tài vô đức con dâu, vốn tưởng rằng cái này con dâu liền tính vô tài vô năng, nhưng ít ra còn an phận thủ buồn, vì thế Tống Lao phu nhân mỗi ngày liền ăn chay niệm Phật, luyện cầm đọc sách, ai ngờ cái này Tống phu nhân lại như vậy sách không rõ. Tuy rằng nói Tống Lao phu nhân hàng năm không ra khỏi cửa, nhưng là đối với Mộ Dung Du vẫn là lược có nghe thấy. Mộ Dung Du tuy rằng sinh ra với gia đình thương nhân, nhưng là lại cùng Tống phu nhân hoàn toàn bất đồng. Tống phu nhân chữ to không biết, trong nhà tuy rằng rất có sản nghiệp, chính là cũng liền bình thường thương hộ. Mà Mộ Dung Du tổ tiên lại là người đọc sách, liền tính sau lại hướng thương nhân phát triển, nhưng là cầm kỳ thư họa đều là mọi thứ không rơi. Hơn nữa Mộ Dung gia chính là nổi danh hoàng thương, toàn bộ kinh thành tổng cộng mới nhiều ít hoàng thương. Tống Lao phu nhân đối Mộ Dung Du bực này nữ tử vẫn là thực vừa lòng. Nhưng ai ngờ vừa ra cửa phòng liền nghe bên người ma ma nói Tống phu nhân là như thế nào đối đãi Mộ Dung Du cùng Lâm Uyển Y. Tống Lao phu nhân vốn dĩ cho rằng chính mình lần này ngày sinh Tống phu nhân sẽ thu liễm một chút, ai từng tưởng Tống phu nhân lại làm trầm trọng thêm, thế nhưng mang theo Lâm Uyển Y cái này phong trần nữ tử chiêu đãi khách nhân, này đó khách nhân người không thiếu có thân phận tôn quý phu nhân, Tống phu nhân là đầu góc ra cái gì vấn đề sao? Tống Lao phu nhân biết được tin tức này thời điểm suýt nữa không bị chọc tức té xỉu. Vốn dĩ hẳn là vui vui vẻ vẻ ngày sinh, nhưng là ai ngờ đến sẽ phát sinh loại sự tình này, Tống Lao phu nhân hảo tâm tình nháy mắt đã bị không đầu góc Tống phu nhân cấp khí đã không có. Tống Lao phu nhân trên mặt có giận tái đi, đối chính mình ma ma nói, ngươi chạy nhanh đi đem cái kia xuẩn phụ cho ta kêu lên tới, không cần lại làm nàng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Ma ma vội vàng gật đầu bước nhanh ra cửa, cũng liền ở ngay lúc này, Mộ Dung Du ăn mặc một bộ mộc mạc áo đông bước vào phồn hoa tiền viện. Thiếu phu nhân. Tuy rằng nói Mộ Dung Du ở Tống phủ địa vị thập phần xấu hổ, nhưng là hạ nhân vẫn là nhận được nàng, cũng biết nàng bị Tống phu nhân cùng Tống thiếu gia sở vắng vẻ, khó tránh khỏi liền có điểm xem thấp nàng, ngăn đón nàng không cho nàng đi vào. Thiếu phu nhân mang theo Lâm tiểu thư ở bên trong đâu? Nha hoàn những lời này ý tứ chính là nói Mộ Dung Du tốt nhất không cần đi vào. Mộ Dung Du cười lạnh một tiếng, không màng nha hoàn ngăn trở, lạnh giọng chào phung nói, không biết người còn tưởng rằng ngươi là chủ tử ta là nha hoàn đâu, như thế nào? Ngươi không nghĩ làm ta đi vào. Nha hoàng nghe vậy mạc danh cả người lạnh lùng, vội vàng lắc đầu, không dám không dám, phu nhân, nô tỳ làm sao dám đâu, chính là thả ngươi đi vào ta không phải liền phải chịu trừng phạt sao. Mộ Dung Du cười lạnh một tiếng không màng nha hoàng ngăn trở trực tiếp liền xông đi vào, mà ngồi ở tiền viện các phu nhân mở mịt nhìn nàng khí thế 10 phần xông đi vào, chỉ là cảm thấy cái này tuổi trẻ phụ nhân ăn mặc tuy rằng giống nhau, nhưng là dung mạo thập phần mỹ lệ, khí chất cũng thập phần xuất chúng. chính là lại xuyên thập phần một mạc, nhìn cũng không giống như là khách nhân, kia cái này phụ nhân là ai đâu. Chỉ thấy Mộ Dung Du nhìn quanh bốn phía, lại không có phát hiện Tống phu nhân cùng Lâm Uyển Y Nhi thân ảnh, ngăn lại một cái nha hoàn hỏi, Tống phu nhân cùng Lâm Uyển Y Nhi đâu? Nha hoàn buông xuống đầu, thoạt nhìn rất là sợ hãi bộ dáng, ấp úng một hồi vẫn là không thể nề hà nói, phu nhân cùng Lâm Di nương bị lao phu nhân kêu đi vào. Lao phu nhân? Mộ Dung Du sửng sốt. Mộ Dung Du tuy rằng vào phủ đã có một đoạn nhật tử, nhưng là thật đúng là không có gặp qua lão phu nhân gương mặt thật. Chương 102 Tô lão phu nhân. Nghe nói Tống lão phu nhân là cái hòa ái người, nhưng là Mộ Dung Du như thế nào đều tưởng tượng không ra Tống phủ thế nhưng còn có thể tồn tại một cái hòa ái trường bối. Tống phủ cấp Mộ Dung Du cảm giác chính là nơi trốn khắc nghiệt, nơi trốn âm u, nơi trốn không khỏe. Mộ Dung Du lạnh lùng nói, ngươi ở phía trước dẫn đường, ta muốn đi gặp Tô phu nhân cùng Lâm Uyển Y Nhi. Mộ Dung Du ngữ khí cũng không tốt, kia nha hoàn nguyên bản chỉ là bạch mặt, hiện tại thoạt nhìn lại như là sắp khóc, trên mặt mang theo tràn đầy không tình nguyện, chính là bách với Mộ Dung Du uy áp, chỉ có thể kinh hồn táng đảm ở phía trước cấp Mộ Dung Du dẫn đường. Quốc pháp có quy định, trừ phi đã xuất giá phu nhân chính mình nguyện ý đem của hồi môn giao cho nhà chồng, bằng không nhà chồng là không thể chiếm đoạt tức phụ của hồi môn là về phụ nhân sở hữu, cũng là duy nhất một chút cấp nữ tính đồ vật. Mộ Dung Du tự gả tiến vào lúc sau liền không có gặp qua chính mình của hồi môn, nàng cũng từng hướng Tống phu nhân yêu cầu quá đem chính mình của hồi môn còn cho chính mình, nhưng là Tống phu nhân căn bản là không nghe, muốn làm gì thì làm. Đây là Mộ Dung Du điểm mấu chốt, Mộ Dung Du liền chờ hôm nay, đám người nhiều thời điểm đem việc này nói khai, nàng liền không tin Tống phu nhân còn sẽ vẫn luôn đem nàng của hồi môn chiếm cho riêng mình. Nhưng là, đến nỗi Tống lao phu nhân, dù sao cũng là cái thượng tuổi trưởng bối, Mộ Dung Du tưởng. Đại khái cũng là một cái cùng Tống phu nhân không sai biệt lắm lao phu nhân đi, muốn để cao chính mình cảnh giác tâm, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Đi rồi đại khái vài phút, nguyên bản xanh um tươi tốt hành lang đột nhiên rộng mở thông suốt, Mộ Dung Du cảm giác được chóp mũi truyền đến một cổ yên lặng trầm hương hương vị, xa xưa thanh đạm, nhưng thật ra là Mộ Dung Du sửng sốt. Trước mặt đại đường môn mở rộng ra, bên trong chỉ có ít ỏi 3-5 người, cụ là một mạc quần áo thân, mỗi người đều buông xuống đầu, nhưng là mơ hồ có thể thấy bọn họ khuôn mặt một mạc. Biểu tình yên lặng. Đây là Tống lão phu nhân sân. Tống lão phu nhân liền ngồi ở ghế trên, mà Tống phu nhân cùng Lâm Uyển Y xấu hổ đứng ở đường trung, lão phu nhân không nói gì, hai người bọn họ cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể như vậy đứng, lão phu nhân không cho bọn họ ngồi xuống, bọn họ cũng không dám ngồi xuống. Mộ Dung Du bước chân tạm dừng một chút, đột nhiên có chút do dự có nên hay không đi vào, mà Tống lão phu nhân ánh mắt lại thẳng tắp nhìn lại đây, hẳn là ở đánh giá Mộ Dung Du. Nhưng là kia ánh mắt không giống Tống phu nhân như vậy mang theo miệt thị cùng ghét bỏ, cũng không nghĩ Lâm Uyển Y như vậy mang theo địch ý cùng xâm lược, là một loại sâu xa mà bình tĩnh ánh mắt, cũng không sẽ làm người cảm thấy bị xâm phạm. Mộ Dung Du tâm tình mạc danh liền bình tĩnh xuống dưới, khom lưng thỉnh an, Mộ Dung Du giống lão phu nhân thỉnh an, chúc lão phu nhân vạn thọ vô cương. Lão phu nhân nhàn nhạt nói, ngươi nên tự xưng tôn tức. Mầm ma ma, cấp lão thân cháu dâu ban tòa. Mầm ma ma hơi hơi khom lưng. Sau đó dẫn dắt Mộ Dung Du ngồi vào một bên vị trí thượng, mà Tống phu nhân thấy tức khắc trứng mắt, tựa hồ rất là không thể tưởng tượng, nương. Ngài vì cái gì phải cho nàng ban tòa? Tống lao phu nhân nháy mắt trở nên uy nghiêm lên, ngu xuẩn, ngươi hiện tại còn không biết ngươi làm sai cái gì sao? Tống phu nhân không phục, nhưng trong đó cũng ẩn ẩn cất giấu chỗ dạ, hiển nhiên là biết chính mình làm sai gì đó. Tống lao phu nhân phía trước liền đề điểm quá Tống phu nhân, làm nàng không cần đối Mộ Dung Du xem với con mắt khác. Mộ Dung Du tuy rằng cha mẹ song vong, Mộ Dung gia cũng bị biến cố, nhưng kia cũng là Mộ Dung gia tiểu thư. Nhưng không nghĩ tới Tống phu nhân trên mặt đáp ứng hảo hảo, chính là ngầm lại âm phụng Dương Vi, hôm nay còn ở trước mắt bao người làm ra loại này chuyện ngu xuẩn, thật là làm lao phu nhân trăm triệu không nghĩ tới. Tống phu nhân không phục lẩm bẩm, tức phụ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, ngươi nhìn xem này Mộ Dung Du, trời sinh một bộ lạnh lùng trừng mắt bộ dáng, làm nàng tới chiêu đãi khách nhân, kia còn không phải sẽ cho khách nhân không vui sao? Tống lao phu nhân cười lạnh hai tiếng, vậy ngươi đảo đi hỏi một chút bọn họ, đến tột cùng là nhìn đến ta cháu dâu kia trương mặt lạnh sinh khí, vẫn là biết tiếp đai chính mình chỉ là một cái di nương càng tức giận. Tống phu nhân tuy rằng mặt có không phục, nhưng là cũng không dám minh cùng lao phu nhân đối lên, mà Lâm Uyển Y ở một bên nghe thế phiên lời nói tức khắc sắc mặt trắng nhợt. Nay còn không phải là ở trói lọi đánh nàng mặt sao? Chính là rõ ràng nàng như vậy tận tâm tận lực vì này tống ra, lão phu nhân dựa vào cái gì như vậy đối nàng? Cũng không nhìn xem này Mộ Dung Du làm chút cái gì. Tống lao phu nhân liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu Lâm Uyển Y gì suy nghĩ cái gì, lười đến đi lý loại này nữ nhân, dứt khoát lượng này hai cái vô tri nữ nhân, ngược lại quay đầu đối với Mộ Dung Du còn tính hòa ái dễ gần. Lần trước gặp ngươi vẫn là ở 10 năm trước, khi đó ngươi mới như vậy đinh điểm đại, không nghĩ tới hiện tại cũng đã lớn thành đại cô nương. Lúc ấy ngươi như vậy tiểu cũng đã sẽ bối Tam Tự Kinh, mấy năm nay lại có thể từng xem qua cái gì thư sao? Mộ Dung Du còn có chút kinh ngạc, đối Tống lão phu nhân thái độ, đối Tống phu nhân náo tản. Nàng từ như vậy ngắn ngủn vài câu là có thể nhìn ra tới, Tống lão phu nhân tựa hồ là trong phủ duy nhất một cái đối nàng không có thành kiến người, không khỏi cảm giác chính mình lòng có chút mềm mại, thấp giọng trả lời, hồi lão phu nhân, gia phụ thường thường mang chút dí dỏm giã trí về nhà cấp. Cho ta xem, mà ta mẫu thân tắc thường thường dạy dỗ ta, mẫu thân đặc biệt thích lánh mai nhân người thơ tử. Tống lão phu nhân tức khắc liền có chút hứng thú, lánh mai nhân người. Mẫu thân ngươi nhưng thật ra cùng ngươi bà ngoại có chút giống nhau, ta càng thích Tùng Bách tiên sinh thơ tử, đại khí, bàng bạc. Ai, mẫu thân ngươi thật là cái xảo người, đáng tiếc ca. Tuy rằng Mộ Dung Du là xuyên qua lại đây, nhưng là thân thể vẫn là thân thể này, nguyên thân ký ức cũng truyền thừa cho nàng, cho nên nhắc tới đến mẫu thân, Mộ Dung Du thân thể không tự chủ được bắt đầu bi thương. Trong trí nhớ Mộ Dung phu nhân là cái thoạt nhìn dịu dàng, kỳ thật sấm rền gió cuốn thập phần có mị lực nữ nhân, bằng không cũng sẽ không đem Mộ Dung láo ra, cũng chính là Mộ Dung Du phụ thân mê gắt gao. Mộ Dung Du kỳ thật cũng có thể xem như láo tới nữ, Mộ Dung phu nhân sinh nàng thời điểm năm gần 30, sinh Mộ Dung Hàm thời điểm cũng hơn 30, lúc ấy nàng gả cho Mộ Dung láo ra mười mấy năm đều không có sinh hài tử. Ở cái này con nối roi vì đại cổ đại xã hội kiệt nhưng xem như kiện đại sự, nhưng là Mộ Dung láo ra cho dù là mạo đoạn tử tuyệt tôn nguy hiểm cũng như cũ không có tiểu thiếp, chỉ yêu thương Mộ Dung phu nhân một người, cũng có thể thấy Mộ Dung láo ra cùng Mộ Dung phu nhân là cỡ nào xuất sắc, cỡ nào ân ái. Đối Mộ Dung láo ra cùng Mộ Dung phu nhân tới nói, Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Hàm quả thực chính là trời cao ban cho bọn họ chân bảo, cho nên ở Mộ Dung Du tiền mười mấy năm, quá đến kia quả thực là xuôi gió xuôi nước. Không hề khai vướng, kia cũng là có thể lý giải nàng tại đây đột nhiên biến cố lúc sau, lập tức thừa nhận không được trực tiếp qua đời, làm hiện đại Mộ Dung Du nhặt cái tiện nghi, tiếp tục còn sống. Tô lão phu nhân nhìn về phía Mộ Dung Du trong tầm mắt có thương tiếc, làm Mộ Dung Du mạc danh có một loại đã lâu cảm động, không khỏi đối Tô lão phu nhân thân cận vài phần. Mà liên ở một già một trẻ hòa thuận vui vẻ thời điểm, Tô phu nhân lại bất kham tịch mịch ra tiếng, "Nương." Tô lão phu nhân sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới. Tô phu nhân hành vi quả thực chính là ở đụng vào nàng điểm mấu chốt, nếu không phải nàng kịp thời phát hiện, cái này Tô gia liền phải bị cái này xuẩn nữ nhân làm hỏng. Tô phu nhân hoàn toàn không có nhận thấy được Tô lão phu nhân thái độ hiện tại, như cũ ngốc nghếch nói, "Nương, chúng ta lại không ra đi, các khách nhân liền phải sốt ruột chờ, đại đường đều không có người chiêu đãi khách nhân." Tô lão phu nhân trầm mặc nhìn Tô phu nhân, cuối cùng chỉ có thể thở dài, vươn tay nói, "Mầm mama, đỡ ta lên, Du Nhi." Người đi theo ta phía sau, người tới, đem các nàng hai cho ta coi chừng. Chương 103 kín đáo kế hoạch. Tô phu nhân lập tức thậm chí không có phản ứng lại đây, thẳng đến mấy cái thân thể khỏe mạnh ma ma nha hoàn đem nàng vây quanh mới thẹn quá thành giận hô, "Nương, ngươi làm cái gì?" Tô lão phu nhân đạm nhiên nói, "Ta ở cứu lại cái này sắp phải bị ngươi hủy hoại Tô gia, Văn nương, ngươi nếu là lại làm ra cái gì bất lợi với Tô gia sự, ngươi liền cho ta trở lại các ngươi Trần gia đi thôi." Đây là Mộ Dung Du lần đầu tiên biết Tô phu nhân tên. Tô phu nhân nguyên danh Trần Văn Nương, tên tuy rằng mang theo văn tự, nhưng là lại chữ to không biết, cũng coi như là một loại châm chọc đi. Nhưng là làm Mộ Dung Du kinh ngạc chính là, nguyên bản nhìn không sợ trời không sợ đất Tô phu nhân lại bởi vì Tô lão phu nhân này khinh phiêu phiêu một câu đột nhiên an tĩnh xuống dưới, tuy rằng trên mặt vẫn là mang theo một chút không cam lòng, lại không dám náo loạn. Tô lão phu nhân đã 60, tuy rằng ở hiện đại vẫn là nhảy quảng trường vũ còn tính mạnh lãng, nhưng là ở cổ đại tuyệt đối xem như thọ lão nhân, cho nên đứng đều yêu cầu người nâng, một cái tay khắc cầm một cây quả trượng, mang theo một chút run rẩy, lại thập phần kiên định đi ra ngoài. Mộ Dung Du đi theo Tô lão phu nhân phía sau, cảm nhận được đã lâu cảm động. "Lão phu nhân, ngài như thế nào ra tới? Thật là chiết sát tiểu bối." "Lão phu nhân, ngài xem lên tinh thần quắc thước, tuổi trẻ vài tuổi đâu." "Lão phu nhân." Đương Tô lão phu nhân xuất hiện ở đại gia trong tầm nhìn thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tô lão phu nhân nhưng cùng mặt khác người bất đồng, năm đó Tô lão gia tử huy hoàng nhất thời điểm quan đến tam phẩm, Tô lão phu nhân bản thân vẫn là có chứa phẩm cấp, tuy rằng nói ở hoàng đế trước mặt không tính cái gì, nhưng là ở này đó thương hộ cùng tiểu quan gia quyến trung, kia quả thực chính là đại nhân vật. Lúc này thấy Tô lão phu nhân xuất hiện, tất cả mọi người đứng lên, lấy tỏ vẻ chính mình tôn trọng. Tô lão phu nhân tuy rằng tuổi già, nhưng là tinh khí thần đều không tồi, bảo dưỡng cũng thập phần không tồi. Thoạt nhìn cũng liền 50 tả hữu, trên người mang theo nhàn nhạt đàn hương vị, thập phần dễ ngửi. Chỉ thấy Tô lão phu nhân đầu tiên là cùng này đó phu nhân các tiểu thư ứng phó rồi vài câu, sau đó nghiêng người kéo qua Mộ Dung Du nhỏ dài tê tay, vô vô nói, lao thân là vì ta này cháu dâu tới, ta này cháu dâu tính tình mềm mại, ta là vừa thấy liền ái đến không được, lần này thấy tảng không được, mới mang ra tới cho các ngươi trông thấy. Tô lão phu nhân nói cơ hồ đều là nửa thật nửa giả, nàng cũng mặc kệ này đó các phu nhân rốt cuộc có tin hay không nàng này bộ lý do thoái thác, dù sao nàng liền nói như vậy, bọn họ cũng nhất định phải tin tưởng. Quả nhiên, liền tính đại bộ phận người nội tâm còn lẩm nhẩm, nhìn Mộ Dung Du ăn mặc như thế một mạc, vừa mới còn như vậy lô mãng xông vào, liền nha hoàn đều phải ngăn đón nàng, như vậy cẩn thận tưởng tượng, tức khắc cảm thấy Tô lão phu nhân lời nói 10 có 8 phần là giả. Nhưng là vô luận thật giả, nếu Tô lão phu nhân nói như vậy, kia các nàng đương nhiên cũng muốn tỏ vẻ một chút. Vì thế vô luận đại gia nội tâm tư như thế nào, nhưng là trên mặt đều là nhất phái thân hòa, đối với Mộ Dung Du thập phần thân thiết, có chút thậm chí thập phần tự quen thuộc liền bắt đầu làm khởi nhận tỉ tỉ muội muội trò chơi tới. Tuy là bình tĩnh như Mộ Dung Du, cũng bị ngoài ý muốn đã có chút dại ra, hơi nhấp môi ở đông đảo phu nhân trước mặt khoe mẽ làm xảo. Có lao phu nhân coi như hậu thuẫn, Mộ Dung Du đã chịu này đó các phu nhân nhiệt tình thăm hỏi. Mà đông đảo các phu nhân cũng như là quên mất còn có Tô phu nhân cùng Lâm Uyển Y gì tồn tại, suốt một canh giờ, thế nhưng không có bất luận kẻ nào không biết điều nhắc tới hai người kia, làm Mộ Dung Du thực sự là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà một canh giờ sau, đại gia cơm cũng ăn không sai biệt lắm, thiên cũng liêu đến không sai biệt lắm, đông đảo phu nhân cũng đều là thập phần có ánh mắt người, mang theo chính mình người nhà nhanh như chớp liền cáo lui. Mà chờ đến đám người toàn bộ đi quang thời điểm, cũng chính là Mộ Dung Du phóng đại chiêu thời điểm. Nguyên bản Mộ Dung Du là có một kế hoạch kín đáo, cái này trong kế hoạch không có Tô lão phu nhân. Mộ Dung Du đối chính mình của hồi môn nhất định phải được, nàng thậm chí muốn hy sinh chính mình hình tượng, ở các vị khách nhân trước mặt la lối khóc lóc, cũng nhất định phải đem chính mình của hồi môn cấp lấy về tới. Nhưng là nàng không nghĩ tới đột nhiên liền xuất hiện Tô lão phu nhân cái này biến số. Ở trong kế hoạch, Mộ Dung Du bất cứ giá nào không chỉ có là chính mình ra mặt, càng là Tô gia ra mặt. Tô phu nhân cùng Tô thiếu phu nhân công nhiên ở khách nhân trước mặt khắc khẩu lên, Tô phu nhân tính kế chính mình con dâu của hồi môn, Tô phu nhân làm một vị di nương thay thế thiếu phu nhân vị trí tới tiếp đại khách quý, vô luận là cái nào, Tô phu nhân đều sẽ bị đẩy đến phong tiêm lãng khẩu, mà Tô phủ thanh danh cũng có thể sẽ ở trong một đêm nguy ngập nguy cơ. Nhưng là Mộ Dung Du gặp Tô lão phu nhân, Tô lão phu nhân cùng nàng cha mẹ có giao tình, lại có trợ giúp nàng, Mộ Dung Du vô luận như thế nào đều không thể đem kế hoạch của chính mình thực hành, bằng không thương không chỉ có là Tô phủ cùng nàng, còn có nàng hiện tại duy nhất một phần chân tình thật cảm. Mộ Dung Du thoạt nhìn kiên cường, nhưng là kỳ thật cũng có nữ sinh tính chất đặc biệt, nội tâm cũng có nhu nhược một mặt. Nàng định hót chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta trời chu đất diệt nguyên tắc, nhưng là nếu Tô lão phu nhân cùng nàng có ân, Mộ Dung Du cũng liền không có phương tiện đối Tô lão phu nhân sinh ra không tốt cảm quan. Nhưng là này của hồi môn, nàng là nhất định phải về tới. Vì thế ở các vị phu nhân đều đi quang lúc sau, Mộ Dung Du thập phần thuận theo một liêu chính mình và táo quần áo, liền như vậy ở Tô lão phu nhân trước mặt thẳng tắp quỳ xuống tới. Nàng lần này bất cứ giá nào, nàng muốn cho Tô lão phu nhân vì nàng làm chủ, nếu là Tô lão phu nhân thật là một cái minh lý lẽ người, như vậy Mộ Dung Du về sau đối Tô lão phu nhân liền thật sự sẽ càng thêm kính nể. Cầu lão phu nhân làm chủ. Mộ Dung Du chấn thanh cao giọng nói, cầu lão phu nhân vì tôn tức làm chủ. Tô lão phu nhân đối với Tô phu nhân tự mình cắt xén Mộ Dung Du của hồi môn chuyện này có thể nói là một khiếu không biết, cho nên đương nàng nhìn đến Mộ Dung Du quỳ xuống cầu nàng làm chủ thời điểm, vẫn là có trong nháy mắt chính lăng, nhưng là chần chờ một lát sau vẫn là nhíu mày, ngươi làm gì vậy? Mộ Dung Du mặt mày chi gian có 10 phần kiên nghị, thân hình cho dù là quỳ như cũ cương trực công chính, nếu lão phu nhân kêu ta một câu tôn tức, kia tôn tức liền mạo muội đem lão phu nhân coi như có thể vì tôn tức làm chủ người. Tôn tức gả tới thời điểm tuy rằng không có 108 kiệu của hồi môn, nhưng là 72 gả vẫn phải có, ấn luật pháp quy định, của hồi môn là về xuất giá phu nhân chính mình tư hữu, nhà chồng cũng không có thể tự mình chiếm hữu, chính là tôn tức gả lại đây lúc sau, tôn tức của hồi môn lại bị bà một mình khống chế, tôn tức ở Tô gia thậm chí ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cầu lão phu nhân vì ta làm chủ. Ngươi nói đều là thật sự. Lão phu nhân nghe thế một phen lời nói thật là khí không rõ. Nguyên tưởng rằng này Trần Văn Nương cũng liền đầu góc không hảo xử một chút, không nghĩ tới nàng là căn bản là phát rổ, bực này trái với luật pháp sự nàng đều dám làm. Làm càn. Người tới, cho ta đi đem Trần Văn Nương mang lại đây. Tô lão phu nhân trên mặt nhìn bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đã sớm kinh đảo vạn lãng, nhìn càng là bình tĩnh, này đấy lòng tức giận cũng liền càng thêm thịnh nộ, mà ngay cả danh mang họ kêu khởi Tô phu nhân tên. Chương 104 Tôn phu nhân bị giam cầm. Mà Tô phu nhân bị nha hoàn ma ma mang lại đây thời điểm vẫn là một bộ chết cũng không hối cải bộ dáng, kêu la, nương. Ngài làm cái gì? Con dâu rốt cuộc làm sai cái gì ngài muốn như vậy làm nhục con dâu? Tô lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, làm nàng quỳ xuống. Làm nhục? Là lao thân làm nhục ngươi vẫn là ngươi làm nhục người khác? Trần Văn Nương, ngươi thật to gan. Tô phu nhân lúc này rốt cuộc minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, lúc này mới thoáng an phận xuống dưới. Thượng một lần Tô lão phu nhân như vậy cả tên lẫn họ kêu nàng thời điểm vẫn là ở nàng cố ý xóa sạch thiếp thất hài tử thời điểm. Chính là gần nhất nàng cũng không có làm chuyện gì đi. Tô phu nhân có chút trột dạ lên, mà lao phu nhân thật mạnh một trụ quả trượng, vang lớn làm Tô phu nhân nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Trần Văn Nương, ngươi thật to gan, thế nhưng tư nuốt ngươi tức phụ của hồi môn, ta xem ngươi là chán sống. Tư nuốt của hồi môn. Tô phu nhân sửng sốt, tiện đà thế nhưng đúng lý hợp tình nói, nương, ta còn đương ngươi chuyện gì, còn không phải là loại này việc nhỏ sao. Cái gì kêu tư nuốt của hồi môn, nương, ngài cũng đừng nói như vậy khó nghe à, ta chỉ là cảm thấy ta này tức phụ tuổi trẻ không hiểu chuyện, liền giúp nàng bảo quản một chút mà thôi. Bảo quản một chút mà thôi. Vậy ngươi tính toán khi nào còn a? Tô lão phu nhân tay càng chặt, không nghĩ tới này Trần Văn Nương lá gan đã lớn như vậy, ở nàng trước mặt thế nhưng còn ở nói dối. Quả nhiên, ở lão phu nhân như thế xảo quyệt vấn đề dưới, Tô phu nhân rốt cuộc lại bắt đầu trột dạ lên, trong mắt xoay hai vòng, lúc này mới đánh ha ha nói, con dâu này quá tuổi nhỏ, cũng không phải con dâu sai à, lại chờ cái mấy năm đi. Tô lão phu nhân khí lập tức liền đem quải trượng cấp ném tới Tô phu nhân trước mặt, khí run run, ngu xuẩn. Ta cháu dâu ở trong phủ quá đến loại này nhật tử, ngươi thế nhưng còn dõng dạc nói thế nàng bảo quản, ta xem ngươi đã to gan lớn mật đến muốn đem này Tô phủ sửa họ vì Trần đi. Quải trượng suýt nữa đánh vào Tô phu nhân trên người. Tô phu nhân sợ tới mức co rúm một chút, lại không có tâm tư kiếp sau khí, chỉ là lòng tràn đầy sợ hãi trột dạ, vội vàng xua tay, không có không có, nương, nương, ngài hiểu lầm con dâu sinh là Tô gia người, chết là Tô gia quỷ, như thế nào sẽ muốn đem Tô gia, đem Tô gia. Tô phu nhân mồ hôi lạnh ròng ròng, mà Tô lão phu nhân không chút nào bỏ qua, vậy ngươi đem của hồi môn chạy nhanh cho ta còn cấp tôn thức. Mộ Dung Du đúng lúc nói, ta của hồi môn tổng cộng là 72 gả. Mong rằng bà mẫu cẩn thận số qua sau trả lại cấp con dâu. 72 gả. Tô phu nhân bị tiền tài lại kích thích phục hồi tinh thần lại, nào có 72 gả. Có 36 gả liền không tồi. Mộ Dung Du trên mặt làm ra thương tâm đến cực điểm thần sắc, ta gả tiến Tô ra thời điểm, của hồi môn chính là vòng kinh thành một vòng. Tô phu nhân nuốt một ngụm nước miếng, nàng đã sớm đem Mộ Dung Du của hồi môn chung hơn phân nửa đều về tính đến chính mình của hồi môn, từ Mộ Dung Du gả tiến vào đến bây giờ. Nàng tiêu xài mau ngàn lượng bạc trắng, kia còn có thể thấu ra 72 gả. Vì thế chỉ nghe Tô phu nhân nói ra không biết nên khóc hay cười một câu, ngươi của hồi môn giao cho tay của ta rõ ràng cũng chỉ có 36 gả, còn lại, khẳng định là chính ngươi ẩn nấp rồi. Mộ Dung Du nghe thấy này một phen vô sỉ nói quả thực đã bị đổi mới tam quan, cái gì kêu nàng chính mình giấu đi. Nàng nào có người này lực tới giúp nàng di chuyển như vậy nhiều của hồi môn đâu. Nàng kia gian rách nát phòng nhỏ lại như thế nào tàng đến lên như vậy nhiều đồ vật đâu. Mộ Dung Du bị tức giận đến cười lên tiếng, phu nhân, ngài cũng không nên ngậm máu phun người, ta liền như vậy lẻ loi một mình đi vào các ngươi Tô phủ, ta từ đâu ra bản lĩnh đi trộm ta chính mình của hồi môn đâu. Trộm chính mình của hồi môn, lời này nói liền Tô phu nhân bên người nha hoàn mặt đều từng đợt nóng lên, chỉ có Tô phu nhân còn thập phần kiêu ngạo trừng mắt nhìn Mộ Dung Du liếc mắt một cái, này ta như thế nào biết đâu. Các ngươi Mộ Dung ra một đám nhưng đều là âm hiểm xảo trá người. Mộ Dung Du lạnh mặt, trong ánh mắt ẩn chứa nói không rõ cảm xúc, Mộ Dung ra hiện tại xác thật, một đám đều là âm hiểm xảo trá người, vì tiền tài thậm chí tổn hại thân tình, tổn hại nhân luân, nhưng là ta cùng ta cha mẹ, ta cùng ta đệ đệ, chúng ta đều là minh lý lẽ, làm việc quang minh chính đại Mộ Dung ra người, bà mẫu, âm hiểm xảo trá người lại thế nào, đều không thể là ta, nếu ngài chính là muốn đem này có lẽ có tội danh đẩy đến ta trên người nói, ta vì ta danh dự không ngại cùng ngài cùng nhau đến công đường thượng từ phủ nha bình phán. Tô phu nhân bị Tô lão phu nhân giáo huấn một phen lúc sau lại bị Mộ Dung Du nghẹn một hồi, tức khắc tức giận đến đỏ mặt tía thai, thậm chí có chút nói không lựa lời, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Hảo a, ngươi còn tuổi nhỏ tâm tư lại như thế ác độc, ngươi làm càn. Mộ Dung Du liễm hạ mặt mày, làm càn cũng không phải con dâu. Tô phu nhân vốn dĩ liền chột dạ, lúc này lại bị Mộ Dung Du nói mấy câu kích thích, giữ tận mặt dương nhanh múa vướt tựa như tiến lên hướng về Mộ Dung Du thượng thủ. Nếu không phải nha hoàn ma ma ngăn đón nàng, Mộ Dung Du không chừng liền phải bị nàng cào mặt mèo. Liên ở Tô lão phu nhân sắc mặt xanh mét, Tô phu nhân bộ mặt dữ tợn, Lâm Uyển Y ở một bên xem kịch vui, Mộ Dung Du lanh túc mặt, trường hợp sắp không thể khống thời điểm, một cái bước chân vững vàng đầu góc còn tính người tốt rốt cuộc xuất hiện, làm cản. Trần Văn Nương, ai cho ngươi là gan làm ngươi ở nương trước mặt như thế làm cản? Vào cửa mà đến chính là cái này trong phủ mặt nhất có uy nghiêm Tô lão gia. Tô lão gia người này, chiến tích giống nhau, nhưng là đầu góc lại là rất linh hoạt, cũng coi như có tình có nghĩa, liền tính không mừng Trần Văn Nương, nhưng là xem ở nàng ở chính mình thời điểm khó khăn nâng đỡ chính mình một phen, vẫn luôn nhẫn mại nàng ngốc nghếch ngu ngốc, nhưng là đối với Tô lão gia người này tới nói, quan trọng nhất một là chính mình quan chức thanh danh, nhị chính là chính mình nương. Tô thái lão gia tuổi còn trẻ liền mất sớm, là Tô lão phu nhân mệnh chết mệnh sống mới đem Tô lão gia nuôi nâng lớn lên, Tô lão gia đối chính mình nương có thể nói là ngoan ngoan phục tùng. Mà Tô lão phu nhân cũng không phải một cái có uy nghiêm tính tình, Tô phu nhân như vậy tôn trọng Tô lão phu nhân, hơn phân nửa vẫn là bởi vì Tô lão gia. Đổi ngôn nói, Tô phu nhân thích Tô lão gia. Tô lão phu nhân tướng mạo thanh tú, Tô lão thái gia cũng coi như là cái phiên phiên giai công tử, mà sinh ra tới Tô lão gia kết hợp bọn họ hai bên ưu điểm, Tô lão gia hiện tại có thể trở thành một người ngũ phẩm quan viên, hắn mặt cũng có nhất định quan hệ, lớn lên hảo, mọi người đều nguyện ý cùng hắn nói một chút lời nói. Mà Tô phu nhân liền lớn lên bất tận như người ý, tuy rằng cũng không tính hắc, nhưng là tuyệt đối không tính bạch, phổ phổ thông thông đôi mắt, sụp tiểu mũi, miệng rồi lại phong phú, vẫn là một trương mặt chữ điển, tuy rằng không tính là xấu, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, đó là tuyệt đối không xứng với Tô lão gia. Mà Tô phu nhân chính mình cũng là như vậy cảm thấy, nàng lúc ấy gả tiến Tô gia phía trước cũng đã thích Tô lão gia, năm đó vì gả tiến Tô gia nhưng xem như phí lao đại một phen sức lực, có thể nói, Tô phu nhân là ái Tô lão gia. Chương 105 Tô phu nhân kết cục. Đáng tiếc, vô luận là từ gia thế, tướng mạo, vẫn là nội hàm tới nói, Tô lão gia là tuyệt đối sẽ không yêu như vậy một nữ nhân. Tô phu nhân đang nghe thấy Tô lão gia thanh âm lúc sau liền cả người liền đầu tiên là cứng đờ xuống dưới, sau đó không được tự nhiên liễm hạ trên mặt hung giận thần sắc, ngay cả Mộ Dung Du đều có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt nàng khẩn trương chi sắc, nàng nhìn Tô lão gia trong ánh mắt tràn đầy đều là si mê cùng chờ mong. Lão gia ta biết sai rồi. Chính là lần này đều do này Mộ Dung Du, là nàng trước. Đủ rồi. Tính tính tuổi Tô lão gia cũng có 40 tuổi, nhưng là thoạt nhìn lại như là 30 xuất đầu nam nhân, mày rậm bạch ra, liền tính là dài quá hai tròm râu cũng như cũ che đậy không được hắn thanh tú mặt mày, tuổi làm hắn càng thêm nội liễm càng thêm trầm ổn, không hề có ảnh hưởng hắn tướng mạo, cũng khó trách Tô phu nhân sẽ đối Tô lão gia như vậy si mê. Đáng tiếc, Tô phu nhân tuy rằng so Tô lão gia còn muốn tiểu thượng 2 tuổi, lại lão như là 40 tuổi, không chỉ có là tướng mạo thượng lao thái, càng là tâm linh thượng áp lực cùng ghen ghét làm nàng tiểu tụy. Chính là Mộ Dung Du đối nàng lại sinh không dậy nổi một tia đồng tình chi tâm, chính như một câu theo như lời giống nhau, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tô lão gia kỳ thật không thường hồi phụ chung, Tô Chính Vũ tuy rằng là hắn duy nhất một cái nhi tử, nhưng là cũng là vụng về như lợn, không thảo hắn thích, càng miễn bản Tô phu nhân thường thường sẽ đến quấy rầy hắn. Cho nên Tô lão gia kỳ thật dằm ba bữa mới có thể hồi một chuyến đến ra, chủ cái một đêm đã là không dễ dàng, hơn nữa mỗi lần về nhà cơ bản đều là vì vẫn an chính mình mẫu thân. Cho nên Tô phu nhân cùng Tô lão gia chi gian, có mấy năm thời gian không có thân thiết qua, cũng khó trách Tô phu nhân tính tình sẽ như thế hòa bạo. Xuân phụ. Tô lão gia ở nhìn chằm chằm Tô phu nhân từ trên xuống dưới nhìn hai mắt lúc sau, chỉ ném xuống này một câu, sau đó liền rời đi chính mình tầm mắt. Như là lại nhiều xem một giây đồng hồ liền sẽ bẩn hắn mắt giống nhau. Mà lão phu nhân thấy nhi tử tới cũng là thập phần vui sướng, nhưng là ở vui sướng phía trước, vẫn là muốn đem chính sự xử lý một chút. Chỉ nghe lão phu nhân nói, An Ban, ngươi lại đây, nương có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Nương, Tô lão gia nghe được lão phu nhân kêu hắn vội vàng cung cung kính kính đi qua, lại thập phần chính thức làm một cái ấp, lúc này mới bãi bảo ở cái thứ nhất vị trí ngồi xuống dưới, không biết nương có việc cùng ta thương lượng. Tô lão phu nhân trước thở dài một hơi, Chính Vũ cưới vợ cũng có mấy ngày, ngươi đã nhiều ngày lại ngày ngày không ở trong phủ, này trong phủ kêu ngươi tức phụ quản kêu một cái lung tung rối loạn, ngươi có biết, hôm nay lão thân sinh nhật, ta này ruột thịt cháu dâu bị nhốt ở nhất xa xôi lá dụ viện, mà ra môn tiếp đãi khách nhân chính là ngươi đứa con này Tô Chính Vũ tân vào cửa di nương a. Cái gì? Tô lão gia nghe xong cũng là vẻ mặt khiếp sợ, này xuẩn phụ thế nhưng làm ra như thế việc. Tô lão phu nhân lại lần nữa thở dài, lại không ở nói chuyện, mà là hơi hơi nghiêng đầu hướng Mộ Dung Du đưa mắt ra hiệu. Mộ Dung Du phúc như tâm đến, tiến lên vài bước, nàng còn ăn mặc kia một mạc áo đông, trên đầu không hề phụ tùng, thậm chí liền cơm trưa cũng chưa dùng như thế nào, thoạt nhìn khó tránh khỏi có chút tiểu tụy. Hồi công công, con dâu tự năm ngày đi tới môn, bà mẫu ở ta vừa vào cửa khi liền đem con dâu bên người nha hoàn toàn bộ đuổi đi ra ngoài, đem con dâu an trí ở lá dụng viện, còn không được con dâu bước ra này lá dụng viện nửa bước. Nay năm ngày, con dâu cơ hồ không có gặp qua những người khác mặt, con dâu thậm chí không có ăn qua một đốn ăn no nê, toàn bộ đều là cơm thừa canh cạn, cơm thiêu siêu đồ ăn, con dâu của hồi môn cũng toàn bộ đều bị người dọn đi rồi. Nay không chỉ có là Tô lão ra trợn mắt há hốc mồm, liền Tô lão phu nhân này biết một ít trước tình người đều nhịn không được bị Mộ Dung Du miêu tả tình cảnh này làm cho sợ ngây người. Ở Mộ Dung Du nói xong lúc sau thế nhưng còn đỏ mắt, thở dài trấn an Mộ Dung Du. Mộ Dung Du chính mình đảo còn hảo, đã nhiều ngày quá nhật tử, một trận xương khói giống nhau, nháy mắt liền biến mất ở trong óc, làm Mộ Dung Du có chút hoảng hốt, cũng không biết chính mình là như thế nào quá đã nhiều ngày. Nếu nói Tô lão gia nguyên bản chỉ là đối Tô phu nhân thập phần chán ghét nói, hiện tại chính là đầy người tức giận, hận không thể một chân đá chết cái này ánh mắt thiển cận nữ nhân. Hắn đảo không giống như là Tô lão phu nhân giống nhau đau lòng Mộ Dung Du tao ngộ, làm một cái tư tưởng ích kỷ giả, mà là nghĩ đến hôm nay như vậy nhiều khách quý tới làm khách, nếu là làm cho bọn họ biết chút cái gì nổi bật, đi ra ngoài liền thuận miệng nói như vậy một vài câu, liền như vậy thuận miệng một vài câu, ai biết này sẽ đối hắn con đường làm quan sinh ra cái gì ảnh hưởng a, dù sao khẳng định không phải cái gì chính diện ảnh hưởng. Tô lão ra giận dữ lúc sau lại miễn cưỡng nhịn xuống chính mình muốn đá chết cái này ác độc phụ nhân dục vọng. Mà Tô phu nhân lúc này là thật sự sợ hãi, nhưng nàng như cũ không có ý thức được chính mình làm sai, ngược lại là lớn tiếng ồn ào, An Ban, ngươi đừng tin vào cái kia nha đầu lời nói, nàng nói đều là giả. Ta nào có không cho nàng ăn cơm. Nàng nói dối. Nàng nói dối. Tô phu nhân xác thật không có làm hạ nhân không cho Mộ Dung Du đưa cơm, hoặc là cho nàng đưa chút siêu đồ ăn cơm thiệu. Này đó tiểu nhi khoa bút tích tự nhiên là xuất từ Tô phu nhân bên người cái kia tất cả lấy lòng nàng Lâm Uyển Y để chủ ý. Nhưng là Lâm Uyển Y ở phân phó đi xuống thời điểm nhất định không nghĩ tới đi, liền bởi vì nàng này đó hành động gián tiếp dẫn tới Tô phu nhân bị răn dạy. Rồi sau đó, Tô lão gia bình tĩnh một chút chính mình cảm xúc, mang theo điểm thất vọng nói, ta vẫn luôn cho rằng, ngươi liền tính không đủ khoan hồng độ lượng, không đủ phong nhã thức thời, nhưng là ít nhất bổn phận, nhưng là không tưởng tượng đến, ngươi liền cuối cùng bổn phận đều ném, ngươi thật sự trở thành một cái không hề ưu điểm người. Dứt lời, Tô lão gia quay đầu đối Mộ Dung Du mang theo một chút xin lỗi nói, Du nha đầu à, là cha xin lỗi ngươi, làm ngươi chịu khổ, ngươi yên tâm, cha sẽ vì ngươi làm chủ. Mộ Dung Du chỉ là hành lễ, nói một câu, cảm ơn cha. Vị này cha thật đúng là chính là lợi hại, thân phận thích hướng thật mau. Nay cổ đại sinh hải tử cũng đều quá sớm một ít, kiếp trước Mộ Dung Du đều năm gần 30, đối với như vậy một trường tuổi trẻ mặt, câu này cha không biết tiêu phí nàng nhiều ít dối dám. Mà Tô lão gia ở lời nói thâm thía một phen lúc sau, sắc mặt lập tức liền lại nghiêm túc lên. Trần Văn Nương, ngươi có biết ngươi lần này làm sai cái gì? Ừ, ta ngẫm lại cũng biết, ngươi khẳng định không biết, ngươi phạm quá như vậy nhiều lần sai lầm, nhưng trước nay liền không có một lần, biết biết sai có thể sửa. Ta xem ở ngươi từ trước đối ta trợ giúp rất nhiều phân thượng lần lượt tha ngươi, nhưng là hôm nay lần này quan hệ đến ta Tô gia danh dự, quan hệ đến ta Tô gia tương lai, là không phải do ngươi. Ngươi tới, cho ta đem phu nhân cấp dẫn đi, không có mệnh lệnh của ta không được làm phu nhân bước ra viện môn nửa bước. Trần Văn Nương, ngươi nếu là lại không hảo hảo tỉnh lại, tiếp theo đã có thể không phải hồi sân đơn giản như vậy, mà là làm ngươi hồi chính ngươi Trần gia, vĩnh viễn đều không cần ở Tô phủ. Lao ra! Lao ra! Ta biết sai rồi! Lao ra! Tô phu nhân liền như vậy bị kéo đi xuống, Lâm Uyển Y Y đứng ở một bên run bần bật, nguyên bản xem diễn sung sướng biểu tình đã sớm không biết ném tới chạy đi đâu. Chương 106 Lâm Uyển Y Y kế hoạch. Tô lão gia tự nhiên là không có tâm tư đi quản chính mình nhi tử di nương, mà là đem ánh mắt phóng tới Tô phu nhân bên người đại ma ma trên người, phu nhân trên người nhà kho chìa khóa, nhà kho ký lục hẳn là đều là ở các ngươi nơi này đi, từ hôm nay trở đi, liền đều cho ta giao cho thiếu phu nhân trong tay, về sau, cái này ra liền từ thiếu phu nhân tới quản. Lão gia, kia ma ma tuy rằng xem như trải qua qua sóng to gió lớn người, nhưng cũng khó tránh khỏi bị này đại trận trượng cấp hoàng sợ. Rốt cuộc cùng Tô phu nhân chủ tớ một hồi, còn muốn vì Tô phu nhân nói hai câu lời hay. Nhưng mà Tô lão gia trực tiếp liền một ánh mắt bay qua đi, có chút lời nói, ta không nghĩ nói lần thứ hai, minh bạch chính mình thân phận khó nhất đến. Kia ma ma bị dọa đến hồn phi phách tán, lập tức liền mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, cái trán mồ hôi lạnh ròng ròng, liên tục gật đầu, là, lao ra nói chính là, lao nô hiện tại liền đi đem sổ sách cùng chìa khóa đều giao cho thiếu phu nhân trong tay. Tô lão ra lại cùng tô lão phu nhân hàn huyên hai câu, tặng tô lão phu nhân một ít lễ vật lúc sau liền cáo lui xử lý công vụ đi, mà chờ đến tô lão ra đi rồi lúc sau, tô lão phu nhân cùng mộ dung du ánh mắt liền lại thực tự nhiên chuyển tới đã đứng ở nơi đó thật lâu Lâm Uyển Y. Lâm Uyển Y tuy rằng không tính là nuông chiều từ bé, nhưng là trong người giới đi lên lúc sau, còn không có chịu quá như vậy bị khuất, nàng từ buổi sáng vẫn luôn đứng ở buổi chiều, tô phu nhân ít nhất còn có vị trí ngồi. Nhưng là những cái đó ma ma nha hoàn thế nhưng tiêu ngạo đến liền vị trí đều không cho nàng ngồi, thật quá đáng. Nàng đứng ở hiện tại, cảm giác chính mình chân đều sắp chặt đứt, chính là nàng lại không dám có bất luận cái gì oán trách, ngược lại là thập phần kinh hồn táng đảm. Nàng ngắn ngủi chỗ dựa tô phu nhân liền như vậy đổ. Lâm Uyển Y Lìa đứng ở hiện tại đều còn có chút mờ mịt, cảm giác đầu mình như là một đoàn hồ nhau giống nhau. Nàng còn tưởng rằng tô phu nhân có bao nhiêu lợi hại đâu, nàng không phải tô chính vũ tự mình mẫu thân sao. Nhưng là này tòa sừng sững ở tô phủ mười mấy năm núi lớn liền nói như vậy đảo liền đổ. Lâm Uyển Y tuy rằng có chút ngu xuẩn, nhưng là so với tô chính vũ vẫn là có chút đầu óc. Tuy rằng ngày này trong vòng nàng đều có chút hôn hôn độn, nhưng nàng ít nhất phát hiện, ở tô phủ, tô phu nhân căn bản là không có bất luận cái gì dùng, tô lão gia mới là cái kia quản gia người. Mà tô lão phu nhân, ít nhất so tô phu nhân càng có uy nghiêm, đến nỗi tô chính vũ. Lâm Uyển Y như cũ đương nhiên cho rằng, tô chính vũ làm tô phủ duy nhất thiếu gia, tự nhiên là này tô phủ bên trong nhất quan trọng tồn tại, tô lão phu nhân hẳn là cũng sẽ phỏng trừng tô chính vũ mà buông tha nàng đi. Tô lão phu nhân tự nhiên sẽ bỏ qua nàng, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì tô chính vũ, mà là căn bản là khinh thường đi đối như vậy một cái nho nhỏ thiếp thất làm chút cái gì. Nhưng là cái loại này buông tha, gần chỉ là buông tha nàng tánh mạng mà thôi, tô lão phu nhân tựa hồ lúc này mới ý thức được còn có một cái Lâm Uyển Y tồn tại. Lão phu nhân cùng mộ dung du liếc nhau, hỏi mộ dung du nói, Trần Văn Nương đã bị an chỉ giáo huấn một phen, đến nỗi cái này, gọi là gì ý hề, du nhi ngươi tưởng xử lý như thế nào. Lâm Uyển Y gì không nghĩ tới tô lão phu nhân trực tiếp liền đem chính mình như vậy trắng trợn giao cho mộ dung du, thiếu chút nữa sợ tới mức mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Tô lão phu nhân sẽ cố kỵ đến tô chính vũ mà tha nàng, nhưng là mộ dung du nhưng không nhất định a. Mộ dung du tuy rằng không biết những cái đó không cho nàng cơm sự tình đều là chính mình làm. Nhưng là chính mình làm tô chính vũ sủng ái nhất nữ nhân, mộ dung du nhất định hận nàng tận xương đi. Trời ạ, chính vũ, mau tới cứu ta. Liên ở Lâm Uyển Y các loại nội tâm diễn thập phần phong phú thời điểm, chỉ thấy mộ dung du nhìn như dịu dàng cười, tổ mẫu, nữ nhân này không đáng chúng ta tức giận, vẫn là làm nàng từ đâu tới đây, liền đi nơi nào đi, ta tưởng, quản lý việc nhà nhất định là một kiện phi thường chuyện phức tạp đi. Tuy rằng tôn tức ta từ nhỏ liền đi theo cha mẹ bên người học tập tính bằng bản tính cửa hàng chờ công việc, nhưng còn là phi thường sợ hai chính mình làm không hảo bổn phận, lập tức chính là dùng nữa. Tối thời gian, chờ bồi tổ mẫu dùng xong bữa tối, tôn tức liền trở về hảo hảo nghiên cứu một phen, hy vọng có thể làm tô gia nâng cao một bước. Vì thế Lâm Uyển Y liền tại đây khinh phiêu phiêu một câu sau bị kia mấy cái thập phần kiêu ngạo ma ma cùng nha hoàn bất động thanh sắc kéo đi rồi, nàng cũng không có chịu tội gì, chỉ là đầu như cũ ở vào một loại hỗn độn trạng thái, chờ bị những cái đó ma ma kéo đến chính mình tiểu viện từ lúc sau. Mới phản ứng lại đây, mộ dung du thế nhưng không có đối nàng làm cái gì bỏ đá xuống giếng sự. Nếu ngươi hôm nay làm ta đào thoát, như vậy mộ dung du, ngươi liền phải làm tốt lại lần nữa bị ta đả kích chuẩn bị, hôm nay sở chịu ủy khuất, ta sớm muộn gì đều sẽ có một ngày ở trên người của ngươi đòi lại tới. Lâm Uyển Y tố chất tâm lý vẫn là thập phần cương đại, nàng bay nhanh thu thập hảo tâm tình của mình, ở buổi tối thời điểm cũng đã lại từ một cái tiểu tụy bộ dáng biến thành nhu nhược lại không mất kiểu khí mỹ lệ bộ dáng. Chờ buổi tối tô chính vũ tới rồi nàng sân thời điểm, mới vừa vào cửa liền thấy Lâm Uyển Y hồng hốc mắt, môi mang theo phấn bạch, nho nhỏ mặt trái xoan còn không bằng hắn một bàn tay như vậy đại, dục nên còn cự đón đi lên, chính vũ. Lâm Uyển Y bất động thanh sắc đầu tiên là hầu hạ tô chính vũ một phen, sau đó mới chậm rãi đem chính mình hôm nay sở tao ngộ còn có điều chịu ủy khuất bất động thanh sắc thổ lộ ra tới, nàng đương nhiên sẽ không nói tô lão gia cùng tô lão phu nhân nói bậy, mà là đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến mộ dung du trên người. Tô chính vũ như nàng suy nghĩ như vậy, ngay từ đầu bị Lâm Uyển Y nhằm vào nói kích thích tới rồi, đối với mộ dung du tên này liền đã phát thật lớn một hồi hỏa, sau đó mới hậu chi. Hậu giác phát hiện, chính mình mẫu thân bị chính mình phụ thân cấp giam cầm, hơn nữa tổ mẫu còn không có một chút phản đối. Tô chính vũ tuy rằng không giống Lâm Uyển Y tưởng như vậy được sủng ái, nhưng rốt cuộc xác thật là trong nhà duy nhất một cây độc đinh, tuy rằng nói phụ thân cùng mãi mãi đều không thích hắn tính cách, Tô Chính Vũ chính mình cũng có một chút cảm giác, nhưng là vì huyết mạch, tổng sẽ không bạc đãi hắn. Tô Chính Vũ ở hiện đại vậy sẽ là một cái 10 phần mẹ bảo nam, lúc ấy Tô phu nhân liền tính đối lao ra coi ân, nhưng là Tô lão ra như cũ đối Tô phu nhân là một loại nửa nhiệt không lạnh trạng thái, nhưng mà ở Tô phu nhân sinh hạ Tô ra duy nhất một cái thiếu gia lúc sau, Tô lão ra thực sự hướng Tô phu nhân nơi đó nhiều chạy rất nhiều lần, cái này làm cho Tô phu nhân thập phần kích động, sau đó liền đối Tô Chính Vũ thập phần yêu quý, quả thực tựa như hậu cung nữ nhân giống nhau, cầm Tô Chính Vũ coi như tranh sủng công cụ. Tô Chính Vũ từ nhỏ đến lớn, đều là bị Tô phu nhân sủng chìm lớn lên, Tô phu nhân đối hắn bảo hộ đều mau biến thành bệnh trạng. Lúc ấy Tô phu nhân có một đoạn thời gian còn đặc biệt sợ hãi Tô lão phu nhân cùng nàng đoạt hài tử, còn vẫn luôn đề phòng Tô lão phu nhân, còn cấp còn giáo huấn một ít không tốt lời nói, này cũng liền tăng thêm Tô Chính Vũ không muốn xa rời Tô phu nhân tình huống, càng thêm trọng Tô lão phu nhân Tô lão gia đối Tô Chính Vũ ngăn cách. Tô lão phu nhân hiện tại nhất hy vọng chính là Mộ Dung Du cho nàng sinh cái tiểu tăng tôn, làm nàng có cơ hội đền bù chính mình sai lầm, mà Tô lão gia ý tưởng cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua Tô lão gia càng muốn chính là một cái ưu tú hậu đại tới kế thừa gia nghiệp, mà không phải giống Tô Chính Vũ loại này đã hoàn toàn bị Tô phu nhân dạy hư nhi tử. Chương 107 Tô Chính Vũ bị giáo huấn. Tô phu nhân vốn dĩ liền không phải cái loại này đầu óc người tốt, giáo dục phương thức căn bản là không đúng, dạy ra Tô Chính Vũ càng là không xong, nếu không phải thân phận tương đối chân quý, nếu là hắn sinh ở người nhiều phức tạp gia đình, đã sớm chết không có chỗ chôn. Cho nên hiện tại Tô Chính Vũ đang ở bị Lâm Uyển Y dìa loại này ngu xuẩn nữ nhân tẩy não, kỳ ba muốn đi cùng chính mình phụ thân nói một chút lý, làm phụ thân đem chính mình mẫu thân thả ra, hoàn toàn không nghĩ tới đây là chính mình phụ thân hạ mệnh lệnh, nếu là phụ thân hiện tại lại đem hắn mẫu thân thả ra, kia đánh còn không phải là chính mình mà sao. Cho nên Tô Chính Vũ nếu là trực tiếp đi cùng phụ thân lý luận, tuyệt đối sẽ không được đến một cái hảo kết quả, tương phản chính mình nương cứu không ra, nói không chừng còn phải bị Tô lão gia xử phạt. Mà Tô Chính Vũ cùng Lâm Uyển Y căn bản là không nghĩ tới điểm này, Lâm Uyển Y tuy rằng cũng không thích Tô phu nhân loại này chỉ lo chính mình người, nhưng là nàng hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có Tô phu nhân, bằng không nàng một người phải đối phó như vậy nhiều người, phần thắng quá thấp. Lâm Uyển Y thập phần không phục, nàng cho rằng Mộ Dung Du còn không phải là ra thế so nàng hảo sao, mặt khác nơi nào so đến quá nàng đâu. Tính tình như vậy xú như vậy quật, vì cái gì Tô lão phu nhân sẽ thích Mộ Dung Du như vậy ra hỏa. Lâm Uyển Y Lì nghĩ tới nghĩ lui, phỏng trừng cũng liền ra thế này một cái cách nói, nếu là Lâm Uyển Y Lì là Mộ Dung Du, phỏng trừng lao phu nhân cũng sẽ như thế đối đãi nàng đi. Chính là nhân sinh là không có nếu là, Lâm Uyển Y Lì chính là Lâm Uyển Y Lì, Mộ Dung Du chính là Mộ Dung Du, Tô lão phu nhân vĩnh viễn cũng sẽ không thích một cái từ trong hoa lâu ra tới, chỉ biết câu dẫn nam nhân cướp đoạt sủng ái nữ nhân. Nhưng là ở đi phụ thân nơi đó nói rõ lý lẽ phía trước, Tô Chính Vũ lại bị Lâm Uyển Y câu tới oanh oanh liệt liệt cả đêm. Tô Chính Vũ thần thanh khí sảng từ trên giường tỉnh lại, làm nha hoàn hầu hạ hắn mặc xong rồi quần áo, sau đó mã bất đình để liền hướng phụ thân trong viện chạy tới nơi. Bởi vì Tô phu nhân đã bị giam cầm, cho nên Tô lão gia cũng liền không cần lo lắng chính mình bị Tô phu nhân quân lấy, cho nên liền ở Tô phủ ngủ lại một đêm. Tô Chính Vũ chạy tới nơi thời điểm, Tô lão gia cũng mới vừa đứng dậy, nhìn đến Tô Chính Vũ lại đây thời điểm có chút kinh ngạc. Hôm nay như thế nào như vậy sớm lại đây tìm vị phụ? Có chuyện gì sao? Tô lão gia vốn dĩ cho rằng Tô Chính Vũ sẽ không như vậy xuẩn, nhưng không nghĩ tới, hắn vẫn là xem nhẹ Tô Chính Vũ xuẩn độ, chỉ nghe Tô Chính Vũ câu đầu tiên lời nói chính là, cha, nương nàng cũng là vì chúng ta phủ danh dự suy nghĩ, ngài không cần hiểu lầm nương, ngài mau đem nương cấp thả ra đi. Tô lão gia thiếu chút nữa không đem trong miệng một miệng trà cấp thẳng tắp phun ra tới, Tô lão gia dây tiếp theo liền mặt hắc như đáy nổi giống nhau. Ngươi biết ngươi đang nói chút cái gì sao? Ta làm quyết định, còn không phải do ngươi tới đối ta thuyết giáo. Bởi vì Tô lão gia từ nhỏ liền không thân cận Tô Chính Vũ, cho nên Tô Chính Vũ đối Tô lão gia vẫn là thực sợ hãi, tức khắc liền co rúm một chút, rồi sau đó nghĩ đến chính mình số khổ mẫu thân, lại kiên cường ra đầu tiến lên nói, "Cha, ngài nhất định là bị Mộ Dung Du cái kia độc phụ cấp mê hoặc, Huyền Y Liệt đều cùng ta nói, đều là bởi vì Mộ Dung Du nhà của chúng ta mới có thể nháo thành cái dạng này, cha." Ta hiện tại liền hưu cái kia độc phụ, làm nhà của chúng ta khôi phục từ trước yên lặng. Nói, Tô Chính Vũ vươn tay liền muốn cầm lấy trên bàn sách bảy tiền giấy, mà Tô lão gia chỉ cảm thấy chính mình sắp bị chọc tức thất khiếu đổ máu, dây tiếp theo hắn thế nhưng hung hăng quăng Tô Chính Vũ một cái tát, hôn trướng, ai cho ngươi lá gan. Cha! Tô Chính Vũ bị hung hăng đánh một cái tát, trên mặt nháy mắt liền sưng đỏ lên, hắn từ nhỏ đến lớn thật đúng là chưa từng có người sẽ đi động hắn, ngay cả phu tử đều phải kính hắn vài phần. liền sợ hắn cái kia nương làm yêu. Mà hắn hiện tại bị như vậy tàn nhẫn đánh một cái tát, càng là kinh ở tại chỗ, lại là hủy khuất lại là nan kham, trên mặt lại thanh lại tím, thập phần đẹp. Mà Tô lão gia lại thập phần vui sướng ra một hơi, hư lạnh nói, hỗn trướng đồ vật, ngươi cũng không nhìn xem đứng ở ngươi trước mặt chính là ai, nhà này đương gia là ai, ngươi nếu là thật sự muốn mâu thân ngươi ra tới, có thể, lần này cho ta chung cái tu tài, ta sẽ tha cho ngươi mâu thân. Tô Chính Vũ buột miệng tốt ra, sao có thể? Phải biết rằng, Tô Chính Vũ liền đồng sinh đều còn không có khảo quá, liền tương đương với liền tứ cấp tiếng Anh đều còn không có quá, liền phải làm hắn đi khảo chuyên nghiệp lục cấp tiếng Anh. Tô Chính Vũ tại đây cổ đại tuy rằng không tính là học cha, nhưng tuyệt đối không xem như người thông minh, cũng chỉ có thể tính cái miễn miễn cưỡng cưỡng bình thường. Tô Chính Vũ tư chất thật sự chỉ là giống nhau, huống chi bị hắn mâu thân sủng nịch thành một bức lười biếng bộ dáng, một chút đều không biết tiến tới. Nếu không phải Tô lão gia nhìn chằm chằm, Tô Chính Vũ hiện tại phỏng chừng cũng liền 10 tuổi tiểu nhi trình độ, nhưng mà phải biết rằng, Tô Chính Vũ đều đã cưới vợ. Tuy rằng nói 20 tuổi tú tài cũng coi như người xuất sắc, nhưng là 20 tuổi đều còn không có khảo quá đồng sinh nói, đó chính là không thích hợp đọc sách con đường này. Hiển nhiên, Tô lão gia không có khả năng không biết Tô Chính Vũ tư chất, hiện tại hắn đúng là biết Tô Chính Vũ tư chất mới nói như thế, chính là trói lọi muốn cho Tô Chính Vũ từ bỏ cái này ý tưởng. Đương nhiên, nếu là Tô Chính Vũ vì hắn mâu thân đột nhiên bắt đầu tức giận phân đấu, nhưng đối với Tô lão gia tới nói cũng đương nhiên là một kiện hỷ sự, vì cái này hỷ sự, đem Tô phu nhân cái kia không còn dùng được nữ nhân thả ra cũng không phải cái gì đại sự. Tóm lại, nói đến nói đi, này hết thảy đều ở Tô lão gia kế hoạch bên trong. Mà Tô Chính Vũ bị răn dạy một phen lúc sau, mang theo trên mặt bản tay ấn cùng phụ thân yêu cầu thất hồn lạc phách về tới Lâm Uyển Y Y Sơn. Tô lão gia thập phần thiện giải nhân ý đi thế Tô Chính Vũ cấp phu tử tố cáo cái giả, rốt cuộc Tô Chính Vũ hiện tại trên mặt mang theo hắn đánh ra tới thương, bộ dáng này cũng không thích hợp đi học. Mà Lâm Uyển Y gì căn bản là không nghĩ tới Tô lão gia liền Tô Chính Vũ mặt mũi đều không cho, nhìn đến Tô Chính Vũ trên mặt mang theo bàn tay ấn lại đây thời điểm thực sự chấn kinh rồi. Chính Vũ, ngươi, đây là... Tô Chính Vũ thất hồn lạc phách ngồi vào ghế trên, Lâm Uyển Y thập phần thức thời phao nổi lên trà đưa cho Tô Chính Vũ. Tô Chính Vũ nguyên bản còn xem như cái ái học đòi văn vẻ nam tử, nhưng là hiện tại lại uống một hơi cạn sạch, sau đó than một ngụm thật mạnh khí. Chính Vũ, Lâm Uyển Y gì thật cẩn thận hỏi, lão gia không đồng ý làm phu nhân ra tới sao? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tô Chính Vũ thất hồn lạc phách nói, cha hắn. Hắn nói phóng nương ra tới có thể, nhưng là muốn ta ở năm nay liền thi đậu tú tài. Cái gì? Tú tài? Lâm Uyển Y gì nhẹ giọng kêu sợ hãi. Cũng không trách Lâm Uyển Y gì như thế thái độ, tuy rằng nàng đối Tô Chính Vũ vẫn là có chút ái mộ chi tâm, nhưng là ích lợi chi tâm rất xa muốn so ái mộ chi tâm nhiều, này cũng khiến cho nàng đối Tô Chính Vũ nhận chi thập phần rõ ràng. Tô Chính Vũ bất quá chính là một cái dựa vào phụ thân gia tộc Tiểu Nam Hải, tuy rằng vẫn luôn ở đọc sách, nhưng là từ thái độ của hắn thượng nhìn ra được tới, Tô Chính Vũ cũng không thích đọc sách. Tô Chính Vũ còn xem như có phúc khí, không giống phụ thân hắn, Tô lão gia cha sớm liền qua đời. Tuy rằng Tô Thái lão gia quan hàm còn tính cao, nhưng là cái thanh quan, Tô lão phu nhân cũng chỉ là một cái tú tài gia nữ nhi, không có gì của hồi môn. Ở Tô lão thái gia sau khi chết, Tô lão gia thực sự qua một đoạn khổ nhật tử, nhất khổ thời điểm liền thịt đều ăn không được. Chương 108 phán đoán. Mà Tô Chính Vũ sinh ra thời điểm vừa lúc là Tô phu nhân còn có tiền thời điểm, khi đó Tô lão gia cũng vừa vặn thi đậu tiến sĩ, có quan chức, từ nhỏ tuy rằng không tính là cho hắn trích ngôi sao trích ánh trăng, nhưng là Tô Chính Vũ cái gì cũng không thiếu. Mà mấy năm nay, bởi vì Tô phu nhân không tốt kinh doanh, nhà mẹ đẻ sinh ý cũng có chút kham ưu, cho nên mới sẽ buộc Tô Chính Vũ cưới Mộ Dung Du. Cho nên Tô lão gia từ nhỏ liền biết, chính mình phải hảo hảo đọc sách, hảo hảo khoa cử, như vậy mới có thể quá thượng hảo nhật tử. Mà Tô Chính Vũ liền không có cái này lo lắng, hắn căn bản không có nghĩ tới chính mình trong nhà chẳng huống, tuy rằng không yêu đọc sách, nhưng vẫn là không để ý đến chuyện bên ngoài. Mỗi ngày chỉ biết chính mình kia điểm tình tình ái ái việc nhỏ, cho nên Tô Chính Vũ không tiến tới điểm này, ngay cả đối Tô Chính Vũ có quang hoàn Lâm Uyển Y đều minh minh sắc sắc cảm nhận được. Tuy rằng nàng cũng rất muốn cùng một cái đại quan, làm quan phu nhân, nhưng là Tô Chính Vũ không yêu đọc sách, nàng nếu là làm Tô Chính Vũ không vui, kia không phải tương đương với tự tìm tử lộ sao, cho nên Lâm Uyển Y cũng vẫn luôn nhịn xuống khuyên Tô Chính Vũ dục vọng. Nhưng là hiện tại, cơ hội không phải bãi ở nàng trước mắt sao? Lâm Uyển Y không khỏi ánh mắt sáng lên. Đoán thật lâu sau, thấu đi lên nói, Chính Vũ, ta biết ngươi đối với tứ thư ngũ kinh mấy thứ này cảm thấy quá mức cổ hủ, ngươi có ý nghĩ của chính mình, nhưng là hiện tại phu nhân tình huống thập phần nguy cấp, ngươi cũng không hy vọng đời này đều không thể nhìn thấy phu nhân đi. ly khoa cử còn dư lại nửa năm, chúng ta có thể từ từ tới. Tuy rằng Lâm Uyển Y Nhi nói thập phần uyển chuyển, nhưng là Tô Chính Vũ vẫn là có chút phiền chán như mày, này tú tài nào có như vậy hảo khảo, cha ta rõ ràng chính là không nghĩ đem ta nương cứu ra. Lâm Uyển Y Nhi tươi cười hơi cứng đờ, nhưng giây tiếp theo lại điều chỉnh tới rồi thân hòa độ 10 phần bộ dáng. Chính Vũ, tuy rằng tú tài có chút khó khăn, nhưng là ngươi có thể đem đồng sinh trước khảo nha, sau đó lại nói chịu già ra đem phu nhân thả ra, ta tin tưởng lao ra lúc ấy chỉ là nhất thời ở nổi nóng, cũng không phải cố ý muốn như vậy đối phu nhân, phỏng trừng. Ai, vẫn là thiếu phu nhân. Lâm Uyển Y Nhi như vậy ấp úng nói, quả nhiên, giây tiếp theo Tô Chính Vũ liền hung hăng vung tay áo, đều là kia độc phụ chủ ý. Uyển Y Nhi, ngươi cùng ta nương chịu khổ. Lâm Uyển Y Nhi trong mắt tựa hồ mang nước mắt, vì thiếu gia, vì phu nhân, này đó khổ tính không được gì đó, thiếu gia, vì phu nhân, ngài nhất định phải hảo hảo thi khoa cử, như vậy chúng ta mới có sống sót hy vọng à, bằng không, chúng ta liền phải bị thiếu phu nhân cấp phí thời gian mà đã chết. Tô Chính Vũ nghe xong này một phen lời nói, tức khắc liền đau lòng đến không được, giây tiếp theo hảo khí vạn trượng nói, Uyển Y Nhi ngươi yên tâm, có ta ở đây đâu, ta là tuyệt đối sẽ không làm người khi dễ ngươi, ngươi cùng nương cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm các ngươi quá thượng hảo nhật tử. Liên ở hai người ngọt ngọt ngào ngào thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm, có nha đầu gã sai vật thanh âm, cũng có dọn đồ vật thanh âm, sau đó chậm rãi, thanh âm kia càng ngày càng gần, liền ở cách đó không xa ngừng lại, Tô Chính Vũ nhăn lại mi, cùng Lâm Uyển Y thì hai mặt nhìn nhau. Nghe thanh âm, hẳn là ngừng ở cách nơi này không xa Thu Nếu viện, Thu Nếu kịch bản tới là vì thiếu phu nhân chuẩn bị, nhưng là bởi vì Tô phu nhân trên đường quấy rối, cho nên Thu Nếu viện đã bị không xuống dưới. Mà Lâm Uyển Y Nhi đối Thu Nếu viện cũng là mơ ước hồi lâu. Thu Nếu viện tuy rằng tên nghe huyền chuyển, nhưng là này gian sân vô luận là chiếm địa vẫn là phòng ốc đều thập phần đại thập phần tinh mỹ, lại còn có ly Tô Chính Vũ chính viện rất gần. Mà Lâm Uyển Y Nhi trụ địa phương tuy rằng nói cũng có thể gọi là sân, nhưng kỳ thật liền 3 năm cái phòng một cái đại đường, lúc trước Lâm Uyển Y Nhi mới vừa dọn tiến vào thời điểm còn cảm thấy thập phần vui vẻ, bởi vì nàng trước kia cũng chỉ có một cái chính mình phòng, hiện tại lại có thể có được chính mình tiểu viện tử. Nhưng là đương nàng nhìn đến Tô Chính Vũ kia sân, Tô phu nhân kia sân, còn có kia Thu Nếu viện thời điểm, thỏa mãn liền dần dần biến thành bất mãn. Nàng cũng tưởng ở tại như vậy đại trong viện, mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, mười mấy nha hoàn liền ở nàng bên người vây quanh nàng chuyển, y đi tới rồi tay cơm tới há mồm, tủ quần áo nhét đầy hoa mỹ váy bảo, mỗi ngày đều xuyên không giống nhau váy bảo, trên đầu mang mãn châu ngọc, trước nay liền không cần lo lắng chính mình tiểu trong ngăn tủ còn dư lại nhiều ít có giá trị đồ vật. Không cần mỗi ngày đều quá đến như thế căng căng chiến chiến. Tô Chính Vũ hiển nhiên cũng ý thức được bên ngoài đã xảy ra cái gì, trên mặt hiện lên căm giận thần sắc, ôm Lâm Uyển Y Nhi bảo đảm, Uyển Y Nhi, ta là tuyệt đối sẽ không làm cái kia ác độc nữ nhân xúc phạm tới ngươi, Uyển Y Nhi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tô Chính Vũ ở trong lòng đối Mộ Dung Du thập phần khinh thường, cho rằng Mộ Dung Du chính là muốn hắn sủng ái, nữ nhân sao, không đều lấy phu vi thiên sao, nhưng là ta Tô Chính Vũ tuyệt đối không phải cái loại này thị phi bất phân người. Mộ Dung Du, ngươi đời này đều đừng nghĩ phải được đến ta sủng ái. Mà vừa mới dọn tiến Thu Nếu viện Mộ Dung Du hiển nhiên cùng Tô Chính Vũ suy nghĩ trông đánh xuôi, kèn thổi ngược. Mộ Dung Du đương nhiên không có khả năng vì muốn cùng một cái nhược trí nữ nhân Lâm Uyển Y gì tới tranh đoạt một cái càng nhược trí nam nhân, cũng chính là Tô Chính Vũ sủng ái, nàng căn bản là không có khả năng sẽ thích thượng một cái như thế yếu đuối vô năng hơn nữa ngốc nghếch nam nhân. Làm nàng chuyển đến này Thu Nếu viện chủ ý, hiển nhiên chính là Tô lão phu nhân cho nàng hạ mệnh lệnh. Tô lão phu nhân cố nhiên không thích Tô Chính Vũ, nhưng hắn dù sao cũng là Tô gia duy nhất một cây độc đinh, nhưng là Tô Chính Vũ nếu không đáng tin cậy, vậy chỉ có thể trông cậy vào tân một thế hệ tiểu thiếu gia nhóm xuất hiện. Cho nên Tô lão phu nhân sở dĩ giúp Mộ Dung Du, không chỉ là bởi vì trưởng bối chi gian tình nghĩa, càng là bởi vì Mộ Dung Du là nàng cháu dâu, là một cái cháu dâu, Mộ Dung Du là nàng xem ra nhất chọn người thích hợp, thông minh quả cảm, Mộ Dung Du sinh ra tới hài tử. Khẳng định sẽ so với kia cái Lâm Uyển Y Nhi sinh ra tới tốt hơn không biết vài lần. Cho nên ngoài sáng trong tối, Tô lão phu nhân ở đối Mộ Dung Du thi ân lúc sau, lại hảo hảo gõ nàng một phen. Mộ Dung Du kiểu gì thông minh, như thế nào sẽ nhìn không ra tới lão phu nhân như thế rõ ràng ý tứ đâu, nhưng là ngượng ngùng, Mộ Dung Du khả năng chú định đều sẽ không như lão phu nhân nguyện, cho nàng sinh một cái tằng tôn tử. Nàng hôm nay này phiên hành động đều chỉ là kế sách tạm thời. Nàng nhưng một chút đều không nghĩ phải làm cái này Tô phủ nữ chủ nhân, nếu có thể hợp ly, Mộ Dung Du đã sớm liền hợp ly, chính là từ các phương diện tới suy xét, vô luận là Tô lão gia vẫn là những người khác, đều sẽ không cho phép nàng cùng Tô Chính Vũ hợp ly. Bất quá, nếu đã nắm giữ quyền chủ động, như vậy Mộ Dung Du liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng lại đem chính mình tánh mạng giao cho người khác. Đơn giản Tô lão phu nhân còn tính tín nhiệm nàng, thúc giục Tô phu nhân nguyên bản nha hoàn ma ma đem sở hữu nhà kho chìa khóa đều cho nàng. Mộ Dung Du bắt được nhà kho chìa khóa lúc sau chuyện thứ nhất chính là mở ra nhà kho môn. Bất quá, Tô lão phu nhân cùng Tô lão gia như vậy tín nhiệm như vậy quyết đoán đem nhà kho chìa khóa cho nàng một cái khác quan trọng nguyên nhân chính là, cái này Tô gia nhà kho căn bản chính là Mộ Dung Du của hồi môn kho. Mộ Dung Du của hồi môn chiếm ít nhất có 8 phần, mà dư lại một ít không đáng giá tiền đồ vật mới là Tô gia nguyên bản đồ vật, mà Tô phu nhân trong nhà tuy rằng cũng có chút tiền, nhưng so với hoàng thượng kia kém tuyệt đối không ngừng một chút. Phải biết rằng, Mộ Dung Du của hồi môn còn bị Mộ Dung gia tư nuốt gần một nửa, chính là dư lại kia vẫn là một bút ngập trời tài phú, đại khái có Tô phu nhân của hồi môn mười mấy 20 lần. Chương 109 tính toán. Tô phu nhân của hồi môn chống đỡ cái này ra 20 năm, mà Mộ Dung Du của hồi môn có thể cho Tô gia trong vòng trăm năm đều không cần ưu sầu ngân lượng sự tình, kia đối với Tô gia tới nói còn không được chặt chẽ đem Mộ Dung Du nắm giữ ở trong tay sao? Cho nên cho dù Tô lão phu nhân cho dù nhìn như làm nhiều như vậy, kia đối với Mộ Dung Du cho các nàng Tô gia sở mang đến, cũng bất quá là như muối bỏ biển mà thôi. Mộ Dung Du ngay từ đầu có lẽ có cảm động, nhưng là đương bình tĩnh qua đi, lại cảm thấy một trận túc lãnh. Nàng chẳng qua là người ta trong tay một con tiểu bạch thử mà thôi, không hề giá trị đáng nói. Tại đây phong kiến cổ đại, nữ nhân vận mệnh thật sự là quá mức bi thảm, rất khó có thể đem vận mệnh nắm ở chính mình trong tay. Xem xong nhà kho lúc sau, Mộ Dung Du cũng không khách khí, trực tiếp đem nhà kho thứ tốt đều dọn tới rồi thu nếu viện, này cũng liền có Tô Chính Vũ bọn họ nghe được tiếng ồn ào. Mộ Dung gia cho nàng của hồi môn tự nhiên là đồ tốt nhất. Mộ Dung Du ngồi ở phòng nội, nhìn mấy chục cái nha hoàn ra ra vào vào, nàng cầm lấy một đám nho nhỏ bình sứ, này đó bình sứ có rất nhiều dùng để trang trí, có rất nhiều dùng để cắm hoa, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là Mộ Dung gia diêu thiêu ra tới, chuyên môn chính là vì Mộ Dung Du chuẩn bị. Mộ Dung Du nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, nguyên bản Mộ Dung Du tiểu thư đã sớm bị phí thời gian mà chết, hiện tại còn có thể tái kiến này đó bình sứ cũng chính là nàng cái này cô hồn dã quỷ. Bất quá, Mộ Dung gia người thật sự là thật quá đáng, nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ vì Mộ Dung Du báo thù. Liên ở Mộ Dung Du đứng ở trong phòng lặng lặng thở dài thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một nam nhân xa lạ thanh âm, còn thập phần kiêu ngạo kêu Mộ Dung Du tên. Nguyên bản ở bận rộn nha đầu gã sai vật nhóm cũng liền toàn bộ đều ngừng lại, chính là một đám đều chỉ biết lui ra phía sau, chút nào không dám tiến lên đi ngăn cản cái này xa lạ nam nhân hoang đường hành động. Mộ Dung Du chỉ thấy quá Tô Chính Vũ một mặt, nhưng là chỉ bằng vào này ngốc nghếch hành động, Mộ Dung Du cũng là có thể xác định cái này xa lạ nam nhân chính là Tô Chính Vũ. Tô Chính Vũ tướng mạo tùy cha, bề ngoài còn tính hảo, ít nhất mặt mày thanh tú, đáng tiếc trên mặt kia không kiên nhẫn bộ dáng làm người nhìn thực sự không kiên nhẫn. Mộ Dung Du đâu? Mộ Dung Du ở đâu? Các ngươi chạy nhanh đi làm nàng đi ra cho ta, bằng không cũng đừng trách ta đem này đó phá cái chai cấp quăng ngã. Tô Chính Vũ chờ phiền, tùy tay đoạt lấy một cái nha hoàn trong tay thanh men gốm vụn băng văn bình sứ, mắt thấy liền phải đi xuống ném tới, kia nha hoàn đầy mặt kinh hoàng cùng sợ hãi, cầu làm này tổ tông buông tay, chính là Tô Chính Vũ như cũ làm theo ý mình. Mộ Dung Du nhưng không bỏ được kia bình sứ, luận tỷ lệ, luận tính chất, vô luận là ở cổ đại, vẫn là ở hiện đại, kia nhưng đều là một cái bảo vật, giá trị xa xỉ, nếu là tại đây loại phế vật trong tay phế đi, thật là cỡ nào đáng tiếc ca. Vì thế Mộ Dung Du từ đường trung đi ra, vừa đi vừa nói chuyện, Mộ Dung Du ở chỗ này, không biết thiếu gia bái phỏng có gì việc gấp bẩm báo, muốn cho dù không màng hình tượng cũng muốn tạp đồ vật làm ta ra tới. Nói xong câu đó sau, Mộ Dung Du đối với những cái đó nha hoàn gã sai vật híp híp mắt, các ngươi đều đi xuống cho ta. Những cái đó gã sai vật cùng nha hoàn hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng nhìn hai người chi gian dương cung bạt kiếm không khí, đều thập phần thức thời lui xuống. Nếu này đó nhãn tuyến đều lui xuống, như vậy Mộ Dung Du cũng không tính toán lại trang. Mà Tô Chính Vũ thấy Mộ Dung Du đảo đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà là không thể tin tưởng. Mộ Dung Du đại hôn thời điểm vì nàng hóa trang ma ma cũng là có người cố ý phái tới nhục nhã nàng, cho nên vẽ một cái bất kham trang dùng, khuôn mặt hồng cùng một cái sau ngông giống nhau, lông mày thô như là thùng nước, còn cố ý cho nàng điểm một viên bà mối trí. Mà khi đó Tô Chính Vũ nhìn thấy, cũng là như vậy không xong hình tượng, cũng khó trách hắn có thể nói ra như vậy một phen nhục nhã người nói. Nhưng là hiện tại Mộ Dung Du tuy rằng không thi phân trang, nhưng là nàng này phúc bộ dáng đảo càng là kiều mị vô song, giống một đóa xuất thủy phụ dung giống nhau, thủy linh linh làm người muốn ngắt lấy. Mà Tô Chính Vũ tuy rằng không đến mức vừa thấy mặt đã bị Mộ Dung Du mê đến thất điên bắt đảo, nhưng là rốt cuộc bị Mộ Dung Du nguyên bản mỹ mạo cấp kinh sợ ở, thế nhưng ngốc lăng suốt một phút, lúc này mới không thể tin tưởng nói, ngươi là Mộ Dung Du. Mộ Dung Du không kiêu ngạo không xiểm định, chính là ta vấn đề thiếu gia còn không có trả lời ta đâu. Tô Chính Vũ bị hạ mặt, sắc mặt tức khắc liền khó coi đi lên, tuy rằng đem bình sứ ném cho cái kia nha hoàn, nhưng là lại hung hăng xùy một bên hoa cúc bàn gỗ một chân, tuy rằng cái bàn thập phần rắn chắc, nhưng vẫn là khó tránh khỏi động vài cái, làm Mộ Dung Du càng là đau lòng. Kia chính là hoa cúc mộc A. Vì thế Mộ Dung Du sắc mặt cũng liền càng thêm khó coi, không biết thiếu gia tới ta nơi này có việc gì sao, thiếu gia không phải luôn luôn đều chán ghét ta sao. Tô Chính Vũ hừ lạnh một tiếng, tính ngươi có tự mình hiểu lấy, biết ta chán ghét ngươi, bất quá ngươi rõ ràng biết ta chán ghét ngươi, lại vẫn là hướng này ly ta gần nhất thu nếu viện dọn, ngươi ra sao giáp tâm. Mộ Dung Du ngắn gọn nói, lão phu nhân lời nói, không thể không nghe. Mà Tô Chính Vũ lại là chào phúng cười, ngươi nhưng đừng dọn ra lão phu nhân ra tới làm ta sợ, ngươi rõ ràng chính là muốn. Muốn. Cái kia từ thật sự là quá mức với dơ bẩn. Liền tính là cái ngụy người đọc sách Tô Chính Vũ cũng chưa mặt đem những lời này cấp bình thường nói ra. Mộ Dung Du lại không chút nào để ý, cười lạnh một tiếng nói, muốn cầu dẫn ngươi. Tô Chính Vũ sửng sốt, tiện đà giận dữ, ngươi một cái nữ tác nhân ra, như thế nào miệng đầy âu ngôn huyến ngữ, không ra thể thống gì. Mộ Dung Du cười nhạo, này không phải Tô Thiếu Gia ngài trước nói sao. Bất quá ta tưởng, Tô Thiếu Gia ngài hẳn là nghĩ sai rồi, như ngài chứng kiến, tuy rằng ta dọn vào thu nếu viện, có đủ loại lý do. Nhưng là tuyệt đối không có một loại, là muốn câu dẫn ngươi ý tứ, ngài tuyệt đối là nhiều lo lắng. Ngài yên tâm đi, ngài cùng Lâm Uyển Y kiên cố không phá vỡ nổi tình yêu, ta nhưng không có hứng thú đi phá hư. Tô Chính Vũ nhìn Mộ Dung Du đầy mặt châm chọc cùng kháng cự, lúc này rốt cuộc mới không có lửa mình dối người đi xuống. Mộ Dung Du, tựa hồ, là thật sự không có đối hắn ôm có cái gì hy vọng. Chính là không nên a, hắn là trượng phu của nàng. Nga nhất định là nàng ở lạt mềm buộc chặt, nhất định đúng vậy. Nhất định là cái dạng này. Tô Chính Vũ tự cho là minh bạch Mộ Dung Du tâm tư, nhưng là Mộ Dung Du thế nhưng như thế không biết tốt xấu, vậy đừng trách hắn vô tình. Tô Chính Vũ vung tay háo, ta bất hòa ngươi bực này vô chi phụ nhân so đo, ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi, ngươi tuyệt đối đừng vọng tưởng làm ta tiến ngươi sân một bước. Mộ Dung Du nhìn Tô Chính Vũ đi nhanh rời đi thân ảnh, cảm thấy người này quả thực không thể nói lý, bất quá như vậy cũng hảo, làm hắn cho rằng chính mình chỉ là một cái bình thường phụ nhân, cũng càng thêm phương tiện nàng kế hoạch. Mộ Dung Du là kế thừa từ trước Mộ Dung Du ký ức, cho nên đối với quản lý kinh doanh này một khối, tuy không nói có bao nhiêu tinh thông thuần thục, nhưng cũng xem như đứng đắn chính quy xuất thân, cho nên tiếp nhận tiếp thực thuật tay. Tô gia tuy rằng không nói là nghèo đến không xu dính túi, nhưng là gia nghiệp xác thật không có nhiều ít, đại bộ phận đều là Tô phu nhân chính mình tài sản riêng, Tô gia sản nghiệp của chính mình cũng liền 10 tới gian cửa hàng, trong đó 2-3 gian còn ở mệ tiền. Nhất kiếm tiền cũng liền một nhà tiệm vải cùng khách điếm, mà nhất mệnh tiền chính là hai nhà quán trà. Này hai nhà quán trà là ở 30 năm trước Tô Lão Thái gia trên đời thời điểm liền khai, lúc ấy bởi vì Tô Lão Thái gia ái uống trà, cho nên sinh ý còn tính rực rỡ, nhưng là từ Tô Lão Thái gia qua đời lúc sau, quán trà sinh ý liền xuống dốc không thanh, hiện tại còn mở ra thuần túy chính là bởi vì lao phu nhân dùng để hoài niệm chính mình trượng phu. Mộ Dung Du muốn không cần hài tử ở Tô gia dừng chân, vẫn luôn nắm giữ Tô gia trưởng gia quyền lực, nhất định phải làm ra vài phần thành tích, đương nhiên, cũng không cần quá nhiều, vài phần là đủ rồi, cũng thuận tiện phát triển một chút chính mình trong tay sản nghiệp. Mộ Dung Du danh nghĩa sản nghiệp tương đối mà nói liền nhiều rất nhiều, chỉ là cửa hàng liền có 20 mấy gia, hơn phân nửa đều là cao lợi nhuận cửa hàng. Mộ Dung Du tìm một cái nhật tử hướng lão phu nhân biểu đạt một chút ý nghĩ của chính mình, nàng đầu tiên là bồi lão phu nhân đi dạo hoa viên, sau đó mới mở miệng nói: cháu dâu gần nhất hiểu biết một chút trong nhà sản nghiệp, biết được phố đông nơi đó có hai nhà quán trà là Thái Lao gia trên đời thời điểm khai, nhưng là bởi vì mấy năm nay bà sơ sẩy, quán trà trạng hướng ngày càng sa sút, tôn tức tính toán đi quán trà tra xét rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, dù sao cũng là Thái Lão. Gia lưu lại tâm huyết, tôn tức không đành lòng khiến cho nó yên lặng đi xuống. Chương 110 đô đan. Tô lão phu nhân nghe xong có chút hoảng hốt, kia hai nhà quán trà ở Tô lão phu nhân trong trí nhớ thực sự lưu lại quá không cạn ánh giống, năm đó Tô Thái Lao gia ái cực kỳ trà, cũng liền khai như vậy hai nhà quán trà, không vì lợi nhuận, chỉ vì yêu thích, hai người bọn họ chi gian cũng từng có cải trang giả dạng, làm bình thường vợ chồng đi uống trà, nơi đó lưu lại quá hai người còn tính ngọt ngào hồi ức. Tô lão phu nhân phục hồi tinh thần lại, mặt mày chi gian có vui mừng, vô vô Mộ Dung Du mu bàn tay, Du Nhi, ngươi có tâm. Trần Thị mấy năm nay chỉ lo chính mình kia nửa mẫu ba phần mà, đã sớm đem Tô gia quên đến đầu mặt sau, cũng liền ngươi, như vậy vất vả vì Tô gia tính toán. Mộ Dung Du giống như thẹn thùng cúi đầu, lão phu nhân quá khen, đây là tôn tức nên làm. Kia ngày mai tôn tức liền đi quán trà thăm cái đến tuột cùng, liền bồi không được lão phu nhân dùng cơm trưa. Tô lão phu nhân tự nhiên là gật gật đầu nhận lời. Mà Mộ Dung Du trở lại chính mình phòng lúc sau khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, lấy ra một trương họa rất nhiều người khác xem không hiểu ký hiệu trang giấy, mặt trên ghi lại rất nhiều chuyện quan trọng. Mộ Dung Du mấy ngày hôm trước liền phái người đi tìm Thiện với làm điểm tâm đầu bếp, mà liền ở ngày hôm qua, bên ngoài liền truyền đến tin tức tốt, cái kia từ Mộ Dung gia mang đến gã sai vật vừa lúc có một cái Thiện với làm điểm tâm đầu bếp. Chẳng qua ở mặt khác khách điếm tử quán, đều là coi trọng trung nghệ, đều càng thêm coi trọng chiên rán thiêu nấu phương diện này kỹ thuật, mà cái này thích ăn đồ ngọt đầu bếp cũng liền vẫn luôn bị người xem nhẹ, mà Mộ Dung Du cũng vừa lúc cho hắn cung cấp một điều kiện. Mộ Dung Du tuy rằng không có đi qua kia ra quán trà, nhưng là cũng có làm phía dưới người thăm dò tình huống. Kia hai nhà quán trà đều là làm có lao tư cách trưởng quầy trưởng quản, cho nên tạm thời là không có gì bên trong hủ hóa, chủ yếu chính là không có gì có thể hấp dẫn người địa phương, trà là giống nhau trà, hoàn cảnh cũng có chút cũ xưa, cũng không có gì đặc biệt tiểu thái hoặc là điểm tâm. Kỳ thật muốn cải tạo một cái quán trà rất đơn giản, đầu tiên trang hoàng hơi chút văn nhã một chút, gã sai vật cũng muốn hơi chút ôn nhu có khí chất một chút, mà không phải cái loại này nịnh nọt, vừa thấy khiến cho người cảm thấy rất thấp chờ gã sai vặt, sau đó lá trà muốn tốt, pha trà kỹ thuật cũng muốn đề cao, sau đó xứng trà đồ vật chủng loại hương vị đều phải tăng lên, tốt nhất lại đến một cái gì danh nhân để cái tử, như vậy cái này quán trà nhất định liền sẽ rực rỡ. Nhưng là Tô phủ không có tiền, nếu muốn trang hoàng, muốn thỉnh người tài ba, muốn lấy lòng lá trà, nơi trốn đều yêu cầu tiền, chỉ có thể từ Mộ Dung Du của hồi môn trung ra, loại này tốn công vô ích sự tình. Mộ Dung Du còn không có ngốc đến loại trình độ này, đi vì Tống Phủ làm loại sự tình này. Bất quá, vì Tống Phủ không chế quyền, hơi chút ăn một chút mệt cũng là đương nhiên, cho nên thỉnh vị này thợ làm bánh tiền, Mộ Dung Du cũng liền từ chính mình tư khố ghi khoản tiền. Mộ Dung Du lần này xem như cải trang vi hành, nàng tuy rằng không có giống kiếp trước trong tiểu thuyết viết như vậy nam giả nữ trang, nhưng là cũng ăn mặc thập phần một mạc, lấy ra đã lâu không có chạm qua tố áo bông váy, trên đầu chỉ cắm một cây bạc trâm. Bên người cũng chỉ theo Tuyết Ca này một cái nha hoàn. Tuyết Ca tuy rằng sinh ra không tốt, nhưng là từ khi còn nhỏ bị Mộ Dung Du mang về Mộ Dung phủ lúc sau, cũng coi như là xem hết vinh hoa phú quý, tuy rằng cảm thấy tiểu thư thay đổi rất nhiều, nhưng thật đúng là không nghĩ tới nhà mình tiểu thư lá gan thế nhưng sẽ trở nên như thế to lớn, từ trước liền tính ở trong phủ đi một chút lộ kia cũng là có mười mấy nha hoàn gã sai vặt đi theo phía sau, nhưng là hiện tại muốn đi người nhiều địa phương, tiểu thư thế nhưng đều không mang theo thị vệ. Hai nữ nhân ở bên ngoài cỡ nào nguy hiểm a? Tuyết Ca trên mặt toàn là thấp thỏm, Mộ Dung Du cũng nhìn ra được tới. Ở Mộ Dung Du trong trí nhớ, Tuyết Ca là cái trung thành và tận tâm tiểu nha hoàn, Mộ Dung Du tự nhiên cũng là phi thường tín nhiệm Tuyết Ca, thấy nàng bộ dáng này, đại khái cũng có thể đoán được cái này tiểu nha hoàn suy nghĩ cái gì, giờ khóc giờ cười an ủi dường như vô vô nàng vai, ngươi xem bên ngoài nhiều náo nhiệt a, ngươi xem, bên kia có chẳng ai, chúng ta mau qua đi nhìn xem. Tuyết Ca còn không có tới kịp ngăn cản Mộ Dung Du, đã bị Mộ Dung Du đẩy, không tự chủ được hướng châm quầy hàng thượng đi đến. Châm quầy hàng tuy rằng là một cái tiểu ca khai, nhưng là chung quanh nhưng thật ra còn vây quanh 3-5 cái cô nương, mập ốm cao thấp, các có các đặc sắc, lại mỗi người đều là thanh xuân rào rạt bộ dáng, ăn mặc đều thực một mạc, nhưng là có thể nhìn ra tới bọn họ sống cũng phi thường vui vẻ. Mộ Dung Du cầm lấy một con bạc châm, vui đùa dường như ở Tuyết Ca trên đầu khoa tay múa chân hai hạ. Tuyết Ca nhìn chung quanh các cô nương hoan thanh tiếu ngữ, cũng dần dần bị đại gia sở cảm nhiễm, không có như vậy khẩn trương, cũng dần dần bắt đầu lộ ra tươi cười. Chỉ nghe thấy bên cạnh hai cái cô nương đối thoại nói, ai, lại quá mấy ngày chính là mẫu đơn tiết, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ra tới đi dạo hội chùa đi. Hành nha, đến lúc đó lại kêu lên tiểu cúc cùng thu nhã, đến lúc đó chúng ta đi cầu nhân duyên thiêm. Mộ Dung Du nghe thế đối thoại sửng sốt, nguyên lai cái này triều đại không khí như vậy mở ra sao. Này trên đường cái không chỉ có con nữ hài tử, còn công nhiên thảo luận loại này có quan hệ với hôn nhân đại sự đề tài. Mộ Dung Du đột nhiên có chút hâm mộ, nàng nhưng thật ra tình nguyện xuyên qua trở thành một cái bình phàm cô nương, có lẽ nàng là có thể dung nhập thế giới này, sau đó gả một cái bình phàm người, nhưng là đáng tiếc chính là. Nàng chú định quá không được như vậy bình phàm sinh sống, nàng đi được mỗi một bước đều yêu cầu hảo hảo tính toán, bằng không, bước tiếp theo chính là vạn trượng huyền nhai. Mộ Dung Du vừa chuyển đầu. Thấy Tuyết Ca vui sướng lên, tức khắc cũng cười cười, lấy quá Tuyết Ca trong tay cây châm đối tiểu ca nói, giúp ta đem cái này bao đứng lên đi. Tuyết Ca được một chi cây châm thập phần vui vẻ, không khỏi liền có chút hoạt bát lên, tiểu thư, ngài vừa mới có hay không nghe thấy, lập tức liền phải mâu đơn tiết. Mâu đơn tiết. Hiện đại Mộ Dung Du tự nhiên là không biết mẫu đơn tiết, nhưng là Mộ Dung Du từ nguyên thân trong trí nhớ biết được, mẫu đơn tiết giống như là thất tịch tiết cùng nguyên đán kết hợp, ở cái này ngày hội, hội chùa sẽ vẫn luôn chạy đến rạng sáng, cả trai lẫn gái ở cái này ngày hội đều sẽ mang lên mặt nạ, sau đó đi trong miếu cầu một trương nhân duyên phù, sau đó kia một ngày còn sẽ có rất nhiều biểu diễn tiết mục, tỉ như nói vũ sư vũ long linh tinh. Nhưng là này đối với hiện tại đã không phải độc thân thân phận Mộ Dung Du tới nói, cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Nhưng là cái này triều đại nhưng thật ra là Mộ Dung Du rất kinh ngạc, cái này triều đại không khí thập phần mở ra, nam nữ chi gian thiết có đại phòng, nhưng là nào đó chi tiết nhưng thật ra không có như vậy tính toán chi ly. Tuy rằng xa xa so ra kém hiện đại tự do yêu đương, nhưng là ít nhất nam nữ ở thành thân phía trước còn có gặp mặt nhận thức cơ hội, cũng có đổi ý cơ hội, tưởng Mộ Dung Du như vậy chút nào không bận tâm Mộ Dung Du cảm thụ, vẫn là thiếu chi lại thiếu. Nếu là Mộ Dung Du cha mẹ còn trên đời, Mộ Dung Du nếu là không nghĩ gả cho Tô Chính Vũ, kia cũng chính là một câu sự. Mộ Dung Du hất hất đầu, tưởng càng ngày càng nhiều càng ngày càng xa, việc cấp bách là đem quán trà sự tình cấp đoan chính hảo. Mộ Dung Du đổi tới quán trà thời điểm đã là chính ngọ thời gian, mà vị kia thợ làm đầu ngọt cũng đã sớm chờ ở quán trà, mà trưởng quầy là không biết Mộ Dung Du sẽ đến quán trà, cho nên cái gì đều không có chuẩn bị. Lúc này là chính ngọ thời gian, quán trà chung không có đứng đắn đồ ăn, đương nhiên không có gì người. Mộ Dung Du đổi tới quán trà lúc sau cẩn thận đánh giá một phen, lúc này mới đối trưởng quầy lượng ra chính mình thân phận. Trưởng quầy biết lúc sau đại đại lắp bắp kinh hãi, không khỏi cảm thấy một trận kinh hoàng, không biết thiếu phu nhân vì sao đột nhiên đến thăm quán trà, thiếu phu nhân lần sau có thể trước tiên báo cho tiểu nhân cũng hảo chuẩn bị xương phong A. Mộ Dung Du xua xua tay, ta cũng không phải là tới uống trà, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta mời đi theo điểm tâm sư phó, chân sư phụ. Vị này chính là vô tích quán trà trưởng quầy, phương trưởng quầy. Phương trưởng quầy, quán trà sinh ý ta cũng hiểu biết không ít, này quán trà là thái lao ra tâm huyết, ta không thể nhìn nó liền như vậy tiêu điều đi xuống, cho nên ta mời tới chân sư phụ, muốn cho hắn tới thử một lần. Chương 111 tuyệt sống. Phương trưởng quầy thực khách khí, đối với chân sư phụ hơi hơi nắm tay, mà chân sư phụ cũng thập phần khiêm tốn. Mộ Dung Du nói, tuy rằng nghe nói chân sư phụ đại danh, nhưng là ta còn không có hưởng qua chân sư phụ tay nghề. Vừa lúc thái dương cao chiếu, không biết ta có hay không cái này phúc khí nhấm nháp một chút chân sư phụ tay người đâu. Chân sư phụ liên tục xua tay nói, phu nhân sao có thể như thế khách khí đâu, đây là ta hẳn là làm. Chân sư phụ quay đầu hỏi phương trưởng quầy, không biết phương trưởng quầy nơi này có cái gì nguyên liệu nấu ăn đâu. Phương trưởng quầy mang theo chân sư phụ tới rồi sau bếp, vô tích quán trà tuy rằng không coi trọng điểm tâm này một hối, nhưng là cơ bản nguyên liệu nấu ăn vẫn phải có. Hơn nữa chân sư phụ chính mình cũng mang theo một ít nguyên liệu nấu ăn lại đây, chân sư phụ tỏ vẻ này đó vậy là đủ rồi. Vì càng tốt nhấm nháp chân sư phụ làm điểm tâm, Mộ Dung Du riêng vô dụng cơm trưa, hiện tại đã có một ít đói khát cảm giác, nhưng là chân sư phụ làm tốt điểm tâm đại khái còn cần nửa canh giờ tả hữu. Vì thế phương trưởng quay làm người trước thượng mấy hồ trà, làm Mộ Dung Du miễn cưỡng lót lót bụng. Tuy rằng nói vô tích quán trà đã dần dần bắt đầu xuống dốc, thậm chí đã thu không đủ chi. Nhưng là lưu lại nơi này pha trà người vẫn là nguyên lai kia người một nhà, tay nghề là thật sự không tồi. Nghe nói gia nhân này lúc ấy bị Tô Lão Thái gia cứu, bọn họ có một tay hảo trà nghệ, Tô Lão Thái gia còn dàn xếp bọn họ ở quán trà chung nhu sinh. Vì báo ân, liền tính ở Lão Thái gia sau khi chết, bọn họ tay nghề bị mặt khác quán trà coi trọng, đào bọn họ đi mặt khác quán trà, bọn họ cũng như cũ không có đi, cho dù bọn họ tiền tiêu vật đã xa xa thấp hơn bọn họ trình độ. Bọn họ tay nghề xác thật là không tồi. Mộ Dung Du tuy rằng kế thừa đời trước ký ức, đời trước xem như một cái cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông khuê trung nữ tử, đối phẩm trà cũng lược có thiệp lược, nhưng là rốt cuộc kia chỉ là đơn bạc ký ức. Mộ Dung Du ở kiếp trước cũng không có cơ hội nhàn nhã phẩm trà, nàng cũng không phải một cái ái trà dưỡng sinh nữ tử, nhưng là cho dù là như thế này, Mộ Dung Du ở uống một ngụm bọn họ phao nước trà lúc sau, thế nhưng cũng có thể cảm giác được này nước trà ngọt thanh cam liệt, làm nàng nhịn không được uống một ngụm lại một ngụm. Tây Hồ Long tỉnh thanh hương mùi thơm ngào ngạt, hương vị càng thêm tiên thuần ngon miệng, nghe có loại hoa lan đậu hương hương vị, lại xem này màu canh, xanh biếc hoàng doanh, lộ ra một cổ mông lung cảm giác. Bích Loa Xuân tư vị tiên thuần cam hậu, hồi cam kéo dài, nghe càng như là hoa quả hương, hương khí nồng đậm, làm Mộ Dung Du rất là si mê. Bích Loa Xuân màu canh xanh biếc thanh triệt, so Long tỉnh thanh triệt rất nhiều. Bạch Hào Ngân châm hương vị thanh tiên ngon miệng, canh vị thuần hậu, hương khí thanh phân, màu canh thiển màu vàng hơi đỏ. Trà phổ nhị hương vị thiên biến vạn hóa, Mộ Dung Du thế nhưng trước sau nếm tới rồi ngọt sáp toan chờ hương vị, giống như là nhân sinh tràn ngập vô số khả năng tính giống nhau, thiên biến vạn hóa. Nhưng là hảo uống, Mộ Dung Du tổng cảm thấy còn có một ít không đủ, làm nàng nhũ đầu còn không có bị thỏa mãn. Mộ Dung Du lại uống một chén nhỏ Bích Loa Xuân, thở dài nói, tề sư phó tay nghề cực hảo, chỉ là, vì cái gì ta tổng cảm thấy còn kém điểm cái gì đâu. Chẳng lẽ là bởi vì đói bụng nguyên nhân sao? Mộ Dung Du như vậy phỏng đoán. Mà tề sư phó cùng phương trưởng quay lại nhìn nhau cười, tươi cười chung mang theo bất đắc dĩ, thiếu phu nhân miệng quả nhiên là nhanh nhạy. Lao tề pha trà tay nghề ở toàn bộ kinh thành đều có thể nói là số 1 số 2, nghề hà chúng ta quán trà trung thủy là nhà mình nước giếng, so không được những cái đó sáng sớm tuyết đầu mùa, chúng ta trong quán trà lá trà cũng đều là một ít nhị đẳng thậm chí tam đẳng lá trà, nếu là có nhất đẳng lá trà, vậy tuyệt đối sẽ không làm thiếu phu nhân thất vọng rồi. Mộ Dung Du nhìn bãi ở trên bàn lá trà, sau đó như là nhớ tới cái gì giống nhau, từ trong tay háo lấy ra một cái tiểu bố bao, chỉ thấy nàng triển khai bố bao. Một cổ thanh hương đánh úp lại, chỉ thấy này đó lá trà ngoại hình đều tắc kết chặt, màu sắc lục nâu tươi nhuận. Này, này, này, này không phải, này không phải. Chờ nhìn đến bố trong bao bao chính là cái gì lúc sau, tề sư phó cùng phương trưởng quầy cụ là cả kinh, kinh thậm chí nói không ra lời. Mộ Dung Du lại cười cười, này trà tuy là hảo trà, nhưng là nếu ngộ không đến thích hợp hắn chủ nhân, kia cũng chỉ là một đống phế trà. Tề sư phó, ta tin tưởng thủ nghệ của ngươi, sẽ mang đến cho ta kinh hỉ. Mà tề sư phó kinh hỉ đến đầy mặt đỏ bừng, nói không ra lời, chỉ biết nhìn này đôi lá trà một cái kính ngây ngô cười, ở phương trưởng quầy nhắc nhở hạ mới dần dần khôi phục thần trí, sau đó rồi lại đối Mộ Dung Du không người chào lúc sau bay nhanh chạy đi. Mộ Dung Du đầy mặt mờ mịt, mà phương trưởng quầy lại là vẻ mặt hiểu rõ, thấy Mộ Dung Du đầy mặt khó hiểu liền giải thích nói, này lao tề ẩn giấu một vài thứ tốt, thiếu phu nhân, ngài liền chờ xem đi. Quả nhiên qua không bao lâu. Tề sư phó liền ôm một cái tinh xảo tiểu ấm sành vội vàng chạy tới, sau đó lại từ trên người cởi xuống một cái đại bố bao. Tề sư phó trước mở ra bố bao, bên trong thế nhưng là một bộ nhan sắc thông thấu trà cụ, tuy rằng nhìn một mạc, nhưng là chỉ cần tinh tế quan sát liền có thể phát hiện này bộ trà cụ ở trong chứa huyền cơ, một mạc bề ngoài che giấu không được nó tinh xảo nội tại. Tiếp theo, tề sư phó lại tiểu tâm cẩn thận đem kia ấm sành thượng cái nắp rời đi, sau đó đem ấm sành trung thủy ngã vào một cái hơi đại trong chén, ấm sành không lớn. Đảo ra tới thủy cũng không nhiều lắm, cũng liền khó khăn lắm một chén nước, mà Mộ Dung Du đại khái có thể đoán ra đây là cái gì. Mà xuống một giây, Mộ Dung Du liền nghe tề sư phó cảm thán nói, có thể thấy sáng sớm tuyết đầu mùa cùng đại hồng bào ở bên nhau cảnh tượng, ta cả đời này cũng liền đăng giá. Sáng sớm tuyết đầu mùa cũng không khó gặp đến, nhưng là thu thập cùng bảo tồn đều không phải một việc dễ dàng. Tề sư phó một bên nước chảy mây trôi đem trà cụ đều nhất nhất dọn xong. Một bên cảm thán chính mình dùng nhiều ít năm mới tìm ra bảo tồn sáng sớm tuyết đầu mùa phương pháp. Mà đại hồng bào đối lập khởi sáng sớm tuyết đầu mùa, kia đã có thể không phải dễ dàng như vậy tìm. Từ mấy năm trước này trà cứu tiền triều hoàng hậu, bị tiền triều hoàng đế ban tên là đại hồng bào lúc sau, này trà liền vẫn luôn chỉ cung hoàng gia. Không phải nói hoàng gia có bao nhiêu bá đạo, mà là này đại hồng bào thật sự là quá khó tìm tìm. Hoàng gia hao phí như vậy nhiều nhân lực, một năm cũng là có thể đến này 3 năm 2, này đại hồng bào. Liền hoàng đế đều chỉ có thể uống mấy ngày, càng đừng nói bình dân áo vải, đời này khả năng liền thấy đều không thấy được. Mà Mộ Dung phụ được đến này lá trà cũng là cơ duyên xảo hợp. Lúc ấy hắn cũng là ra ngoài làm buôn bán, sau đó cứu một vị nông dân trồng trẻ, vị kia nông dân trồng trẻ vì cảm kích hắn, liền đem chân quý nhất đại hồng bảo đưa cho Mộ Dung phụ. Tề sư phó tài nghệ tuyệt đối là kinh thành số 1 số 2, chỉ thấy hắn bốc cháy lên một thốc tiểu hỏa, đêm này thanh triệt cam liệt đến cực điểm sáng sớm tuyết đầu mùa dần dần nhiễm nhiệt khí. Sau đó dùng chuyên môn muỗng nhỏ từ đem đại hồng bào nhẹ nhàng cầm lấy, lại để vào này sáng sớm tuyết đầu mùa trung, tức khắc, đại hồng bào đặc có mùi thơm ngào ngạt hoa lan hương liền tràn ngập toàn bộ quán trà, Mộ Dung Du hít sâu một hơi, đốn cảm thấy tâm tỳ đều thanh. Vô luận là Mộ Dung Du vẫn là phương trưởng quầy vẫn là tề sư phó, bọn họ đôi mắt đều là sáng long lanh, nhìn chằm chằm trước mắt hơi hơi mạo phao nước trà, hết sức chăm chú, liền quán trà vào khách nhân đều không biết. Mà chờ đến đông đủ sư phó liền mạch lưu loát, đem hoàn thành đại hồng bào ngã vào tiểu sứ ly thời điểm, đại gia mới phản ứng lại đây, bên người thế nhưng quay chung quanh vài vị tuổi trẻ nam tử. Phương trưởng quay vội vàng ôm quyền đón chào, khách quan xin lỗi, tiểu điếm nhất thời sơ sẩy không có lo lắng các ngài, xin hỏi khách quan muốn cái gì. Dẫn đầu nam tử một khai cây quạt, làm bộ làm tịch lắc lắc. Chương 112 khách không mời mà đến. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn về phía tề sư phó trong tay trà, chúng ta liền phải cái kia. Không tiếng động vào cửa có 4 cái nam nhân. Dẫn đầu vị kia tướng mạo nhất anh tuấn, nhưng là tính cách nhìn như cũng nhất khiêu thoát, trên mặt vẫn luôn treo ý cười, bên cạnh hắn đứng một cái càng vì cao lớn nam nhân, khí thế thập phần bức người, làn da là thập phần khỏe mạnh tiểu mạch sắc, mày kiếm mắt sáng, trên mặt mặt vô biểu tình. Mộ Dung Du trộm quan sát đến, Mạc Danh cảm thấy có vài phần quen mặt, nhưng là ở Mộ Dung Du ký ức kho trùng tìm tòi hồi lâu, cũng không có đối ứng thân phận. Kia có thể là hiện đại nhìn thấy người quá nhiều, dẫn tới nàng có điểm lẫn lộn đi. Mộ Dung Du cũng không có để ở trong lòng. Sau đó này hai cái nam nhân thoạt nhìn thân phận rõ ràng là tương đối cao, bọn họ phía sau lại từng người theo một người nam nhân, hơn nữa thoạt nhìn còn thập phần có quy luật. Anh Tuấn Nam Tử phía sau đi theo chính là một cái so với hắn còn muốn gầy yếu nam tử, mi thanh mục tú, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần giống nữ nhân. Mà nam tử cao lớn phía sau đi theo cũng là một cái đồng dạng cao gầy nam tử, tướng mạo thường thường, nhưng là bên hông đường kiếm, vừa thấy liền rất không dễ chọc bộ dáng. Mộ Dung Du nhanh chóng phán đoán, nay phỏng chừng chính là quý công tử cùng chính mình gã sai vặt ra tới đi dạo phố, không dễ chọc không dễ chọc. Vì thế Mộ Dung Du lại sau này lui hai bước. Phương trưởng quầy rốt cuộc cũng là đương mười mấy năm trưởng quầy người, ngữ khí hơi mang ngượng ngùng nói, vị này khách quan, này trà cũng không đối khách nhân bán ra, chúng ta còn không có chính thức đem này trà yết giá rõ ràng bày ra bỏ ra bán, chúng ta chỉ là chính mình ở nếm thử, không hảo bán không hảo bán. Kia quý công tử nhướng mày, hư lạnh hai tiếng, cũng không nói lời nào, liền như vậy đứng ở nơi đó cùng bọn họ giằng co. Phương trưởng quầy năm gần 40, gặp qua người cùng sự cũng coi như nhiều. Chỉ là dựa vào này quý công tử trên người ăn mặc quần áo là có thể phán đoán ra, vị này quý công tử thân phận chỉ sợ là không thấp, ít nhất cũng là tam phẩm quan viên trong phủ công tử, tức khắc có chút mồ hôi lạnh ròng ròng. Mà kia quý công tử phía sau gã sai vật về phía trước đi rồi hai bước, thanh thanh giọng nói lúc sau ném xuống một tiểu khối vàng, công tử nhà ta liền phải trong tay các ngươi kia ly, chạy nhanh cho ta ra công tử bưng lên, bằng không, các ngươi chẳng lẽ muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao? Này gã sai vật thanh âm thập phần tiêm tế, giống như là nhéo giọng nói nói ra giống nhau, cái này làm cho Mộ Dung Du nghi hoặc nhìn hắn vài mắt. Phương trưởng quay tức khắc đã bị khó xử ở, tiến cũng không được, lui cũng không được, Mộ Dung Du nhẹ giọng nói, nếu công tử tưởng uống, tề sư phó, vậy đem này đệ nhất ly cấp vị công tử này đi, phương trưởng quay, này vàng ngươi liền nhận lấy đi. Nếu thiếu phu nhân lên tiếng, phương trưởng quay lập tức liền làm theo, hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này vài vị gia rốt cuộc là nơi nào tới đại Phật nha, như thế nào sẽ đến này tiểu điếm tác vai tác phúc đâu. Mà vị kia quý công tử cầm nước trà ngồi xuống lúc sau, vị kia cao lớn tiểu mạch màu da nam nhân cũng tự nhiên ngồi xuống hắn bên người, một câu cũng không có nói, cũng không có muốn uống trà ý tứ, tuy rằng tướng mạo thoạt nhìn hung, nhưng là từ hành vi thượng xem ra là một cái thực hảo ở chung nam tử, cái này làm cho Mộ Dung Du đối vị này cao lớn nam tử hảo cảm độ có một chút tăng lên. Mà đối với vị này có chút kiêu ngạo hương ngạnh quý công tử còn lại là có chút khinh thường. Mà vị này quý công tử uống một ngụm trà lúc sau, thoải mái thở dài một hơi, này trà tư vị thật là tuyệt, không tồi, không tồi, các ngươi này quán trà hương vị không tồi nha, như thế nào một người đều không có. Phương trưởng quay cùng tề sư phó đều có chút đau lòng liền như vậy bị uống sạch đại hồng bảo, kia chính là đại hồng bảo A, liền tính vàng lại đăng giá, ở bọn họ trong lòng, kia cũng tuyệt đối không có như vậy một ly đại hồng bảo đăng giá. Nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, vì này quán trà cùng mạng nhỏ, cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Phương trưởng quay nguyên bản chính là cái ôn nhu người, đối với vị này quý công tử càng là không lưng túi đầu, công tử nói đùa, hiện tại là chính ngọ thời gian, đại gia hỏa đều ở ăn cơm đâu, như thế nào sẽ đến uống trà đâu. Quý công tử cười nhạo một tiếng, vậy ngươi biết ta vì cái gì muốn vào các ngươi này quán trà sao? Phương trưởng quay nghe vậy dừng lại, mà không lên tiếng. Quý công tử khó được không vì khó hắn, quơ quơ đã không chén trà, này ly trà, nếu ta không có đoán sai nói, gọi là đại hồng bảo đi. Lời vừa nói ra, vô luận là phương trưởng quầy vẫn là tề sư phó, đồng thời thay đổi sắc mặt, này đại hồng bảo chính là chuyên cung hoàng thất, nếu là để cho người khác biết bọn họ tự mình dùng để uống cống phẩm, kia chính là tội đáng chết vạn lần. Quý công tử rất có hứng thú nhướng mày, nhìn phương trưởng quầy cùng tề sư phó sắc mặt, nội tâm cảm thấy thập phần buồn cười. Đúng vậy, hiện tại là chính ngọ thời gian. Hơn nữa nhà này quán trà tuy rằng chưa nói tới rách nát, nhưng là nơi trốn có thể nhìn thấy năm tháng dấu vết, dựa theo quý công tử phẩm vị, hắn là tuyệt đối sẽ không tiến vào, nhưng là ở đi ngang qua nhà này quán trà thời điểm, hắn đột nhiên đã nghe tới rồi một cổ quen thuộc hương vị, cái loại này hương vị, ngay cả hắn cũng là chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn, lại xuất hiện ở một cái như thế bình thường thậm chí rách nát quán trà. Nay liên có ý tứ, liên ở phương trưởng quầy cùng tề sư phó đều kinh hoàng nói không ra lời thời điểm. Mộ Dung Du tiến lên hai bước, đầu tiên là hành lễ, sau đó mới thẳng đứng lên, vị công tử này, hoặc là nói vị này vương gia, đại hồng bào là chuyên cung hoàng thất trà không sai, nhưng là kia cũng là phải trải qua hoàng thất tự kiểm điểm bản thân cùng ngắt lấy hong khô, kia mới kêu chuyên cung hoàng thất đại hồng bào, mà chúng ta nơi này đại hồng bào, cũng không phải là ngươi trong miệng cái loại này đại hồng bào, nó chỉ là bình thường nông dân trồng chè ngẫu nhiên hái xuống dưới, sau đó hong khô chế thành, hắn cũng không biết đây là đỉnh đỉnh đại danh đại hồng bào, rốt cuộc đại hồng bào như thế thưa thớt, gặp qua người thật sự là thiếu chi lại thiếu, cho nên lúc này mới có thể có duyên bị ta đoạt được. Phương trưởng quay cùng tề sư phó thấy Mộ Dung Du đi đến quý công tử trước mặt cả kinh, sau đó nghe được Mộ Dung Du nói lại là cả kinh. Cái gì? Vương gia? Này, này thật là vương gia sao? Phương trưởng quay cùng tề sư phó động tác nhất trí, như là nhìn cái gì thần kỳ đồ vật giống nhau, hiếm lạ nhìn cái này vương gia, thẳng đến cái này vương gia hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ mới như ở trong ngộng mới tỉnh túi đầu xuống. Đây chính là vương gia à? Đối bọn họ này đó thăng đấu tiểu dân tới nói, kia chính là cao cao tại thượng nhân vật, không nghĩ tới có một ngày, thế nhưng liền như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Vị này quý công tử, hoặc là lại gọi là Tam Vương gia, đương kim thánh thượng cái thứ ba nhi tử, Vĩnh Thân Vương như suy tư gì đánh giá Mộ Dung Du, ngươi là người phương nào? Nay đại hồng bảo là của ngươi. Mộ Dung Du buông xuống đầu lấy kỳ tôn kính nói, dân nữ. Dân phụ vì phố Tây Tô Phủ trưởng tức, nhà này quán trà đúng là Tô gia sản nghiệp. Mà dân phụ chính vâng mệnh tới trưởng quản nhà này quán trà, này đại hồng bảo nãi gia phụ đoạt được, sau làm dân phụ của hồi môn xuất giá. Vĩnh Thân Vương nga một tiếng, thập phần ý vị sâu xa, tiện đà tinh tế đánh giá Mộ Dung Du. Chương 113 đáp ứng Vĩnh Thân Vương. Tại đây dài đến 10 phút đánh giá chung, phương trưởng quay cùng tề sư phó có cảm động, có bội phục, mà Mộ Dung Du từ đầu đến cuối đều chỉ là một bộ nhàn nhạt bộ dáng, thoạt nhìn không kiêu ngạo không xiểm lịnh nhưng là lại tiến thối có độ. Liền ở Vĩnh Thân Vương mở miệng muốn nói cái gì thời điểm, hắn bên người cái kia cao cao đại đại nam nhân trước mở miệng, vương ra, canh giờ không còn sớm, nên dùng cơm trưa. Những lời này vừa ra, Vĩnh Thân Vương giống như ai oán thở dài, hảo đi, biểu ca, ngươi cũng thật không biết điều. Hoắc Tử Chiêm lạnh lùng nhìn Vĩnh Thân Vương liếc mắt một cái, Vĩnh Thân Vương chỉ có thể nhún nhún vai, đứng lên tính toán đi. Liền ở ngay lúc này, phòng bếp cửa truyền đến thét to thanh, thiếu phu nhân, Phục Linh củ mài bánh cùng bánh nướng trứng chảy hảo. Theo thanh âm cùng nhau bay tới, là điểm tâm độc đáo thanh hương, ở đây người đều đã bụng đói kêu vang, Vĩnh Thân Vương nguyên bản bán ra bước chân tại hạ trong nháy mắt liền lập tức thu hồi, nói câu đường hoàng nói, nếu các ngươi quán trà có ăn, ta đây hôm nay liền ở các ngươi quán trà tạm chấp nhận một chút đi. Chân sư phụ nhìn nhiều ra tới bốn người có điểm mơ hồ, đem kia hai bàn điểm tâm đoan tới rồi Mộ Dung Du trước mặt, Mộ Dung Du huyền cự, hôm nay chúng ta quán trà vốn là không buôn bán, này đó điểm tâm đều chỉ là thí nếm một chút, làm cũng không nhiều. Mà Vĩnh Thân Vương lại phảng phất là dính ở nơi này giống nhau, mặt dày mày dặn nói, đầu bếp đều ở đâu, làm hắn hiện tại nhiều làm một ít chẳng lẽ không được sao. Mộ Dung Du trầm mặc, Vĩnh Thân Vương lầm bầm lầu bầu, kia khẳng định là hành, biểu ca, ngồi đi, hôm nay chúng ta liền ở chỗ này dùng cơm chưa đi. Bởi vì chân sư phụ đi vào thời điểm chỉ có phương trưởng quầy tề sư phó Mộ Dung Du còn có Tuyết ca, cho nên hắn làm trên cơ bản đều là 5 người phân, tuy rằng phương trưởng quầy cùng tề sư phó cũng bị đói. Nhưng là lại không dám đối này hai mâm điểm tâm động tay động chân, ở Vĩnh Thân Vương xem là thập phần thức thời đem điểm tâm đều làm ra tới. Tuy rằng nói, làm một cái vương gia, như vậy cử chỉ tựa hồ có chút rất phân, nhưng là ai làm hắn là vương gia đâu, hắn muốn làm cái gì liền làm cái đó, ai dám nói hắn. Mộ Dung Du tuy rằng bị vị này vương gia làm cho tâm tình có chút không tốt, nhưng là chân sư phụ làm điểm tâm tay nghề so với tề sư phó pha trà tay nghề so sánh với tới cũng chút nào không kém. Phục Linh củ mài bánh trắng tinh mềm mại, tản ra nhu nhu mùi hương thoang thoảng, làm Mộ Dung Du thập phần có muốn ăn, một cái hoàn toàn không thể thỏa mãn nàng muốn ăn. Mộ Dung Du nhìn cái kia Vĩnh Thân Vương cầm lấy một cái bánh nướng trứng chảy, sau đó một ngụm liền giải quyết rớt, quả thực muốn ma đao soàn soạt hướng Vĩnh Thân Vương. May mắn không bao lâu, chân sư phụ liền lại ra tới, lần này mang ra tới điểm tâm đều là có thể tính món chính, có chiên bao, hoàng sơn bánh nướng, còn có một chén nổi danh đậu phụ vàng. Lần này phân lượng tương đối nhiều. Trên bao có suốt 10 cái, hoàng sơn bánh nướng cũng có mười mấy. Chân sư phụ tay nghề thật sự không tồi, hơn nữa sẽ kiểu dáng cũng đặc biệt nhiều. Châu này điểm tâm bởi vì nhiều bốn người, chân sư phụ làm suốt một canh giờ mới đem này 10 cái người đi no, đều đem trong quán trà sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều ăn xong rồi. Chân sư phụ làm cuối cùng một đạo điểm tâm, chính là một đạo trà trái cây, ngoại ra dùng trà phổ nhị cùng bột mì nhu chế mà thành, nội hãm là đồ tế nhuyễn dày đặc đậu đỏ nghiền, vị thập phần có trình tự, nhưng là hương vị ngọt thanh. Hoàn toàn sẽ không làm người cảm thấy nị. Mộ Dung Du ăn xong cuối cùng một miệng trà trái cây, rốt cuộc phồng lên bụng dừng miệng mình, thoải mái thở dài một hơi. Vĩnh Thân Vương đồng dạng không màng hình tượng ngồi nằm ở một trương trên ghế, híp mắt tán thưởng, không nghĩ tới các ngươi nơi này trà cũng hảo uống, điểm tâm cũng ăn ngon, như vậy một cái hảo quán trà, như thế nào sẽ như thế tiêu điều. Các ngươi nếu là mở cửa, ta bảo đảm mỗi ngày đều làm người tới cổ động. Mộ Dung Du nhìn xuống Bạch cái này Vịnh Thân Vương dục vọng, ôn ôn nhu nhu mở miệng, chân sư phụ là chúng ta hôm nay mới mời đến giúp đỡ. Chúng ta cái này quán trà đơn sơ hẹp hòi, khả năng không thích hợp Vịnh Thân Vương bực này như thế đại phô trường, mong rằng Vịnh Thân Vương thứ lỗi. Vịnh Thân Vương tấm tắc hai tiếng, kia thật đúng là đáng tiếc, bất quá các ngươi này cửa hàng như vậy thật là đáng tiếc, nếu không, ta ra tiền, các ngươi xuất lực, đem nơi này trang hoàng một chút, chúng ta đem nơi này chế tạo trở thành kinh thành đệ nhất quán trà, thế nào? Mộ Dung Du nguyên bản còn muốn trợn trắng mắt, nhưng là đột nhiên dừng lại, đã có Vịnh Thân Vương ở nàng sau lưng vì nàng chống lưng, kia nàng trong tay lợi thế chẳng phải là lại lớn một chút, nàng phần thắng chẳng phải là cũng trên mạng bò lên. Mộ Dung Du tự hỏi một lát, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Vịnh Thân Vương ánh mắt thập phần cực nóng, "Vương gia, ngài nói chuyện chính là nhất ngôn cửu đỉnh a, không thể lật lọng. Cái này quán trà kỳ thật có rất lớn cải tạo không gian, Vương gia cũng muốn gia nhập sao?" Vịnh Thân Vương nguyên bản còn nghe sáng sảng, nhưng là nhìn đến Mộ Dung Du đột nhiên thay đổi một cái thái độ thời điểm đốn cảm thấy có loại dự cảm bất hảo, mặc danh sợ hãi, cái gì là cải tạo không gian? Mộ Dung Du cứng đờ một cái trước mắt, quá kích động, dẫn tới nàng đều thói quen tính nói ra hiện đại từ ngữ, nhưng là giây tiếp theo Mộ Dung Du lại khôi phục bình thường, chính là, cái này quán trà còn có rất lớn cải tạo đường sống, tỉ như nói có thể may lại, chân sư phụ là chúng ta chiêu bài, tề sư phó cũng là chúng ta chiêu bài, hai cái sống chiêu bài cũng đủ chúng ta dừng chân. Vịnh Thân Vương híp mắt gật gật đầu, không tồi, không tồi, bất quá cái này địa phương thật sự là quá hẻo lánh, các ngươi không tính toán đổi một cái địa điểm sao. Mộ Dung Du lắc đầu, Vịnh Thân Vương ngài khả năng không rõ ràng lắm, cái này quán trà là Tô Gia Thái Lao Gia khai kiến, chủ yếu chính là vì kỷ niệm Lao Thái Gia dùng, cho nên này địa chỉ là tuyệt đối không thể di động. Vịnh Thân Vương có chút thất vọng, nhưng là cũng có thể lý giải, gật gật đầu, hảo đi, một khi đã như vậy, vậy phiền thoái ngươi đem cụ thể chướng mục tính ra tới. Sau đó đến ta trong phủ tới tìm ta, nhớ rõ ở trong vòng 3 ngày Nga, đây là ta kỳ hạn. Mộ Dung Du ý chí chiến đấu tràn đầy, dùng sức gật gật đầu, Vịnh Thân Vương ngài yên tâm, trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ đuổi tới Vương Phủ. Vịnh Thân Vương Vương Phủ ở phố Đông, từ xưa lấy Đông Vi Tôn, cùng Tô Phủ cách nửa phiến kinh thành. Vịnh Thân Vương ăn uống no đủ lúc sau rốt cuộc là chịu rời đi cái này tiểu phá quán trà, mà cái kia vẫn luôn trầm mặc ít lời nam tử tắc yên lặng đi theo Vịnh Thân Vương phía sau. Đã không có bi cũng không có hỉ, Mộ Dung Du mạc danh muốn biết người nam nhân này sau lưng rốt cuộc có cái gì chuyện xưa. Ở Vịnh Thân Vương rời đi sau, vài người khác tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, phương trưởng quầy muốn nói lại thôi, tề sư phó túi đầu làm việc, chân sư phụ hồi phòng bếp đi thu thập nồi chén gáo buồn, mà Tuyết Ca do dự hồi lâu, vẫn là dậm chân một cái hỏi ra tới khẩu, tiểu thư, ngươi vì cái gì phải đáp ứng Vịnh Thân Vương làm hắn cũng tới tham dự chúng ta quán trà a? Nếu là làm Tô lão phu nhân đã biết kia không được tức chết sao? Mộ Dung Du giống như lơ đãng liếc liếc mắt một cái phương trưởng quầy cùng tề sư phó, nói ba phải cái nào cũng được, ta chỉ là vì quán trà tiền cảnh suy xét mà thôi. Chương 114 quán trà tân kiến. Phương trưởng quầy muốn nói lại thôi, Mộ Dung Du thấy, lại nói, Tô gia nhà kho rất là chặt chẽ, lão phu nhân muốn đem Thái Lao gia quán trà phát dương quang đại, quang có ý tưởng không thể được, tiền tài vẫn là rất quan trọng. Phương trưởng quầy nghĩ nghĩ, thật là cái này lý, đây cũng là vì cái gì ba tánh vĩnh viễn đều là ba tánh. Địa chủ vĩnh viễn là địa chủ nguyên nhân, bởi vì địa chủ có tiền khai càng nhiều cửa hàng, nhưng mà bá tánh lại liền ăn đều ăn không đủ no, lại như thế nào làm giàu đâu. Phương trưởng quay nghĩ thông suốt điểm này, liền gật gật đầu tỏ vẻ cam chịu, Mộ Dung Du tiếp tục nói, đúng rồi, còn có một việc muốn làm ơn Phương trưởng quay, này Vịnh Thân Vương gia nhập chúng ta quán trà tin tức tạm thời không cần tiết lộ cho Lao Phu Nhân, chờ quán trà kiến hảo, hoàn toàn thịnh vượng lên, ta tưởng đem cái này làm kinh hỉ nói cho Lao Phu Nhân. Phương trưởng quầy liền thỏa mãn ta này một mảnh hiếu tâm đi. Phương trưởng quầy là phó, Mộ Dung Du là chủ, hiện tại cái này quán trà đã hoàn toàn từ Mộ Dung Du tiếp nhận, Phương trưởng quầy cũng chỉ có thể nghe theo Mộ Dung Du ý tưởng, Phương trưởng quầy cũng không như là tề sư phó giống nhau, Phương trưởng quầy chỉ là chịu Tô gia cố dùng mà thôi, đối Tô gia cũng không có cái gì còn lại cảm ơn chi tâm, cho nên thực mau liền tiếp nhận rồi Mộ Dung Du để điều khoản. Mà tề sư phó tuy rằng đối Tô gia còn có cảm tình, nhưng dù sao cũng là thượng mấy bối sự tình, ở hắn này đồng lứa cũng phai nhạt không ít, hơn nữa hắn không giống phương trưởng quầy giống nhau, phương trưởng quầy tâm tư nhiều, đầu linh hoạt, tâm tư lung lay, Mộ Dung Du muốn làm cái gì hắn đại khái có thể sở thấu một hai phân, mà tề sư phó là cái trà si, đối pha trà bên ngoài sự tình cơ hồ đều là cái biết cái không, không có hứng thú muốn đi tìm hiểu, cũng sẽ không tiếp xúc đến Tô gia người, Mộ Dung Du đối tề sư phó vẫn là thực yên tâm. Mà chân sư phụ liền càng đơn giản, là Mộ Dung Du tìm được chân sư phụ, về tình về lý, chân sư phụ cảm tạ đều hẳn là Mộ Dung Du, đều hẳn là nghe Mộ Dung Du nói, lại như thế nào sẽ đi trả đũa đâu. Tuyết ca liền càng là, tuy rằng nàng hiện tại cũng bị Mộ Dung Du chẳng hay biết gì, không biết Mộ Dung Du phải làm chút cái gì, nhưng là nàng nguyên bản chính là nguyện trung thành Mộ Dung Du, Mộ Dung Du muốn làm cái gì, muốn nàng làm gì, nàng cơ bản đều là toàn bộ khẳng định. Vì thế nhân viên thượng vấn đề giải quyết, Mộ Dung Du liền lập tức bắt đầu tự hỏi chính mình phương án. Mộ Dung Du lập tức về tới Mộ Dung phủ, một đầu chui vào thu nếu trong viện nghe thư các, chỉ làm Tuyết ca bồi ở chính mình bên người, sau đó lấy ra giấy bút bắt đầu sáng tác. Tuyết ca tuy rằng là cái nha hoàn, nhưng là làm Mộ Dung Du bên người nha hoàn, tuy rằng không nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhưng là cơ bản biết chữ thức thư này đó năng lực vẫn phải có, vì thế liền ở Mộ Dung Du bên người đánh trợ thủ. Mộ Dung Du tuy rằng truyền thừa ký ức, nhưng là viết chữ thói quen tạm thời còn sửa bất quá tới, viết đại bộ phận đều là chữ giản thể, đại bộ phận đều dùng vẽ tranh tới thay thế văn tự. Tuyết ca nhìn có điểm mơ hồ, hỏi Mộ Dung Du, tiểu thư, ngài đây là ở viết chút cái gì nha? Mộ Dung Du khỏe miệng hơi câu, Tuyết ca à, ngươi tiểu thư ta làm cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản, này đó nhưng đều là thương nghiệp cơ mật, nếu như bị tiết lộ đi ra ngoài kia đã có thể phiền toái, đây là ta độc môn tuyệt kỹ, chính mình sáng tác ký hiệu, chỉ có ta chính mình xem hiểu, như vậy người khác liền xem không hiểu. Tuyết ca mê mê hoặc hỏi, tiểu thư, chuyện gì thương nghiệp cơ mật đâu? Mộ Dung Du kiên nhẫn giải thích, thương nghiệp cơ mật liền cùng rượu phương đồ ăn phương giống nhau, là khai cửa hàng chi căn bản, độc nhất vô nhị sở hữu. Tuyết ca gật gật đầu, đại khái có thể minh bạch, lại hỏi, kia tiểu thư, ngươi này viết người khác đều xem không hiểu, người khác như thế nào tới giúp ngươi làm việc đâu? Kia vương gia làm sao có thể xem hiểu đâu? Mộ Dung Du đông nhiên cứng đờ, đối nga, này còn phải cho cái kia vương gia xem, còn phải cho thợ thủ công xem. Mộ Dung Du tự hỏi một lát sau một phách bàn, một lần nữa lại đến. Dựa vào cường đại trí nhớ cùng thao tác năng lực, Mộ Dung Du rốt cuộc đem bản vẽ thượng chữ giản thể toàn bộ đều chuyển hóa vì chữ phồn thể, mà Tuyết ca cũng có thể xem hiểu hơn phân nửa. Mộ Dung Du đối với này trường bị viết tràn đầy giấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tuyết ca, ngươi đi đem tân vào phủ gã sai vật kêu lên tới. Tuyết ca gật gật đầu, thập phần nhanh chóng đem gã sai vật gọi vào Mộ Dung Du trước mặt. Bởi vì là hậu viện, cho nên gã sai vật cũng không nhiều. Mộ Dung Du bên người có lớn lớn bé bé 10 cái nha hoàn, nhưng là gã sai vật chỉ có 2 cái, cơ bản đều không thể tiến nội viện, chỉ có thể ở sân phía trước quét tước vệ sinh, dọn một dọn trọng đồ vật, cơ bản đều là thuộc về tương đối cấp thấp gã sai vật, mà ở Tô Chính Vũ bên người kia mấy cái gã sai vật địa vị mới tính cao một chút. 2 cái gã sai vật tướng mạo cũng chỉ là thường thường, dáng người thoạt nhìn so giống nhau nam nhân muốn gầy yếu một ít, mặt mày còn tính đoan chính, bị têu tiến vào thời điểm đầy mặt mờ mịt cùng thấp thỏm. Mộ Dung Du đầy mặt sắc lạnh đánh giá một chút này 2 cái nam nhân. 2 người thoạt nhìn tuổi đều không lớn, cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng, thậm chí khả năng so Mộ Dung Du còn muốn tiểu, một cái tương đối mà nói cao cao gầy gầy một ít, một cái tương đối mà nói hơi lùn hơi béo, nhưng là nhìn cũng càng thêm đôn hậu có phúc khí, cao cao gầy gầy gã sai vật trong mắt toát ra khiếp đảm cùng sợ hãi, mà đôn hậu cái kia đảo càng thêm thong dong một ít. Các ngươi biết ta tìm các ngươi tới là có chuyện gì sao? Mộ Dung Du chậm gì gì mà mở miệng hỏi. 2 cái gã sai vật 2 mặt nhìn nhau, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, đồng thời lắc đầu. Mộ Dung Du nói, các ngươi là tân vào phủ người, ta cũng là tân vào phủ, các ngươi lại bị phân tới rồi ta nơi này, chúng ta cũng coi như là có duyên phận, nhưng là cái này trong phủ đâu, không chỉ có ta như vậy một cái chủ tử, ta đâu, tân vào phủ, căn cơ cũng không xong, có một số việc không thể chính mình tự tay làm lấy, cho nên yêu cầu cái chạy chân. Nhưng là các ngươi muốn rõ ràng, đương ta thu nếu viện người. Các ngươi nếu là dám ở sau lưng làm ra ăn cây táo, rào cây sung sự, yên tâm, người khác hộ không được các ngươi, ta có thể trực tiếp quyết định các ngươi kết cục, hiểu không? 2 cái gã sai vật liên tục gật đầu, nhát gan cái kia bị dọa đến môi trắng bệnh, chóp mũi thậm chí chảy ra tinh tế mồ hôi. Mộ Dung Du vừa lòng gật gật đầu, hiện tại ta yêu cầu một người đi giúp ta đưa một phần tin, các ngươi 2 cái, có ai đối phố Tây cùng phố Đông tương đối quen thuộc sao? 2 cái gã sai vật do dự mà lắc đầu, xúc đầu. Sợ Mộ Dung Du trách tội bọn họ. Vậy các ngươi biết chữ sao? 2 cái gã sai vật như cũ lắc đầu, Mộ Dung Du nhướng mày. Trách không được bị phân tới nàng nơi này làm gã sai vật đâu, cái gì đều không biết, cũng chỉ có thể đương cái có thể không cấp thấp hạ nhân, bất quá, này cái gì đều không biết, vừa lúc phương tiện nàng nào đó kế hoạch. Ta đâu, muốn đem này phân tin đưa đến một chỗ, liền ở phố Đông, các ngươi không quen biết lộ không quan trọng, có há mồm sẽ hỏi là được. Cái này sai sự các ngươi cảm thấy chính mình có thể đảm nhiệm sao? giống như Mộ Dung Du dự kiến giống nhau, nhát gan cái kia gã sai vật quả nhiên lại có chút do dự, mà cái kia nhìn vẻ mặt cục lốc gã sai vật nhưng thật ra cắn răng một cái nói, tiểu nhân nguyện ý vì thiếu phu nhân truyền tin. Chương 115 đậu hủ tâm. Mộ Dung Du vừa lòng gật gật đầu, sau đó đối gầy gầy gã sai vật nói, hảo, nơi này tạm thời không có ngươi chuyện gì, ngươi trước đi xuống đi. Cái kia gầy gầy gã sai vật nhẹ nhàng run rẩy một chút, hắn cúi đầu, Mộ Dung Du thấy không rõ hắn mặt, không biết hắn là nhẹ nhàng thở ra vẫn là nhắc tới tâm, tại chỗ sửng sốt vài giây, lúc này mới hoảng hốt đi ra môn. Mộ Dung Du cũng không đem cái kia gã sai vật để ở trong lòng, lấy ra chính mình tin giao cho cái này mập mạp gã sai vật, đợi lát nữa ngươi liền nói chính mình đi ra ngoài thế phu nhân làm việc, thủ vệ sẽ thả ngươi đi ra ngoài, sau đó ngươi cầm này phong thư, nhớ lấy, ngàn vạn không thể mở ra, không thể mất đi, không thể cho người khác xem, sau đó đi tìm Vĩnh Thân Vương phủ, tìm Vĩnh Thân Vương, liền nói là Tô gia phu nhân tìm hắn, sau đó tự mình đem tin giao cho hắn, chờ hắn xem xong, đem hắn nói một chữ không lầm mang cho ta, hiểu chưa? Cục lốc gã sai vật mạnh mẽ gật đầu, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Mộ Dung Du nói, ngươi thuật lại một lần ta nói. Không nghĩ tới này gã sai vật trí nhớ còn tính không tồi, đem Mộ Dung Du nói thuận lợi thuật lại một lần, tuy rằng không có 100% chính xác, nhưng là ít nhất không có rơi xuống cái gì chuyện quan trọng. Mộ Dung Du thập phần vừa lòng, Tuyết ca, kia năm lượng bạc tới. Tuyết ca sửng sốt, sau đó vội vàng từ bên hông lấy ra một cái túi tiền, bên trong một ít bạc vụn. Cốc lốc gã sai vật nghe thấy Mộ Dung Du những lời này thời điểm cũng đã ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn lóe ngân quang bạc từ trong túi tiền bị lấy ra tới, sau đó chậm rãi để sát vào hắn trước mắt, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Thiếu phu nhân. Mộ Dung Du cười, ý bảo Tuyết ca đem bạc cho hắn, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, về sau chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Kia gã sai vật hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, điên cuồng gật đầu, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch, thiếu phu nhân ngài yên tâm, tiểu nhân vì ngài vượt lửa qua sông, không chối tử. Mộ Dung Du bị đậu đến cười, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chính mình hiện tại lời nói, ngươi nếu là có nhất nhất phân vi phạm, ta nhất định thập phần hoàn lại. Được rồi, chạy nhanh đi thôi, canh giờ cũng không còn sớm, đi sớm về sớm. Gã sai vật gật gật đầu, đem kia phong thư chặt chẽ giấu ở chính mình trong lòng ngực, sau đó nuốt một ngụm nước miếng xuất phát. Đem quán trà sự tình giản xếp hảo, Mộ Dung Du nhắm mắt lại dưỡng một hồi thần, sau đó đối Tuyết ca nói, làm mặt khác mấy cái nha hoàn đều vào đi, nên chuyển thiện. Tuyết ca gật gật đầu, đi ra ngoài, qua không một hồi liền có rất nhiều nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập, đem cái bàn đều bố trí lên, Mộ Dung Du cũng trước rửa mặt một phen, sau đó bữa tối liền lên đây. Tô gia không phải cái gì quý tộc gia đình, giống nhau ẩm thực cũng liền so với người bình thường hơi chút phong phú một chút, rốt cuộc mười mấy năm trước còn đã từng ăn không nổi thịt quá. Lão phu nhân là ăn chay, không chỉ có là bởi vì tín Phật, càng là bởi vì lúc ấy nghèo. Bất quá hiện tại sinh hoạt trình độ lên đây, một người phân lệ đại khái là hai món chay hai món mặn một canh, Mộ Dung Du cũng không phải cái gì xa xỉ người, cái này phân lệ đối nàng tới nói vẫn là thực phong phú, chẳng qua nàng sẽ điểm một ít chính mình thích ăn đồ ăn, tỉ như nói sườn heo chua ngọt cá chua tây hồ linh tinh. Hôm nay cũng là nàng điểm đồ ăn, món ăn mặn có ớt xanh nhu bụng, nước muối gà, thức ăn chay có bạo xào cà tím, cùng đơn giản nhất xào khoai tây, cuối cùng một đạo canh cũng là nhất bình thường cà chua trứng gà canh. Tô gia đầu bếp vẫn là không tồi, tay nghề phi thường đồng, cho dù có chút đồ ăn hắn căn bản là không có nghe nói qua, nhưng chỉ cần Mộ Dung Du giảng một lần chủ yếu quá trình, thậm chí không có nói rõ ràng các loại gia vị lượng, cái kia đầu bếp là có thể ở 3 lần trong vòng liền đem món này làm thất thất bát bát, lại nhiều làm mấy lần hương vị cũng đã tới rồi cực hạn. Nếu là có một ngày nàng phải đi, thật sự giống như đem này đầu bếp cũng mang đi a. Mộ Dung Du dùng cơm thời gian thực đoạn, nàng nguyên lai chính là một minh tinh, tuy rằng có ăn uống chi dục, nhưng là hiển nhiên chính mình hình thể cùng dung mạo so ăn uống chi dục muốn càng thêm quan trọng, cho nên vẫn luôn thực khắc chế chính mình. Tuy rằng nói đến cổ đại, cũng không có người sẽ đi ngăn cản nàng ăn cái gì, nhưng là nàng chính mình cũng có một cây cân, tỉ như nói mỗi bữa cơm chỉ ăn 7 phần no, giống buổi tối cơ hồ không ăn cơm, ăn một ít lương thực phụ coi như món chính, ăn cũng đại bộ phận đều là mỡ thiếu thịt, thịt heo nàng cũng tận lực không đi ăn. Buổi tối ăn đại bộ phận đều là rau dưa. Mộ Dung Du đại khái cảm nhận được trong bụng có một ít đồ vật, liền dừng kẹp đồ vào tay, Tuyết ca ở một bên nhìn, nhẹ nhàng dò hỏi, phu nhân, ngài thật sự không cần lại ăn một chút sao? Mộ Dung Du kiên quyết lắc đầu. Nay cổ đại không chỉ có không có gì phòng tập thể thao, còn không chuẩn ở bên ngoài đi quá xa đi lâu lắm, lại muốn ở 8 giờ tả hữu liền đi vào giấc ngủ, này ăn hoàn toàn không thể bị tiêu hao, không chỉ có béo còn không khỏe mạnh. Đại khái ăn xong rồi cơm chiều. Mộ Dung Du lại cùng Tuyết ca nơi nơi đi đi, sau đó chờ Mộ Dung Du trở lại thu nếu viện thời điểm, cái kia cục lốc gã sai vặt thế nhưng đã về tới Mộ Dung Du trong tiểu viện. Mộ Dung Du có một ít ngạc nhiên, hỏi, như thế nào, ngươi nhìn thấy vương gia sao, vương gia nói như thế nào? Gã sai vặt hơi mang ý cười nói, thiếu phu nhân, vương gia nhìn tuy rằng hùng, nhưng là người vẫn là tốt lắm, nhìn này trương bản vẽ lúc sau trực tiếp liền phê chuẩn, nói ngài yêu cầu cái gì trực tiếp làm ta đi hắn trong phủ thì tốt rồi. Mộ Dung Du có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này vương gia thật đúng là đối này quán trà như vậy cảm thấy hứng thú, như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi. Bất quá, liền cái kia nhược kê vương gia, còn sẽ nhìn hung. Nhưng thật ra cái kia vương gia biểu ca, nhìn đảo như là rất hung một người. Bất quá nếu vương gia đã tiến hành rồi tiền tài tài trợ, như vậy Mộ Dung Du liền không có nỗi lo về sau. Ngày hôm sau sáng sớm, Mộ Dung Du liền đi lão phu nhân nơi đó thỉnh an, đầu tiên là các loại ngôn ngữ phủng lão phu nhân một phen. Làm lão phu nhân tâm tình sung sướng, sau đó lại đem tính toán của chính mình cùng lão phu nhân vừa nói, đương nhiên là đem Vĩnh Thân Vương sự tình cấp che giấu, đem sở hữu đều tính làm là chính mình ở phía sau màn xuất lực. Mộ Dung Du nói ba hoa trích tròe, lão phu nhân cũng bị nói thập phần tán thành, gật đầu một cái, nếu ta đã đem cái này ra giao cho ngươi, vậy ngươi cứ yên tâm đi làm đi, ta ở phía sau cho ngươi chống lưng đâu. Mộ Dung Du một bộ bị cảm động đến bộ dáng, mà kỳ thật nội tâm có chút khinh thường. Lão phu nhân cũng là quán sẽ trang người, rõ ràng hết thảy đều là từ nàng tưởng nàng ra tiền, lại làm ra một bộ chính mình là người bị hại bộ dáng. Thật là hảo thủ đoạn. Bất quá Mộ Dung Du lại không phải thật là cái gì mười mấy tuổi tiểu cô nương, tự nhiên là sẽ không bị lão phu nhân này phúc giả nhân giả nghĩa gương mặt cấp lừa gạt. Đi qua lão phu nhân nơi đó, được đến lão phu nhân đồng ý, Mộ Dung Du bay nhanh liền đem trước kia đều làm lên, đầu tiên là tạm thời đóng cửa quán trà, sau đó lại tìm người có quan hệ với kiến trúc sức lao động tìm lên, sau đó là các loại tài liệu, bó củi bàn ghế. Mấy ngày này, làm Mộ Dung Du kinh ngạc chính là Vĩnh Thân Vương, tuy rằng thoạt nhìn, nói chuyện đều như là một cái không đáng tin cậy người, nhưng là làm việc tới lại ngoài ý muốn đáng tin cậy. Chương 116 phiền não. Vĩnh Thân Vương cho hắn tìm một cái kiến trúc chuyên gia, tỉnh đi nàng không ít phiền toái. Rốt cuộc, ở một tháng sau, rực rỡ hẳn lên quán trà chính thức khai trương, vì tỉnh đi một ít không cần thiết phiền toái. Vĩnh Thân Vương cũng không có tới, mà Mộ Dung Du một người đàn bà cũng không thể chiêu đãi nam khách, cho nên trong quán trà liền phương trưởng quầy tề sư phó chân sư phụ còn có Mộ Dung Du phái đi cái kia cục lốc đói gã sai vặt. Đơn giản cái này gã sai vặt làm việc cái gì đều còn bền chắc, Mộ Dung Du này một tháng làm hắn làm không ít chuyện, hắn cũng đều nhất nhất hoàn thành, làm Mộ Dung Du đối hắn thập phần coi trọng. Mộ Dung Du danh nghĩa có rất nhiều sản nghiệp, đề cập mặt rất là rộng khắp, kinh thành tam đại tiệm vải chi nhất liền ở nàng danh nghĩa. Tuy rằng bên ngoài thượng nàng là một con quản Tô gia sự nghiệp, nhưng kỳ thật nàng đối chính mình danh nghĩa tài sản càng là đệ bụng, đối Tô gia quán trà cũng liền tiếng sấm to hạt mưa nhỏ mà thôi. Quán trà bởi vì gia nhập chân sư phụ cùng Vĩnh Thân Vương khai triển thực thành công, khai không bao lâu, ngay cả Tô lão gia đều đã biết nhà này quán trà, sau đó hắn cẩn thận tưởng tượng, này còn không phải là chính mình ra quán trà sao. Vì thế hôm nay trở lại trong phủ, Tô lão gia liền đem Mộ Dung Du gọi vào thư phòng. Nghe lão phu nhân nói ngươi đem lão thái gia quán trà may lại. Mộ Dung Du tự nhiên hảo phóng gật đầu, đúng vậy, tuy rằng nói lão quán trà có lão thái gia bóng dáng, nhưng là lão quán trà đã kinh doanh không nổi nữa, ta tin tưởng lão thái gia cũng không hy vọng chính mình lưu lại đồ vật đối Tô gia tới nói là một cái trói buộc, cho nên liền đem nó may lại một lần nữa kiến. Tô lão gia gật gật đầu, không tỏ ý kiến, Mộ Dung Du có thể nhìn ra tới hắn kỳ thật là phản đối, tuy rằng nói quán trà hiện tại có danh tiếng, nhưng là lại có thể kiếm tiền cũng không có Mộ Dung Du danh nghĩa này đó sản nghiệp càng có thể kiếm tiền, cho nên hắn là cảm thấy không cần phải, nhưng là hắn mấy ngày trước đây liền cùng lão phu nhân để qua một miệng, đã biết sở hữu đói phí dụng đều không phải từ công trung ra, mà là từ Mộ Dung Du của hồi môn ra, kia hắn cũng liền không có phản đối lý. Do, Tô lão gia trầm ngâm một lát nói, suy nghĩ của ngươi vẫn là không tồi, có thể tiếp tục giữ lại, nhưng là làm một cái nương tử. Ngươi càng hẳn là tận chính là một cái nương tử chức trách, mà không phải một mặt phô ở tiền tài thượng. Mộ Dung Du nội tâm cười nhạo một tiếng. Nương tử chức trách, Tô lão gia a Tô lão gia, lời này ngươi nói ra đều sẽ không trột dạ sao? Ngươi nhi tử cái gì thái độ ngươi cái này đường cha chẳng lẽ không biết? Ngươi cái này lão tử đều quản không được, còn trông cậy vào nàng cái này cũng từ lúc bắt đầu liền không tạo người đãi thấy tân hôn thê tử tới quản hắn. Tô lão gia ngài thật đúng là chính là suy nghĩ nhiều quá. Tuy rằng Mộ Dung Du nội tâm là như vậy tưởng, nhưng là trên mặt lại là một mảnh nhu nhược đau thương, ánh mắt đau khổ nhìn về phía Tô lão gia, "Cha, ngài lại không phải không biết cái kia Lâm Uyển Y, có cái này Lâm Uyển Y ở một ngày, liền không có ta một ngày đường sống, cha, nếu không." Tô lão gia tức khắc chau mày, hắn cũng tưởng trực tiếp lưu loát đem nữ nhân kia cấp lộng chết, nhưng là ai kêu hắn có cái không biết cố gắng nhi tử đâu. Ai biết nếu là cái kia Lâm Uyển Y gì ra chuyện gì cái này náo tàn nhi tử sẽ làm ra cái gì náo tàn sự đâu. Như vậy nghĩ, Tô lão gia cũng bắt đầu diễn khởi diễn tới, Du Nhi, không phải cha không nghĩ giúp ngươi, chỉ là ta này không biết cố gắng nhi tử thật sự là. Ai, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi mang thai, cái gì Lâm Uyển Y Phương Uyển gì, cha giúp ngươi toàn bộ đều giải quyết. Mộ Dung Du nội tâm, nằm mơ đi ngươi. Nhưng là trên mặt lại là như cũ đau thương, ai, cha, ta hiểu ngài khổ tâm, là con dâu chính mình không biết cố gắng. Vì thế hai người một đốn hảo diễn kịch, chờ Mộ Dung Du ra tới thời điểm, đều đã là một canh giờ lúc sau. Mộ Dung Du diễn như vậy một vở diễn lúc sau, liền đem lần này nói chuyện cấp quên ở đầu mặt sau, như cũ làm theo ý mình quản tiền tài. Vô luận là ở kiếp trước vẫn là tại đây cổ đại, tiền tài tuyệt đối là quan trọng nhất, có câu tục ngữ nói đến hảo, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, có tiền nàng làm gì không thể, kia còn dùng đến cùng các ngươi những người này diễn tới diễn đi. Ai, đáng tiếc, này Mộ Dung Du cha mẹ nếu là không có chết thật là tốt biết bao, kia nàng chẳng phải chính là tùy tâm sở dục đại tiểu thư sao. Nàng nhưng tình nguyện đương cả đời đại tiểu thư, cả đời không gả, cả đời đương cái giàu có ni cô, cũng không muốn cùng mặt khác nữ nhân chia sẻ một người nam nhân, đó là ở là quá làm khó hắn. Mộ Dung Du cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua, nhưng kỳ thật cũng không có. Hôm nay buổi tối, một cái là Mộ Dung Du không nghĩ tới người xuất hiện ở nàng cửa phòng, khi đó đã là màn đêm nặng nề, Mộ Dung Du ăn được cơm, lặn mất cong, ở bọn nha hoàn hầu hạ giặt sạch một cái thơm ngào ngạt tắm, sau đó mặc vào bên người mềm mại áo ngủ. Ngồi ở dưới đèn dựa theo truyền thống, cầm lấy một quyển cổ đại tiểu thuyết nhìn lên. Đừng nói, cổ đại người cũng thật là có sáng ý, viết tiểu thuyết tuy rằng là mỗi văn chữ chiếu, nhưng là này chuyện xưa khúc chiết tính cùng thần kỳ tính so với hiện đại nhưng một tia không ít. Mộ Dung Du cho dù xem có chút tâm mệt nhưng như cũ không chịu từ bỏ, xem kia kêu một cái mùi ngon, thậm chí còn tưởng chính mình thượng thủ tới viết, đôi tay ngao ngoe dục dịch. Nhưng là nàng nhưng không có cổ đại người như vậy thuộc đọc tứ thư ngũ kinh, có thể nói có sách, mách có chứng. Nàng cũng là có thể quản quản thương nghiệp thượng tục sự, cho nên cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Mà Tô Chính Vũ tới thời điểm, đã là buổi tối 8 giờ, cũng chính là Mộ Dung Du sắp đi vào giấc ngủ thời gian. Cho nên Mộ Dung Du nhìn thấy Tô Chính Vũ liền như vậy không có một tiếng thông báo bị thả tiến vào, cũng là vẻ mặt một bức. Nàng hiện tại thời tiết còn không có thực lãnh, nàng xuyên chính là tốt nhất tơ tằm chế tác tơ tằm áo ngủ, vẫn là nàng chính mình thiết kế, thoải mái là thoải mái, nhưng là cũng thập phần đơn bạc. Hơn nữa nàng không có mặc áo ngủ, này ở Tô Chính Vũ xem ra chính là trần trụi câu dẫn. Mộ Dung Du nhìn thấy Tô Chính Vũ thời điểm quả thực cái mũi đều phải khí hoài, vội vàng phủ thêm chính mình áo choàng, nhưng mà không đợi nàng sinh khí, Tô Chính Nghĩa dù sao là tiên sinh khí. Chỉ thấy Tô Chính Vũ thập phần chính nghĩa lâm nhiên nói, Mộ Dung Du, ngươi cái này độc phụ, ngươi lại đối cha nói chút cái gì, ngươi có phải hay không lại ở sau lưng khua môi múa mép? Ngươi liền như vậy cơ khát khó nhịn sao? Ngươi liền như vậy không từ thủ đoạn sao? Mộ Dung Du còn chưa nói cái gì đã bị định nghĩa vì độc phụ, tuy rằng nàng biết cái này Tô Chính Vũ là cái ngốc bức, là cái đại đại ngốc bức, nhưng vẫn là thập phần vô ngữ, liền lời nói đều không nghĩ cùng cái này Tô Chính Vũ nói, đối Tuyết Ca nói, đem hắn cho ta mang đi ra ngoài. Tuyết Ca tuy rằng là Mộ Dung Du nha hoàn, nhưng là kia dù sao cũng là cô gia, nàng cũng không biết Mộ Dung Du rốt cuộc là nghĩ như thế nào, còn tưởng rằng Mộ Dung Du kỳ thật là thích cái này cô gia. Cho nên có chút chần chờ. Mộ Dung Du lại không kiên nhẫn, quắc, còn thất thần làm gì? Ngươi, còn có ngươi, đem hắn cho ta đuổi ra đi. Mau, bằng không ta liền đem các ngươi đuổi ra đi. Hiểu chưa? Chương 117 độc phụ. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn ở do dự bọn nha hoàn nháy mắt liền động thủ, cũng mặc kệ cái gì thiếu gia không ít ra, mà Tô Chính Vũ ở vẻ mặt ngộng bức cùng không thể tin tưởng chung liền như vậy bị bọn nha hoàn đưa tới đại đường. Tô Chính Vũ ở đại đường hung hăng một đá cái bàn, bọn nha hoàn chặt chẽ ngăn lại hắn không cho hắn vào cửa, hắn cũng chỉ có thể đối bọn nha hoàn phát hỏa, các ngươi làm gì? Các ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này thiếu gia? Bọn nha hoàn tuy rằng sợ thiếu gia, nhưng là hiển nhiên các nàng càng thêm sợ hãi trong tay cầm các nàng bán mình khế Mộ Dung Du, hơn nữa có một nửa nha hoàn đều là lao nhân, biết ở Tô gia Tô Chính Vũ kỳ thật cũng không có cái gì uy lực, vì thế có cái đi đầu nha hoàn nhanh chóng quỳ xuống. Tỏ vẻ chính mình sai rồi, nhưng là lại nói cái gì đều không bỏ Tô Chính Vũ đi vào, mà mặt khác nha đầu cũng làm theo họa hồ lô, mỗi người nhắm miệng ngăn đón Tô Chính Vũ. Tô Chính Vũ cảm giác chính mình mười mấy năm qua chưa từng có tức giận như vậy quá, liền văn nhân ôn nhu nho nhã đều bị hắn ném tới đầu mặt sau đi, đối với này mười mấy quật cường nha hoàn ngươi cái không để yên, lại chỉ có thể bực mình ngồi ở trên ghế chờ Mộ Dung Du ra tới. Mộ Dung Du cũng không có làm hắn đợi lâu, Mộ Dung Du cũng lười đến lại mặc chỉnh tề, nàng làm Tuyết Ca đi vào cho nàng tìm một kiện đại áo choàng, liền như vậy khoác ở trên người, sau đó đi vào nàng phòng ngủ bên cạnh thư phòng, đối Tuyết Ca nói, ngươi đi làm thiếu gia vào đi. Tuyết Ca gật gật đầu, đi đến đại đường đối Tô Chính Vũ hành lễ, thiếu gia, thiếu phu nhân thỉnh ngươi đi vào. Tô Chính Vũ chào phúng dường như cười, thiếu phu nhân, ta xem nàng là cô nãi nãi đi. Dứt lời Tô Chính Vũ đứng lên sinh hờn dỗi giống một trận gió giống nhau đi theo Tuyết Ca phía sau vào thư phòng. Mộ Dung Du, người nữ nhân này rốt cuộc là có ý tứ gì? Người rốt cuộc có hay không đem ta để vào mắt? Tô Chính Vũ tiến thư phòng liền hướng tới Mộ Dung Du giống đi lên. Mộ Dung Du xoa xoa chính mình lỗ thai, ngồi ở chính mình làm Tuyết Ca cho nàng khâu vá mềm như bông đệm thượng thập phần thích ý, lại cũng có chút giấc ngủ bị quấy rầy không kiên nhẫn. Tuyết Ca, ngươi lưu lại. Tuyết Ca vốn dĩ xoay người muốn chạy, bởi vì phía trước thiếu gia tới tìm thiếu phu nhân thời điểm đều là không cho phép nha hoàn tiếp cận, nhưng là lần này nàng lại bị để lại. Tuyết Ca có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, thập phần an tĩnh đi đến nhà mình tiểu thư bên người. Tuy rằng tiểu thư gả chồng, lại bởi vì ăn rất nhiều khổ giống thay đổi một người giống nhau, nhưng là tiểu thư vĩnh viễn đều là nàng cảm nhận chung cái kia mang nàng rời xa đói khát ốm đau tiểu thư, điểm này là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Tô Chính Vũ tự nhiên là sẽ không để ý một cái nha hoàn đi lưu, nghiến răng nghiến lợi chất vấn Mộ Dung Du, ngươi người này nữ nhân như thế nào như thế ác độc, là lúc chưa bao giờ tìm ngươi cho ngươi, chính là ngươi lại cố tình dung không giới nàng, không được nàng xuất hiện ở chính viện liền tính, hôm nay ngươi lại đi phụ thân nơi đó đối hắn nói gì đó. Làm hại là lướt hiện tại đau khổ không thể đi vào giấc ngủ. Mộ Dung Du cảm thấy chính mình cũng thật oan uổng, kia Lâm Uyển Y Y bị cấm ở nàng cái gì tiếng đàn viện còn không phải nàng chính mình không màng quy củ đi theo Tô phu nhân phía sau chiêu đãi nàng không nên chiêu đãi phu nhân. Hơn nữa nàng mới không kia thời gian dối đi quản cái loại này tiểu tâm tư nhiều đến tràn ra tới nữ nhân đâu, kia đều là lao phu nhân hạ mệnh lệnh. Còn có hôm nay, nàng toàn bộ hành trình đều không có gặp được quá Lâm Uyển Y Y bản nhân hảo sao, nàng thực xác định cùng Tô lão gia nói chuyện cũng không có nói qua cái gì à, liền tính Lâm Uyển Y Y bị cái gì xử phạt, kia cũng đều là Tô lão gia quyết định, nàng nhưng cái gì cũng không biết, thật là oan đã chết. Bất quá Mộ Dung Du đảo sẽ không ngốc đến đi cùng Tô Chính Vũ loại này đầu óc không quá bình thường đi giải thích những cái đó sự không phải nàng làm, nếu là nàng đi giải thích, đầu óc không bình thường liền phải biến thành nàng. Tô Chính Vũ người này Mộ Dung Du đều xem thấu thấu, vẫn luôn ở lừa gạt chính mình, cho rằng chính mình có bao nhiêu bổng cỡ nào lợi hại, cho rằng chính mình tình yêu có bao nhiêu trung trinh bất khuất, loại đồ vật này cũng chỉ có thể lừa lừa chính mình, liền Tô lão gia đều liếc mắt một cái nhìn ra chính mình này nhi tử chỉ là lập tức đầu góc nóng lên, liền canh đều không mang theo lý, trực tiếp đem hy vọng phóng tới tiếp theo bối tiểu tôn tử trên người. Mộ Dung Du đã có thể tưởng tượng tới rồi, chính mình nếu là đi cùng Tô Chính Vũ giải thích chính mình không có đã làm này đó, Tô Chính Vũ cũng chỉ sẽ lắc đầu không tin, ngược lại tới trả đũa, nói Mộ Dung Du tâm tư ác độc, còn vọng tưởng muốn vu hãm hắn tổ mẫu cùng phụ thân. Cho nên Mộ Dung Du cũng liền sẽ không đi làm này đó vô dụng công. Nhưng là muốn cho Mộ Dung Du thừa nhận này đó là chính mình làm, kia cũng là nằm mơ, là nàng làm nàng tự nhiên sẽ thừa nhận, chính là này hắc qua, nàng nhưng không bối. Vì thế Mộ Dung Du chỉ là hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không cần không phân xanh đỏ đen trắng liền tới ta nơi này bôi nhọ ta, rõ ràng là phụ thân ngươi làm cái gì, cùng ta có quan hệ gì đâu, ta hôm nay thật là thấy phụ thân ngươi. Kia lại như thế nào, ta là đi hội báo công sự, ta ngày này thiên nhưng vội thật sự, không rảnh tới ly các ngươi này đó tình tình ái ái hảo sao. Tô Chính Vũ bị này một phen lời nói dối sắc mặt xanh trắng, lại nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ngươi đừng nghĩ thoái thác trách nhiệm, nhất định là ngươi. Mộ Dung Du mặt mày gian dần dần hiện ra không kiên nhẫn sắc lạnh, nếu ngươi nhận định là ta, vậy ngươi còn tới làm cái gì? Giống ngươi như vậy thư không đọc nhiều ít, cả ngày đều hãm ở mỹ nhân trong lòng ngực người đọc sách ta chưa từng thấy quá nhiều ít. Nga, đúng rồi, nghe nói cha cho ngươi một cái yêu cầu, chỉ có ngươi thi đậu tú tài mới làm ngươi nương ra tới, ngươi hiện tại ở ta nơi này xính cái gì vì phong, còn không nhanh đọc sách sao. Liền ngươi như vậy, ngươi nếu có thể thi đậu đồng sinh kia đều là đối mặt khác người đọc sách vũ nhục. Mộ Dung Du, Tô Chính Vũ lúc này là thật sự phải bị khí hôn mê, trong nhà này, Tô phu nhân các loại sủng nịch hắn, lao phu nhân lười đến quản hắn, Tô lão gia cả ngày bận về việc chính vụ. Thật đúng là không có người dám đem này như thế trần trụi sự thật bại ở trước mắt hắn quá, Tô Chính Vũ trong giây lát nghe được như vậy tàn nhẫn sự thật, suýt nữa không đứng được. Mà một bên Tuyết Ca sớm đã sợ ngây người, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình tiểu thư đối này Tô thiếu gia vẫn là có hỉ ái chi tình, chỉ là bởi vì Lâm Uyển Y cái này phong trần nữ tử mới có thể một lòng hướng thương, nhưng là không nghĩ tới, nguyên lai ở chỉ có tiểu thư cùng Tô thiếu gia thời điểm, hai người chi gian không khí là như vậy dương cung bạc kiếm. Nga, không đúng, chính là các nàng gia tiểu thư miệng hạ không lưu tình, mà Tô thiếu gia quả thực chính là cộng bốn sức chiến đấu bằng năm chung cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, trong miệng lăn qua lộn lại cũng chính là độc phụ. Tâm tàn nhẫn, làm người nghe xong thực sự khó chịu lại khinh thường. Bất quá, Tuyết ca vốn dĩ đối này Tô thiếu gia cảm quan liền không tốt lắm, hiện tại biết nhà mình tiểu thư đối này Tô thiếu gia một chút cảm tình đều không có, thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Chính Vũ gắt gao nắm chặt chính mình tay, cảm thấy trong lòng thập phần buồn đau, một cổ tử buồn bực dưới đáy lòng chậm rãi dâng lên, lại hoàn toàn không có tiêu tán dấu hiệu. Chương 118 phản kích. Mộ Dung Du tay hơi hơi vô về chính mình mới vừa tẩy hảo đã bị hong gió nhu thuần tóc, ta còn tưởng rằng một tháng phía trước chúng ta nói đã đủ rõ ràng, không phải nói tốt sao, nước sông không đáng nước giếng, chúng ta tưởng ăn không có việc gì không hảo sao. Ân hử. Tô Chính Vũ, ta cảnh cáo ngươi, về sau không bao giờ muốn bắt này đó nhảm chán đến cực điểm sự tình tới quấy rầy ta, ngươi nếu là thật sự chán ghét ta, phiền toái đem hưu thư cho ta, ta lập tức chạy lấy người, nghe hiểu sao? Tô Chính Vũ đã bị Mộ Dung Du này một phen lời nói kinh sợ không lời nào để nói, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, như là không thể tiêu hóa giống nhau. Mà Mộ Dung Du cũng đã có buồn ngủ, vươn tay nhỏ nhẹ nhàng đánh ngáp một cái, sau đó đem tay đắp ở Tuyết ca mu bàn tay thượng, Tuyết ca, hầu hạ ta ngủ đi, đến nỗi Tô thiếu gia, ngài xin cứ tự nhiên, thứ ta tạm không phục bồi. Mộ Dung Du trở lại chính mình giường lớn, bỏ đi chính mình áo ngoài, cùng với ôn nhuận hơi hương đi vào giấc ngủ. Mà Tô Chính Vũ ở Mộ Dung Du trong thư phòng mang theo suốt non nửa cái canh giờ, nguyên bản ở Mộ Dung Du đi vào giấc ngủ lúc sau, trừ bỏ gác đêm thị nữ yêu cầu ở tại Mộ Dung Du bên cạnh trong căn phòng nhỏ tùy thời chờ Mộ Dung Du phá bỏ và di rời, những người khác đều là có thể đi ngủ, nhưng là bởi vì Tô Chính Vũ bất thình lình đến thăm, làm hại các nàng tập thể đã muộn đại khái có một canh giờ đi vào giấc ngủ, nhưng là ngày mai thiên không lượng các nàng liền yêu cầu đi lên, các nàng tức khắc. Đối Tô Chính Vũ có một chút tử. Tô Chính Vũ đứng ở Mộ Dung Du thư phòng kỳ thật cái gì đều không có làm, tuy rằng hắn cũng muốn xem Mộ Dung Du trong thư phòng có chút cái gì, nhưng là Mộ Dung Du kia một phen lời nói thật sự là quá mức với tuyệt tình, Tô Chính Vũ nhịn xuống chính mình muốn lật xem dục vọng, nhấp miệng, cuối cùng ảm đạm rời đi. Tô Chính Vũ cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, rõ ràng là tới giáo huấn Mộ Dung Du, làm nàng không cần như vậy ác độc, nhưng là hắn không nốc, Mộ Dung Du ý tứ bại thực minh xác, không phải nàng làm, nàng cũng khinh thường với đi làm. Tô Chính Vũ không biết vì cái gì, mặc danh tin tưởng Mộ Dung Du nói, Mộ Dung Du nói không phải nàng làm, Tô Chính Vũ liền cảm thấy, vậy không phải Mộ Dung Du làm. Nếu muốn hỏi Tô Chính Vũ vì cái gì, như vậy Tô Chính Vũ cũng có thể nói không nên lời cái gì 1, 2, 3, 4, 5, 6, nhưng là, có lẽ Mộ Dung Du nói thật sự quá có đạo lý, Mộ Dung Du mỗi ngày tất cả đều bận rộn sự tình các loại, hắn cùng Mộ Dung Du thậm chí gần một tháng không có gặp mặt, Mộ Dung Du lại như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới Lâm Uyển Y gì đâu. Tô Chính Vũ trong lòng kia một cây cân lại thiên hướng Mộ Dung Du, nếu là làm Mộ Dung Du biết Tô Chính Vũ suy nghĩ cái gì, tuyệt đối là khinh thường nhìn lại, Tô Chính Vũ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, rốt cuộc là nghĩ như thế nào, kia đều cùng nàng không có quan hệ. Tô Chính Vũ đi rất chậm, tiếng đàn viện nguyên bản liền tương đối chế ngủ, hôm nay thậm chí càng thêm vãn, bởi vì trước kia vẫn luôn đều ở tại tiếng đàn viện Tô Chính Vũ còn không có trở về, cho nên Lâm Uyển Y vẫn luôn không có nghỉ ngơi, mà là làm bộ làm tịch lau nước mắt. Lâm cô nương. Lâm cô nương, thiếu gia đã trở lại. Trong chừng nha hoàn rất xa liền thấy được Tô Chính Vũ thân ảnh, vội vàng chạy vào cùng Lâm Uyển Y để báo cáo. Lâm Uyển Y tuy rằng là di nương, nhưng là lại phi thường chán ghét người khác kêu nàng cái gì Lâm di nương, cho nên khiến cho nha hoàn sửa kêu nàng vì Lâm cô nương, này xưng hô khiến cho nàng thoải mái rất nhiều. Mà Lâm Uyển Y vốn dĩ ở nghỉ ngơi, nghe thấy tin tức này lập tức liền lại đỏ hốc mắt, ở Tô Chính Vũ bước vào tới kia một khắc. Một giọt nước mắt thuận lợi từ nàng khỏe mắt chảy xuống, dừng ở khóc đỏ thắm cánh môi thượng, có vẻ như thế nhu nhược đáng thương, thập phần động lòng người. Nhưng mà Tô Chính Vũ nội tâm lại không có nổi lên bất luận cái gì dao động, Tô Chính Vũ có chút mờ mịt, rõ ràng từ trước chỉ cần nhìn đến Lâm Uyển Y rơi lệ hắn đều sẽ đau lòng tột đỉnh, nhưng mà khi nào bắt đầu, hắn liền đối này không có gì cảm giác đâu. Đại khái là quá thường thấy đến Lâm Uyển Y này phúc bị ủy khuất bộ dáng đi. Tô Chính Vũ khó được trầm thấp thanh âm, làm sao vậy? Lâm Uyển Y ấp ủ cảm tình, không hề có phát hiện Tô Chính Vũ không thích hợp, cắn cánh môi như là bị cái gì bối rối ở giống nhau, qua hảo một đoạn thời gian mới chậm rãi nói, Chính Vũ, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Tô Chính Vũ nhìn Lâm Uyển Y, thập phần nghiêm túc, là lướt, ngươi bị cái gì ủy khuất đều có thể cùng ta nói, không cần nghẹn ở trong lòng hảo sao. Lâm Uyển Y hô hấp cứng lại, chính là, ta chỉ là một cái di nương mà thôi. Ta lại có cái gì tư cách đâu. Lao ra phạt ta là hẳn là. Tô Chính Vũ trầm mặc thật lâu sau, lại mở miệng nói, ta hôm nay vốn dĩ rất sớm liền tới đây, nhưng là ở tới lúc sau lại ở ngoài cửa nhìn thấy ngươi khóc, sau đó ngươi nha hoàn lại nói cho ta cùng thiếu. Mộ Dung Du có quan hệ, nghe thấy cái này tin tức lúc sau ta liền mã bất đình để đi tìm Mộ Dung Du tính sổ. Lâm Uyển Y tâm nhảy dựng, giả ngu hỏi, kia thiếu phu nhân có nói cái gì sao? Tô Chính Vũ nói, nàng nói không phải nàng. Lâm Uyển Y lìa buông xuống đầu, tựa hồ lại là lâm vào bi thương bên trong, vậy ngươi? Tin sao? Lâm Uyển Y kỳ thật cũng không biết có phải hay không Mộ Dung Du ở Tô Lão gia nơi đó nói chút cái gì, nhưng là nếu Mộ Dung Du hôm nay đi Tô Lão gia nơi đó, mà Tô Lão gia lại ở ngay lúc này ra lệnh, vậy không phải do Mộ Dung Du, vô luận Mộ Dung Du nói vẫn là chưa nói, ở Lâm Uyển Y lìa xem ra, chính là Mộ Dung Du nói. Tô Chính Vũ lại không có hướng tới thường giống nhau thập phần thương tiếc đem Lâm Uyển Y dùng ở trong ngực, đầu ý tưởng từ trước đến nay đơn giản hắn giờ phút này lại vô cùng rõ ràng, Tô Chính Vũ không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại là hỏi nàng, ngươi thấy? Thấy Mộ Dung Du hướng cha ta nói không tốt lời nói, thấy Mộ Dung Du đối với ngươi làm không tốt sự. Lâm Uyển Y liền buông xuống trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, không thể tin tưởng ngẩng đầu, Chính Vũ, đây là có ý tứ gì? Lâm Uyển Y liền nội tâm phiên khởi sóng lớn. Rõ ràng từ trước không phải như thế, rõ ràng từ trước Tô Chính Vũ đối nàng là hoàn toàn tin tưởng, chính là hiện tại vì cái gì? Tô Chính Vũ lại lần nữa trầm mặc, qua thật lâu, lâu đến Lâm Uyển Y thậm chí chống đỡ không được trên mặt kia nhu nhược đáng thương biểu tình, Tô Chính Vũ rốt cuộc nói chuyện, ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi đi, không cần lại khóc, ta hiện tại muốn đi thư phòng xem xét thư. Chính Vũ, Lâm Uyển Y khiếp sợ nhìn Tô Chính Vũ liền như vậy xoay người rời đi. Tô Chính Vũ thái độ liền như vậy rõ ràng bày ra tới, Tô Chính Vũ không tin nàng. Lâm Uyển Y liền bị chính mình cái này ý tưởng cấp dọa tới rồi, nàng chưa từng có nghĩ tới, Tô Chính Vũ sẽ không tin nàng. Nhưng là hiện tại, nàng cảm giác được toàn thân bắt đầu lạnh băng, máu bắt đầu kết băng, trong đầu chỉ có một ý tưởng. Xong đời, nàng xong đời. Tô Chính Vũ là nàng cây trụ, là nàng dựa vào, nếu là đã không có Tô Chính Vũ, đừng nói là thiếu phu nhân, ngay cả một cái di nương đều không có hy vọng. Chương 119 Lâm Uyển Y kế hoạch. Nhưng là Tô Chính Vũ bóng dáng thập phần quyết tuyệt, Lâm Uyển Y cuối cùng chỉ là nhìn Tô Chính Vũ bóng dáng, hung hăng cắn môi, liền môi xuất huyết đều không có cố thượng. Nàng có phải hay không làm sai cái gì? Lâm Uyển Y có chút mờ mịt tự hỏi, nhưng là đột nhiên nhớ tới cái gì, cả người chấn động. Không, không phải nàng, tuyệt đối không phải nàng sai, hôm nay Tô Chính Vũ rõ ràng còn vì hắn đi tìm Mộ Dung Du tính sổ, chính là tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là Mộ Dung Du? Không có khả năng đi. Chính là trừ bỏ Mộ Dung Du liền không có mặt khác lý do, hắn không tin Tô Chính Vũ chính mình sẽ nghĩ đến những cái đó, vậy chỉ có Mộ Dung Du, nhất định là Mộ Dung Du nói chút cái gì. Đối. Chính là nàng. Lâm Uyển Y cắn răng hung hăng nắm chặt xuống tay, trong nháy mắt trong đầu tràn đầy đều là đối Mộ Dung Du hận ý, nàng trực tiếp liền đem Mộ Dung Du xác định vì chính mình hận nhất kia một người. Mộ Dung Du là hoàn toàn không biết Lâm Uyển Y suy nghĩ cái gì, ngày hôm sau buổi sáng cùng nhau tới liền đầu nhập tới rồi kiếm tiền nghiệp lớn chung, nàng một ngày hành trình thập phần chặt chẽ, đầu tiên là muốn đi cấp Lao Phu Nhân thỉnh an, sau đó hống Lao Phu Nhân vui vẻ, sau đó lại đi nhìn một cái quán trà gần nhất sinh ý vẫn luôn đều không tồi, chân sư phụ tay nghề có thể nói ở kinh thành đều là số 1 số 2, mới vừa làm được điểm tâm ngọt hương vị quả thực có thể phiêu hương. 10 dặm, đại bộ phận người đều là tìm điểm tâm này hương vị mà đến. Quán trà tuy rằng chỉ dùng một tháng qua trang hoàng, nhưng là bên trong cùng bên ngoài đã rực rỡ hẳn lên. Mộ Dung Du tuy rằng không phải thiết kế nội thất sư, kiến trúc sư, nhưng là bởi vì hứng thú học xong vẽ tranh cho nên đem trong óc lý tưởng quán trà cấp vẽ ra tới. Này quán trà hơi hơi kết hợp hiện đại hơi thở, tuy rằng người khác xem không hiểu, nhưng là không giống nhau đối dân chúng tới nói chính là mới mẻ. Mộ Dung Du còn chuyên môn nghiên cứu ra một ít hiện đại điểm tâm, tuy rằng thực đáng tiếc không có bơ lò nướng có rất nhiều đồ vật đều không thể làm. Nhưng là vẫn là có rất nhiều đơn giản điểm tâm, tuy rằng nói hương vị khả năng không phải nhất đồng, nhưng là tuyệt đối là mới mẻ nhất, nhất có sáng ý. Mộ Dung Du trở lại Tô Phủ thời điểm đã là bữa tối thời gian, giữa trưa Mộ Dung Du đi nàng danh nghĩa một gian khách điếm, Mộ Dung gia sản nghiệp đều là phi thường có trật tự, tuy rằng nói hiện tại đã rời đi Mộ Dung gia, nhưng còn là phi thường tự giác ở dùng Mộ Dung gia quy củ tới ước thúc chính mình, khách điếm đầu bếp chủ nghệ cũng còn có thể, Mộ Dung Du cơm trưa chính là ở cái kia khách điếm giải quyết. Giữa trưa ăn thật sự phong phú, khách điếm trưởng quầy đem sở hữu ăn ngon đều lấy ra tới, Mộ Dung Du thiếu chút nữa liền phải khắc chế không được chính mình, nhưng là cuối cùng cũng chỉ là hơi chút khắc chế một chút, ăn cái 8 phần no, còn ăn thật nhiều thịt, cho nên Mộ Dung Du buổi tối điểm một cái rau chân vịt gan heo cháo, tính toán ăn thanh đạm một chút điều dưỡng điều dưỡng. Mà Mộ Dung Du một hồi đến chính mình thu nếu viện, liền có người lại đây cùng nàng báo cáo nói, thiếu phu nhân, hôm nay tiếng đàn viện Lâm Di Nương tới bái phòng ngài, nhưng là bởi vì ngài không ở, cho nên chúng ta khiến cho Lâm Di Nương đi trở về. Mộ Dung Du nghe thấy cái này tin tức nhíu mày, hắn tới làm gì? Nha hoàn lắc đầu. Mộ Dung Du ngay sau đó buông lỏng mày, tính, quản nàng làm cái gì, dù sao cũng không có nhìn thấy, lần sau ta không ở ngươi liền trực tiếp làm nàng trở về đi. Nha đầu gật gật đầu, sau đó lui xuống. Ngay sau đó chính là rau chân vịt gan heo cháo bị bưng đi lên, hương khí thập phần thuần hậu, vừa thấy chính là bị hầm thật lâu. Mộ Dung Du nhìn đến này chén cháo tâm tình nháy mắt liền biến hảo. Lâm Uyển Y phương hướng Mộ Dung Du thỉnh an tự nhiên là có kế hoạch, chẳng qua nàng không nghĩ tới Mộ Dung Du sẽ không ở, nhưng là nàng cũng không nhục trí. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, mỗi ngày đều kiên trì không ngừng, mà Tô Chính Vũ cũng đã thật lâu không đi nàng nơi đó, Lâm Uyển Y dần dần có chút nóng nảy lên. Ngày thứ năm thời điểm, Lâm Uyển Y như cũ không có nhìn thấy Mộ Dung Du, Lâm Uyển Y sắc mặt có chút khó coi. Ngay từ đầu nàng còn có thể nói Mộ Dung Du có chút vội, nhưng là này đều ngày thứ năm, Mộ Dung Du như thế nào vẫn là không có không, vẫn là ở bên ngoài, chẳng lẽ nàng không biết chính mình trở về hướng nàng thỉnh ăn sao? Vẫn là nói nàng cố ý, chính là vì xem nàng phong trần mệt mỏi bộ dáng sao? Lâm Uyển Y có chút sinh khí lên, lạnh mặt đối Mộ Dung Du nha hoàn nói, các ngươi không cần khinh người quá đáng, ta hiện tại lập tức muốn gặp đến Mộ Dung thiếu phu nhân. Nha hoàn cúi đầu, một bộ dáng vẻ cung kính. Lâm Di Nương, nhà của chúng ta thiếu phu nhân là thật sự không ở, ngài liền không cần khó xử chúng ta. Lâm Uyển Y liệt đều sắp khí tạc, cái gì làm khó dễ các ngươi, rõ ràng chính là các ngươi ở khó xử ta. Bọn nha hoàn có chút vô ngữ, đều đối với ngươi giảng qua thiếu phu nhân ở trời tối phía trước là sẽ không trở về, chính ngươi còn ở nơi đó ghét bỏ cái gì. Lâm Uyển Y không ở buổi tối tới tìm Mộ Dung Du tự nhiên là có nguyên nhân, trong đó một cái chính là sợ chính mình bỏ lỡ Tô Chính Vũ đến nàng tiểu viện từ đi. Nhưng là đều đến ngày thứ năm, như cũ vẫn là không có tin tức, Tô Chính Vũ đột nhiên liền cùng nhân gian bốc hơi giống nhau, một chút manh mối đều tìm không thấy. Mộ Dung Du tự nhiên là biết Lâm Uyển Y mỗi ngày đều tới tìm nàng chuyện này, nhưng là làm Mộ Dung Du đổi tới kỳ quái mà là, Lâm Uyển Y là thật sự có chút náo tản. Đều liên tục 5 ngày ở một cái thời gian tới thỉnh an, Mộ Dung Du rất bận hảo sao, đâu giống nàng giống nhau à, mỗi ngày đều ngốc tại chính mình trong viện, chính viện cũng không thể đi. Chỉ có thể ở hậu viện hơi chút dạo mở dạo. Mà Mộ Dung Du quá đến còn lại là cùng Lâm Uyển Y gì hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Mộ Dung Du mỗi ngày đều ở bên ngoài bôn ba, căn bản là thể hội không được cái gì gọi là nhàm chán. Nàng mỗi ngày đều phải đi các loại địa phương, đi ăn các loại ăn ngon đồ vật, gặp được đủ loại người, đụng tới đủ loại nan đề, sau đó lại bắt đầu giải quyết này đó nan đề. Dù sao, là cùng Lâm Uyển Y thì hoàn toàn không giống nhau nhân sinh. Bất quá, Lâm Uyển Y thì nao tản, không đại biểu Mộ Dung Du nao tản. Nếu Lâm Uyển Y tưởng ở đâu cái thời gian thình an, không chừng có nàng tính toán của chính mình, Mộ Dung Du cũng hoàn toàn không muốn gặp đến Lâm Uyển Y, nếu không nghĩ thấy, vậy không cần thiết nhắc nhở nữ nhân kia. Mà đến ngày thứ 6 thời điểm, Lâm Uyển Y ở nha hoàn nhắc nhở hạ cuối cùng là đã biết nguyên lai chính mình hẳn là ở buổi tối đi. Lâm Uyển Y trong lòng oán Mộ Dung Du, liền tính là bởi vì vội, kia chẳng lẽ không thể đủ cho nàng một chút thời gian sao? Dù sao vô luận như thế nào, ở Lâm Uyển Y xem ra, Mộ Dung Du chính là cố ý cho nàng nàng kham. Vì thế ngày thứ 6 thời điểm, ở Mộ Dung Du mau trở lại thời điểm, Lâm Uyển Y liền đứng ở bên ngoài chờ, mà ở Lâm Uyển Y đứng không có bao lâu thời điểm, Mộ Dung Du liền đã trở lại. Mộ Dung Du thấy chính mình viện môn khẩu đứng hai người liền đoán được này đại khái là một loại tình huống như thế nào. Mộ Dung Du thực không sao cả, có thể không lập tức hướng chính mình sân đi đến, cũng không để ý Lâm Uyển Y đến tuột cùng có hay không đi theo nàng đi vào đi. Mà Lâm Uyển Y không coi ai ra gì đi theo Mộ Dung Du phía sau. Chương 120 thất bại. Mộ Dung Du đi đến đại đường thời điểm, Lâm Uyển Y cũng liền như vậy đi theo nàng đi đến đại đường, nếu không phải Lâm Uyển Y nha hoàn giữ nàng lại, Lâm Uyển Y phỏng chừng đều phải đi theo Mộ Dung Du ngồi vào vị trí lên rồi. Mộ Dung Du bên người Tuyết Ca phát hiện Lâm Uyển Y cùng nha hoàn chi gian hành động, trên mặt hiện lên một tia khó chịu. Tuy rằng mấy ngày hôm trước buổi tối nàng đã biết nhà mình tiểu thư đối Tô Chính Vũ không có gì hảo cảm, nhưng là cái này Lâm Uyển Y thật sự là quá đáng giận, nếu không phải Lâm Uyển Y, cái kia Tô Chính Vũ cũng không đến mức như vậy đối nhà nàng tiểu thư, may mắn chính là nhà mình tiểu thư có tiền đồ, chính mình tranh thủ tới rồi chính mình của hồi môn, bằng không cũng không biết nhà mình tiểu thư hiện tại sẽ ở nơi đó chịu khổ đâu. Tuyết ca như vậy nghĩ, nhìn đến một bên đứng bọn nha hoàn muốn đi cấp Lâm Uyển Y để thượng trà, Tuyết ca lập tức liền ngăn trở. Nhà mình tiểu thư nơi này nhưng đều là cống phẩm, mới không cho cái này hư nữ nhân phí phạm của trời đâu. Mà Lâm Uyển Y ở nha hoàn nhắc nhở dưới rất là không tình nguyện cấp Mộ Dung Du thỉnh một cái an, thiếu phu nhân an. Mộ Dung Du cười như không cười, vốn là rất an, nhìn thấy ngươi liền không cảm thấy an, như thế nào, không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói đi, ngươi tìm ta chuyện gì. Lâm Uyển Y bị Mộ Dung Du này không khách khí ngôn luận khí mặt lúc đỏ lúc xanh, chính là lại còn muốn gắt gao nghẹn lại chính mình không phục, xả ra một mặt thập phần cứng đờ tươi cười nói, thiếu phu nhân, Uyển Y là có việc muốn nhờ, không biết thiếu phu nhân có không. Mộ Dung Du nghe đến đó lập tức khoát tay, không thể không thể, ngươi có chuyện gì trực tiếp đi cùng ngươi chính vũ nói đi, đừng tới ta nơi này quấy rối, ta nơi này sẽ không thiếu ngươi, nhưng là có việc tìm ta. A, thực xin lỗi, thứ ta không phục bồi. Lâm Uyển Y Dì Nha Hoàn đã sớm bị Lâm Uyển Y Dì dạy dỗ thập phần trung tâm hộ chủ, nghe đến đó liền có chút đau lòng nhà mình đáng thương mảnh mai Lâm cô nương, nhịn không được ra tiếng vượt qua nói, thiếu phu nhân, nhà ta Lâm cô nương cũng không phải muốn cái gì vàng bạc châu báu, chỉ là tô thiếu gia sinh nhật gần, nhà ta Lâm cô nương muốn vì tô thiếu gia thân thủ làm một kiện áo choàng, nghề hà bất hạnh không có vật liệu may mặc, nhưng là tô lão gia cũng không cho Lâm cô nương ra cửa, cho nên mới cầu. Tới rồi thiếu phu nhân ngài nơi này. Mộ Dung Du híp mắt tinh tế đánh giá cái này đoạt lời nói nha hoàn, không biết là hỉ vẫn là giận cười nhạo một tiếng, có ý tứ, ngươi chủ tử ở trước mặt ta đều phải ăn nói khép nép, ngươi là cái thứ gì, dám đối với ta nói như vậy. Ngươi tới, làm nàng quỳ xuống đi. Mà kia nha hoàn đầu sau khi tỉnh lại nghe thấy được như vậy một phen lời nói, tức khắc liền hối hận, đều không cần Mộ Dung Du nha hoàn tới áp nàng, nàng chính mình liền xấu hổ quỳ xuống, túi đầu còn có chút quật cường. Nhưng là những cái đó quật cường đối với Mộ Dung Du tới nói không đáng giá nhắc tới, một cái nha hoàn mà thôi, lá gan thật đúng là chính là bị nuôi lớn. Mộ Dung Du rất có hứng thú nhìn Lâm Uyển Y dưới sắc mặt nháy mắt lại trở nên khó coi lên, nhưng là trên mặt lại không lộ mảy may, thoạt nhìn thập phần bình tĩnh tự giữ. Mà Lâm Uyển Y là duy nhất nha hoàn bị bắt cấp Mộ Dung Du quỳ xuống, Lâm Uyển Y thậm chí khó có thể duy trì chính mình trên mặt nguyên bản liền cứng đờ tươi cười, giả mô giả dạng đối Mộ Dung Du nói, thiếu phu nhân. Ta nha hoàn chỉ là quá mức với lo lắng ta mà thôi, thiếu phu nhân thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ buông tha nàng đi. Mộ Dung Du nhướng mày, quá mức với lo lắng ngươi, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi đây là đang trách ta sao? Là ta làm ngươi tới ta thu nếu viện sao, là ta làm ngươi thỉnh ăn sao, là ta làm hắn khẩu xuất cuồng ngôn sao? Này hết thể chẳng lẽ đều là ta làm sao? Không phải, Lâm Uyển Y, ngươi tốt nhất biết rõ ràng chính ngươi thân phận, ngươi chỉ là một cái di nương, một cái thiếp thất. Một cái nô tài mà thôi, ngươi bộ dáng này nhu nhược đáng thương chạy đến ta nơi này tới có ích lợi gì sao? Lâm Uyển Y, ta nhưng không giống ngươi như vậy xuẩn, ngươi muốn, ta đều là sẽ không thỏa mãn ngươi. Lâm Uyển Y kia ngụy trang sắc ngoài nháy mắt bị đánh vỡ, Lâm Uyển Y hung hăng bóp chính mình, mu bàn tay thượng gần xanh lộ ra ngoài, lúc này mới miễn cưỡng ngừng nàng muốn nổi điên dục vọng. Lâm Uyển Y trong ánh mắt có khiển trách, cất giấu thật sâu không cam lòng cùng hận ý, nàng tự cho là che giấu thực hảo, kỳ thật cũng không phải. Mộ Dung Du liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nàng kia trần trụi ghê tởm dục vọng. Lâm Uyển Y trên mặt mang theo đau khổ tươi cười, thiếu phu nhân ngài giáo huấn chính là, ta tự biết thân phận hèn mọn, cho nên không dám cùng ngài tranh phong, chỉ là ta đối thiếu gia thật sâu ái, làm ta nhịn không được vứt bỏ ta này trường không hề tôn nghiêm đáng nói mặt, tới ngài nơi này chỉ là vì tìm đến một con thích hợp vải vóc mà thôi. Mộ Dung Du cười cười, nga, chỉ thế mà thôi. Mộ Dung Du nhưng không tin Lâm Uyển Y gì làm ra như vậy nhiều hy sinh chỉ là vì kia một phần tâm ý, hơn nữa một cây vải mà thôi, Lâm Uyển Y lại như thế nào nghèo kết hủ lầu, Tô Chính Vũ ít nhất cũng là cho nàng rất nhiều tiền tài đi, sao có thể liền một con giống bộ dáng bố đều mua không nổi đâu. Lâm Uyển Y gì chỉ cảm thấy Mộ Dung Du ánh mắt như là một đoàn lãnh khốc ngọn lửa, rõ ràng lạnh băng lại có thể thiêu thấu nhân tâm, cặp mắt kia phảng phất có thể trực tiếp xuyên thấu nàng thân thể thẳng tới nàng trái tim, nhưng là sao có thể đâu. Mộ Dung Du cũng chỉ là một cái cầu trượng phu niềm vui mà không được thất ý nữ nhân mà thôi đi. Vì thế Lâm Uyển Y chấn định xuống dưới, thập phần chắc chắn gật gật đầu, chỉ thế mà thôi, mong rằng thiếu phu nhân dơ cao đánh khẽ, không cần lại làm nhục ta. Mộ Dung Du rất có hứng thú lặp lại nhấm nuốt cái này tự xưng, ta. Ngươi ở trước mặt ta liền như vậy không kiêng nể gì sao. Lâm Uyển Y hãy móng tay hung hăng chống non mềm lòng bàn tay, kia lực lượng phảng phất là muốn xuyên thấu lòng bàn tay giống nhau. Lâm Uyển Y lại như là không có cảm giác được đau giống nhau, lại lần nữa cong cong chính mình thân mình, mong rằng phu nhân dơ cao đánh khẽ, không cần lại làm nhục nô gia. Mộ Dung Du rốt cuộc lộ ra một cái vui vẻ tươi cười, này còn kém không nhiều lắm, đây mới là cầu người thái độ sao, người tới. Lâm Uyển Y Nhi nghe thế cuối cùng hai chữ đôi mắt nháy mắt liền sáng lên, mà hàm răng lại hung hăng cắn hợp nhau tới, rốt cuộc nàng kế hoạch muốn bắt đầu rồi sao. Nhưng mà ngay sau đó, Lâm Uyển Y Nhi lại lần nữa rơi vào hầm băng. Chỉ thấy Mộ Dung Du đứng lên, đem tay phóng tới Tuyết Ca Mu bàn tay thượng, người tới, ta đói bụng, bài thiện đi, đến nỗi Lâm Di Nương, đem nàng mang ra ta thu nếu viện, về sau, không bao giờ hứa làm nàng vào được, nghe hiểu sao. 4-5 cái nha hoàn nháy mắt dũng manh vào đại đường, hành lễ lúc sau một phen liền giá khởi Lâm Uyển Y cùng nàng nha hoàn, còn không có chờ Lâm Uyển Y phản ứng lại đây, nàng cũng đã như là vứt rác giống nhau bị ném ở thu nếu viện ngoài cửa. Lâm Uyển Y hung hăng ném ra này đó nha hoàn tay, các ngươi làm gì? Ta chính là các ngươi chủ tử. Bọn nha hoàn khỏe miệng ẩn ẩn có trào phúng ý cười, Lâm Di Nương, chúng ta chủ tử là thiếu phu nhân. Lâm Uyển Y quả thực muốn chọc giận điên rồi, nàng khổ tâm tự hỏi vài đêm kế hoạch, liền như vậy ngâm nước nóng. Chương 121 Tô Chính Vũ tỉnh ngộ. Nàng còn vì như vậy cái kế hoạch bị như vậy nhiều ủy khuất, Lâm Uyển Y quả thực muốn ủy khuất đã chết, nghẹn khuất đã chết, phẫn nộ đã chết, hiện tại cũng không che lấp chính mình tính tình, liền như vậy đỉnh một đầu hỗn độn đầu tóc ở thu nếu viện cửa kêu la, Mộ Dung Du ngươi cái này ác độc nữ nhân. Ngươi không chết tử tế được. Lâm Uyển Y còn có một tia lý trí thượng tồn, như vậy một chút nhỏ bé lý trí làm nàng tốt xấu khống chế được kia lòng tràn đầy ác độc lời nói. Nhưng là Lâm Uyển Y thật sự bị khí đến phát run, tuy rằng không nên lời nói không có nói ra, nhưng là trên mặt dị thường khủng bố, ngũ quan đã vặn vẹo thành ác quỷ bộ dáng, liền nàng nguyên bản đối nàng trung thành và tận tâm nha hoàn cũng không dám ngẩng đầu xem Lâm Uyển Y hiện tại bộ dáng. Thu nếu viện nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, cổ đại cũng không có gì cách âm kỹ thuật. Cho nên Mộ Dung Du đem Lâm Uyển Y ở những cái đó còn tính có thể nghe lời nói cấp nghe xong cái rõ ràng, nghe được thập phần say sưa ngon miệng, thập phần ăn với cơm, mà Tuyết Ca còn lại là vẻ mặt tức giận, hành lễ nói, tiểu thư, muốn hay không ta đi làm người đem nàng thỉnh về chính mình trong viện, nàng này cũng thật sự là quá ồn ào một ít đi. Ai? Mộ Dung Du vội vàng ngăn lại Tuyết Ca, làm nàng đi thôi, này không phải càng tốt sao, làm ta thấy được nàng xấu mặt bộ dáng. Ta không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng như vậy thiếu kiên nhẫn, thế nhưng liền ở ta sân phía trước kêu la đi lên, nàng cũng thật là không cần chính mình hình tượng, xem đi, nàng sớm muộn gì đều sẽ tự thực hậu quả xấu. Lâm Uyển Y thì vận khí thực sự là không tốt, Mộ Dung Du vừa dứt lời, Lâm Uyển Y thì thanh âm cũng đột nhiên im bặt, Mộ Dung Du híp híp mắt, tựa hồ, bên ngoài là đã xảy ra chuyện gì à? Xác thật, liền ở Lâm Uyển Y thì mắng hăng say thời điểm, đột nhiên cảm giác cái hốt có một cổ tầm mắt, nàng quay đầu nhìn lại. Thiếu chút nữa sợ tới mức nhảy dựng lên, thế nhưng là Tô Chính Vũ. Chính Vũ. Lâm Uyển Y tức khắc thất ngữ, đột nhiên có chút không biết chính mình nên làm chút cái gì, chân tay luống cuống lui về phía sau hai bước. Tô Chính Vũ ở chỗ này đã bao lâu, hắn nhìn thấy gì, hắn thấy được nhiều ít, hắn nghe được cái gì, hắn suy nghĩ cái gì. Lâm Uyển Y không dám đi tưởng tượng, nàng há mồm, cảm giác như là có một cái thế giới lâu như vậy, Lâm Uyển Y mới từ trong miệng bài trừ tới mấy chữ, là nàng. Tô Chính Vũ gật gật đầu, ta hôm nay mới vừa đọc xong thư, vừa tan học đường liền đi tiếng đàn viện tìm ngươi, ngươi nha hoàn nói ngươi tới thu nếu viện, ta sợ ngươi chịu khi dễ, cho nên liền vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Lúc sau nói Tô Chính Vũ không có nói thêm gì nữa, hai người chi gian không khí đột nhiên trở nên vô cùng xấu hổ, Lâm Uyển Y liền né tránh, nàng rất muốn nói là Mộ Dung Du thật quá đáng, chính là này miệt mài theo đuổi lên, rốt cuộc là ai trước khởi đầu vừa xem hiểu ngay. Tô Chính Vũ hỏi nàng, ngươi tới nơi này làm chi? Lâm Uyển Y liền ngốc ngốc trả lời hắn, ta tới tìm thiếu phu nhân, có việc muốn nhờ. Tô Chính Vũ tiếp tục hỏi nàng, nhưng được như ý nguyện. Lâm Uyển Y trong mắt dần dần dâng lên nước mắt, cũng không. Tô Chính Vũ tiến lên một bước, đem mảnh mai Lâm Uyển Y kéo vào chính mình trong lòng ngực, giống như là chưa từng có nhìn đến quá Lâm Uyển Y vừa mới kêu một bức tựa như người đàn bà đánh đá bộ dáng. Ngươi muốn cái gì? Lâm Uyển Y run nhẹ nhẹ, một cây vải. Tô Chính Vũ nói, ta cho ngươi. Không cần lại đến tìm nàng. Lâm Uyển Y hẳn là thỏa mãn, Tô Chính Vũ đối nàng như cũ như vậy không rời không bỏ, nhưng không biết vì sao, Lâm Uyển Y lại nhịn không được xem nhẹ Sở Hữu, Tô Chính Vũ ôn nhu, Tô Chính Vũ dung túng, nàng toàn bộ đều xem nhẹ, chỉ nghe được kia một câu tựa hồ có thiên vị không cần lại đến tìm nàng. Những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì?